Xiển giáo 12 kim tiên trung 7 vị, sóng vai cùng nhập Ngọc Hư cung đại điện. Trong điện đã tụ tập mấy trăm môn nhân, nhị đại, tam đại đều ở chỗ này liệt, thấy 7 vị chân nhân đồng thời tiến vào, tức khắc đứng dậy hành lễ, không ít người cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Dương Tiễn đối chung quanh các vị sư thúc sư bá không ngừng làm đạo ấp, xiển giáo chúng tiên cũng đều gương mặt hiền từ cười, cùng thế hệ, cũng đều đối Dương Tiễn sôi nổi đáp lễ. Ngọc Hư cung đại điện trung có một tòa bạch ngọc giống, đó là thánh nhân chi tượng, cũng là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chúng đệ tử giảng đạo truyền pháp hóa thân. Tới rồi phụ cận, 7 vị chân nhân đối ngọc tượng làm đạo ấp, Dương Tiễn cũng đi theo làm, theo sư phụ hô. Bái kiến lão sư, bái kiến sư tổ. Ở bạch ngọc giống hạ có mười mấy cái đệm hương bù, Quảng Thành Tử cùng một vị xương khô như xài lão giả ngồi ở kia. Quảng Thành Tử tự không cần nhiều lắm lời, nhẹ nhàng văn sĩ, rất có lòng dạ, cũng là xiển giáo chân chính chủ sự giả, mà Quảng Thành Tử bên cạnh kia lão giả, thật sự muốn biểu thượng một biểu. Thả xem hắn. Tướng mạo trang nghiêm không nghe thấy sự, một chản thanh đèn bạn bên cạnh người. Châm đèn đạo nhân. Hắn là xiển giáo phó giáo chủ, cũng ở phong thần chi chiến trung phản bội ra xiển giáo, đi phương Tây giáo làm phó giáo chủ, sau phương Tây giáo hóa thích, hắn biến thành địa vị tôn quý châm đèn thượng cổ Phật. Phía trước Thái Ất cũng nói qua, Văn Thủ, Phổ Hiền, Cố Lưu Tôn, từ hàng này bốn vị 12 kim tiên người trong, đều là tôn châm đèn chi ý. Nhưng lúc này đi ở Dương Tiễn trước người này 7 vị, lại đều là chịu đại sư huynh Quảng Thành Tử ước thúc, ở xiển giáo trung nghiễm nhiên đã hình thành hai phái. Gặp qua đại sư huynh, gặp qua phó giáo chủ. Gặp qua đại sư bá, gặp qua phó giáo chủ. 7 vị chân nhân hành lễ, Quảng Thành Tử đứng dậy đáp lễ, châm đèn tắc nhân cao hơn đồng lứa chỉ là ngồi ở kia, không nhúc nhích, mỹ mắt cũng không nâng lên tới. Văn Thủ đám người cũng cần đến đứng dậy, này dù sao cũng là ở thánh nhân mỹ mắt thấp hèn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại coi trọng này đó. Chư vị sư đệ đa lễ, thỉnh nhập tòa. Quảng Thành Tử làm cái thỉnh thủ thế, Xích Tinh Tử, Hoàng Long, Thái Ất, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân theo thứ tự tới rồi Quảng Thành Tử bên cạnh người không đệm hương bổ thượng nhập tòa. Mà Ngọc Đỉnh chân nhân tắc mang theo Dương Tiễn đứng ở kia, vẫn không núp đích. Quảng Thành Tử nói, Ngọc Đỉnh sư đệ, vì sao không ngồi? Sư huynh triệu tập các sư huynh đệ, chính là vì thẩm ta đồ nhi. Ngọc Đỉnh chân nhân lời nói có chút lãnh đạm. Quảng Thành Tử không để bụng chút nào, cười nói, đâu ra thẩm vấn nói đến. Chỉ là Văn Thủ sư đệ lòng có phẫn uất, cố chiêu chư vị sư đệ cùng chúng môn nhân tiến đến, dò hỏi Dương Tiễn có quan hệ triệu công minh việc. Dương Tiễn sư điệt chính là ta xiển giáo đệ tử, thiên phú thượng giai, pháp lực cao thâm, lại thâm đến lao sư yêu thích, ai dám thẩm hán. Một bên ngồi Văn Thủ hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác, rất là không mau. Ngọc Đỉnh chân nhân tắc gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì, ngồi xuống Thái Ất chân nhân bên cạnh người. Dương Tiễn chính mình đứng ở kia, mặt mang mỉm cười, thẳng thắn ngực, ở hắn trên người nhìn không ra nửa phần khẩn trương, toàn vô áp lực. Ngọc Đỉnh chân nhân ngồi xuống lúc sau, Văn Thủ Thanh Bàng ngồi Phổ Hiển chân nhân hoán thanh hỏi, Dương Tiễn sư điệt, kia triệu công minh, thật sự là ngươi ở Văn Thủ sư huynh trong tay cứu. Dương Tiễn chỉ là chớp chớp mắt, còn không có tới kịp trả lời, một bên Thái Ất chân nhân liền nói, việc này còn có ai không biết sao? Hà tất nhiều lần vừa hỏi, sách, này mới vừa đi lên, mùi thuốc súng liền rất nồng đậm sao? Nếu như thế Văn Thủ nhìn Dương Tiễn, nay phản giáo chi tội, ngươi đương nhận vẫn là không nhận. Phản giáo? Dương Tiễn chạy nhanh mở miệng, cũng đừng làm cho Thái Ất sư bá nói chuyện, miễn cho đợi lát nữa thật đánh lên tới. Dương Tiễn vẻ mặt nghi hoặc, Văn Thủ sư bá nói ta phản giáo, ta như thế nào phản giáo? Nay chịu tội quá lớn, sư điệt thật sự không dám nghe sư bá chi mệnh lung tung đồng ý ta này tánh mạng sự tiểu, ta xiển giáo thanh danh sự đại. Ta phải sư môn che chở mới vừa rồi học một thân bản lĩnh. Ở thiên đình nên hồi mẫu thân, đối sư tổ, đối sư phụ, đối xiển giáo, từ đâu ra nhị tâm. Văn Thủ mắng, ngươi nói nhưng thật ra xinh đẹp, mới vừa rồi ở kia trong hư không, ta đem thiệt giáo triệu công minh đánh thành trọng thương, vừa muốn đem hắn đưa lên phong thần bảng, vì sao ngươi đột nhiên hiện thân ngăn trở, còn đem hắn cứu đi. Văn Thủ sư bá, việc này thật sự là cái hiểu lầm. Dương Tiễn hô to hoan uổng, ta vốn dĩ nhàn rỗi loạn dạo, đột nhiên cảm giác có đại năng tranh đấu, trong lòng nghĩ đi quan sát. Liền đi thiên ngoại. Dương Tiễn vẫn chưa để kia khẩu trung, cũng không để kia đạo kiếm quang. Chỉ là nói. Nhưng ta vừa đến thiên ngoại, cách vạn dặm quan chiến, liền thấy một cái cả người là huyết đạo nhân ở chân trời vèo vọt lại đây. Sư tổ tại thượng, chư vị sư bá, sư thúc, ta tu chính là thân thể, này mọi người đều biết, nguyên thần chi lực căn bản không cường, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Người này một kêu sư điệt cứu ta còn chưa nhận ra hắn là ai, tưởng chúng ta xiển giáo môn nhân. Lại thấy truy hắn cái kia đạo nhân, tướng mạo đáng khinh, lưng còn lại chân thọn. Thái Ất sư ba thường có dạy dỗ, mặt từ tâm sinh, ta cảm thấy gia hỏa này không giống người lương thiện, liền lập tức ra tay đem kêu ta sư điệt người này cứu. Không ngờ, ta mới vừa tiếp được người này, văn thủ sư bá đột nhiên hiện thân cho ta nhất kiếm, kia đạo nhân cũng đồng thời ra tay, cùng sư bá phối hợp. Đạo cũng thập phần ăn ý. Dương Tiễn lắc đầu thở dài, nếu ta không ngăn cản, chính mình cũng liền chết ở kia, chỉ phải ra tay ngăn cản hạ sư bá cùng kia tà ma ngoại đạo thế công. Không ngờ bên này mới vừa chặn lại, thiệt giáo hai vị tiên tử cũng đã tới. Không ít người tuy biết việc này, nhưng nghe Dương Tiễn nói ra, rồi lại cảm thấy Dương Tiễn cũng không có làm sai cái gì. Khó được chính là, Dương Tiễn chỉ vì một câu sư điệt cứu ta liền lập tức ra tay cứu giúp, này thực sự không dễ. Xích Tinh Tử nói, ta xem Dương Tiễn sư điệt việc này làm hợp tình hợp lý, không cần nhiều truy cứu. Như thế nào có thể không truy cứu? Văn Thù âm thanh lạnh lùng nói, Dương Tiễn, ngươi lúc ấy thật sự không thấy được ta. Thật sự chưa từng nhìn đến sư bá, thật sự là ta tiếp được cả người là huyết triệu công minh, mới nhìn đến sư bá đứng ở nơi xa. Dương Tiễn nhíu mày, đối Văn Thù chắp tay, khuyên nhủ, sư bá nghe ta một lời, kia chân thọt đạo nhân vừa thấy liền không phải cái gì đứng đắn đạo nhân, sư bá giao hữu vẫn là thận trọng chút cho thỏa đáng. Ngươi, Văn Thù mắng, thật sự nông cạn. Vị kia đó là thần long thấy đầu không thấy đuôi Lục Áp đạo quân. Như thế nào không phải đứng đắn đạo nhân? Lục Áp. Dương Tiễn nhẹ di thành, thế nhưng là hắn, này thật đúng là không phải đứng đắn đạo nhân. Văn Thù sư bá hay là không biết hắn theo hầu. Văn Thù liền nói, này hồng hoang, lại có ai biết hắn theo hầu. Vị này đại năng đắc đạo viễn cổ, một thân bản lĩnh quỷ thần khó lường, thật sự là kia thế ngoại cao nhân. Không hẳn vậy, không hẳn vậy. Dương Tiễn lắc đầu, tấm tác bảo lạ, nếu thật là cao nhân, vì sao cùng sư bá cùng ra tay, lại không thể đem ta cái này chúng ta xiển giáo tam đại đệ tử xử lý. Suy. Hoàng Long đạo nhân không nhịn xuống cười khẽ thành. Dương Tiễn nhìn như là đang nói Lục Áp đạo nhân không được, kỳ thật là ở châm chọc Văn Thù đạo pháp không tinh. Nhưng cố tình, chiến quả ở nơi đó bãi, Văn Thù thật sự vô pháp phản bác. Nếu hắn nói lúc ấy chỉ là tình thế cấp bách ra tay, vẫn chưa dùng toàn lực, ngược lại càng bị người nhạo báng hắn cùng vãn bối như thế tích cực. Ha ha ha. Thấy Văn Thù á khẩu không trả lời được, Thái Ất chân nhân vỗ tay cười to, Quảng Thành Tử cũng là cười khẽ không thôi. Phía dưới đông đảo tiên nhân cũng đều mặt mang ý cười, đối Dương Tiễn này há mồm, cũng là có chút khâm phục. Dương Tiễn như thế nào có thể buông tha thật vất vả cấp Văn Thù đào hố. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau thanh toán. Dương Tiễn chắp tay, mặt mang tiếc hận, thở dài, Văn Thù sư bá, kia Lục Áp đạo nhân theo hầu, ta lại là biết đến rõ ràng. Sư bá cũng biết Kim Ô nhất tộc. Chúng tiên không khỏi nghiêng thai lắng nghe, Văn Thù nghe Dương Tiễn nói ra Kim Ô hai chữ khi, cũng là mi giác nhẹ nhàng nhẹ dự. Chương 348, từng bước ép sát, hai lang hố Văn Thù. Ngọc Hư cung chính điện, thân xuyên đạm hoàng bào tuổi trẻ đạo giả, đang ở thánh nhân ngọc tượng phía trước đĩnh đạc mà nói. Phong độ nhẹ nhàng, cử chỉ bất phàm, riêng là này phân khí độ, liền làm không ít cùng thế hệ tiên nam tiên nữ ở trong lòng kính ngưỡng tiệ diễm. Thả nghe Dương Tiễn nói Lục Áp theo hầu. Hồng hoang đều biết, thượng cổ yêu hoàng chính là ở Thái Dương tinh trung ra đời mà ra Tam Túc Kim Ô, yêu tộc từng có 10 vị thái tử. Thượng cổ khi, 10 chỉ tiểu Kim Ô ở hồng hoang trung tàn sát bừa bãi, nướng nướng đại địa, khiến trăm họ lầm than, năm bộ châu tảng lớn non sông hóa thành một mảnh biển lửa. Vu tộc đại vu hậu nghệ lấy trường cung bắn chết, tổng cộng bắn ra đi 10 mũi tên, nhưng nhân yêu hoàng tới rồi kịp thời, bảo vệ nhỏ nhất yêu tộc 10 thái tử, nhưng kia 10 thái tử vẫn như cũ bị xạ nhật thần cung bắn trúng mắt cá chân. Cố tiểu Kim Ô 10 cận tồn một, Vu yêu đại chiến cũng bởi vậy đi hướng cực đoan. Sau, Vu yêu lưỡng bại câu thương, hai bên cuối cùng cao thủ nhảy vào Cổ Thiên Đình đại chiến, đem Cổ Thiên Đình đánh băng thoái. Yêu hoàng chết trận trước, đem nhỏ nhất 10 thái tử cùng yêu hậu hy cùng sát chết cùng để vào hỗn độn chung chung, đem hỗn độn chung đưa vào hỗn độn, vì vậy, vị này Kim Ô nhất tộc 10 thái tử có thể tồn mệnh. Mà này 10 thái tử, ở hỗn độn chung bên trong cơ duyên xảo hợp được một ngụm hỗn nguyên chân khí, phong vào một cái tử kim hồ lô chung, luyện thành Trảm Tiên Phi Đao. Lại bằng chung Đông Hoàng trong vòng yêu hoàng sở lưu bảo vật, tu đến một thân còn tính cao thâm pháp lực. Giá trị này phong thần kiếp nạn hết sức, vị này 10 thái tử cũng muốn làm kia đục nước béo cò việc, vì vậy hiện thân, tự hào Lục Áp đạo quân. Dương Tiễn lời nói một đốn, xem mãn đường xiển giáo tiên nhân đều ở mặt lộ vẻ suy tư, lại bổ sung một câu, ta làm cho sư tổ, tuyệt không dám có nửa câu hư ngôn, nếu ta nói không đúng, sư tổ sẽ tự răn dạy với ta. Kia thánh nhân ngọc tượng cũng không có động tĩnh gì, cam chịu Dương Tiễn lời nói. Dương Tiễn như thế nào biết đến nhiều như vậy? Có rất nhiều bí ẩn, đúng là lúc trước Thiên Viêm Đường nói cho hắn, cho nên hồng hoang ít có người biết. Dương Tiễn vừa muốn nói chuyện, kia Văn Thù lại trầm giọng hỏi, việc này ngươi như thế nào biết được? Tự nhiên là sư phụ ta nói cho ta. Dương Tiễn thực bình tĩnh liền dỗi trở về. Ngọc Đỉnh chân nhân bất động thanh sắc, nhưng ánh mắt lại nhiều vài phần ý cười. Dương Tiễn tiếp tục nói, này Lục Gáp đạo quân, đắc đạo cũng liền tại thượng cổ lúc sau, lại là yêu tộc 10 thái tử xuất thân, từng đối nhân tộc thi ngược, còn từng ở Hồng Hoang phạm phải vô biên sát nghiệt, liên lụy Văn Linh, quả thật lúc ấy tà ma. Văn thủ sư ba cùng chi làm bạn, sợ sẽ yếu đi ta xiển giáo danh hào, lệnh bên trong cánh cửa ngoài cửa chúng tu sĩ nhạo báng a. Hừ. Văn thủ ngẩng đầu nói, cùng người tương giao, nếu chỉ xem này theo hầu quá vãng, không khỏi quá mức vo đoán. Lời này vừa nói ra, xiển giáo chúng tiên sắc mặt liền có chút khó coi. Quảng Thanh Tử càng là ánh mắt ngưng tụ lại, âm thanh lạnh lùng nói, sư đệ, nói cẩn thận. Văn thủ hơi làm suy tư, thế mới biết chính mình mới vừa có nói lỡ chỗ, tức khắc mồ hôi lạnh ròng ròng. Này trong đó có gì điện cố? Khai thiên tích địa sau, bàn cổ thân vẫn, nguyên thần cùng nhau hóa tam thanh, cố tam thanh thánh nhân vốn là cùng căn cùng nguyên sư huynh đệ, xưng là tam hữu. Nhưng ở tam hữu bắt đầu thu đồ đệ khi, lão tử thanh tĩnh vô vi, đối đồ đệ hết thể xem duyên pháp. Nguyên thủy thiên tôn trọng đệ tử theo hầu, xem đồ đệ phúc nguyên, theo hầu bất chính, phúc nguyên không thâm không thu, đây là pháp không nhẹ chuyển chi lý, cũng là xiển giáo chi giáo lý. Mà thông thiên giáo chủ lại chủ trương vạn vật đều có một đường sinh cơ, chủ trương giáo mà vô loại, càng là giận dỗi giống nhau thu một con tầm bảo chuột làm đại đệ tử, cũng chính là hiện giờ đa bảo đạo nhân. Nguyên nhân chính là việc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ mấy phen biện luận, khắc khẩu, lão tử dọn ly Côn Luân Sơn, Thông Thiên giáo chủ dưới sự tức giận cũng đi Kim Ngao đảo, khai đàn giảng đạo, sáng lập Tiệt giáo Vạn Tiên tới triều chi hoạt động lớn. Cố, văn thủ mới vừa rồi câu kia nếu chỉ xem này theo hầu không khỏi quá mức vo đoán, ẩn có châm chọc Nguyên Thủy Thiên Tôn chi ý. Quảng Thanh Tử ra tiếng quát lớn, văn thủ cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Dương Tiễn đạm nhiên cười, vẫn chưa bắt lấy cái này đầu để câu chuyện không bỏ, kia không có gì ý tứ. Hố muốn hướng chỗ sâu trong đảo, mới có thể chôn chết. Văn thủ sư bá, sư điệt đảo cũng có một chuyện không rõ, tưởng thỉnh sư bá chỉ giáo. Lúc này, chúng tiên cũng đều đã nhìn ra, Dương Tiễn đều không phải là nhậm người đắn đo đơn giản nhân vật, giam ba câu đem chính mình cứu Triệu Công Minh việc trích sạch sẽ, lại trái lại cở trách văn thủ. Nếu chỉ là vì làm văn thủ mặt mũi quét rác, hôm nay làm này đó đã cũng đủ, nhưng Dương Tiễn lại cố tình còn chất vấn nổi lên văn thủ. Văn thủ hờ hững gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tiểu tâm đề phòng, hỏi, chuyện gì? Dương Tiễn đạm nhiên nói, sư bá nếu tính kế Triệu Công Minh, vì sao không đường đường chính chính đấu pháp? Giống thái ớt sư bá cùng Tiệt giáo Thạch Cơ sư thúc như vậy trực tiếp đánh giá, đánh giết Thạch Cơ sư thúc, Tiệt giáo tiên nhân một câu đều không thể nói. Văn thủ sư bá ngược lại là đi tìm yêu tộc cao thủ, tới tính kế đạo môn đệ tử. Này, ngươi lời này là ý gì? Văn thủ cũng đứng lên, ta như vậy khổ tâm cố sức, chỉ là làm tướng Triệu Công Minh đưa vào phong thần bảng, vì chúng ta xiển giáo thiếu cái cường địch. Chẳng lẽ này còn có sai? Sư điệt tự không dám luôn sư bá có sai. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, ngẩng đầu lại cười nói, chỉ là cảm thấy, sư bá làm việc này, không khỏi điểm đáng ngờ quá nhiều. Văn thủ đảo qua ống tay áo, ta đảo muốn xem ngươi có thể nói chút cái gì chửi bới ta danh dự ngôn ngữ. Sư điệt như thế nào dám chửi bới sư bá? Dương Tiễn ngoài miệng nói không dám chửi bới, nhưng kế tiếp tam câu hỏi chuyện, lại làm văn thủ một trận mặt đỏ tâm giận. Dương Tiễn hỏi, sư bá cùng kia yêu tộc 10 thái tử tập sát Triệu Công Minh, có từng nghĩ tới việc này hậu quả? Nếu thật giết Triệu Công Minh, làm thiên hạ từ từ trúng khẩu, như thế nào nói ta xiển giáo? Sư bá có từng nghĩ tới, Triệu Công Minh nếu là đường đường chính chính chết trận, Tiệt giáo chúng tiên cũng liền nói cái kỹ không bằng người, tự nhiên không có việc gì. Nhưng văn thủ sư bá ngươi lại đi cấu kết ngoại môn tà ma. Này, có từng nghĩ tới tam giáo buồn một nhà, đạo môn buồn một nhà. Lại có từng nghĩ tới ta thánh nhân sư tổ ra mặt. Dương Tiễn. Văn thủ lạnh giọng quát lớn, chớ có ỷ vào ngươi có người chống lưng, liền dám ở Ngọc Hư cung mục vô trường bối. An nói bừa bãi. Sư ba dùng cái gì tức muốn hộp máu? Dương Tiễn vẫn như cũ không vội không táo, đối văn thủ chắp tay, ta có từng có thất lễ chỗ. Chỉ là trong lòng có này đó ý tưởng, không phun không mau thôi. Sư bá tạm thời đừng nóng nảy. Quảng Thanh Tử nói, Dương Tiễn sư điệt, ngươi suy xét việc sắc cũng không tồi. Nếu đại gia đều là ta xiển giáo suy nghĩ, hôm nay việc, không bằng như vậy thôi. Dương Tiễn phía trước nói nhiều như vậy, hố đào sâu như vậy, mắt thấy văn thủ liền phải nhảy xuống, lại bị Quảng Thanh Tử sư bá cấp ngạnh sinh sinh tạp chủ. Dương Tiễn nhìn mắt nhà mình sư phụ, phát hiện sư phụ cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Hiện tại còn không phải xé rách ra mặt thời cơ. Kia hành đi. Dương Tiễn đối với Quảng Thanh Tử làm cái đạo ấp, có điểm chưa đã thèm, nói, đại sư bá đã có lệnh, đệ tử tự nhiên vâng theo. Tới, bên này ngồi đi. Quảng Thanh Tử tùy tay lôi kéo, một con đệm hương bổ rừng ở ngọc đỉnh chân nhân phía sau, lại đem Dương Tiễn cùng 12 kim tiên cùng liệt. Chấm đã. Văn Thủ đạo nhân trên người trào ra một cổ dòng nước xiết, pháp lực thổi quét ngọc hư cùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tiễn. Công quy công, quá về quá. Văn Thủ lãnh đạm nói, ta lúc trước suy nghĩ không chu toàn, cùng ngoại môn đạo nhân cùng tập sát Triệu Công Minh, liên lụy ta xiển giáo chi danh, tự nhiên lãnh phạt. Nhưng Dương Tiễn ra tay cứu kia Triệu Công Minh, lại là vì ta xiển giáo dưỡng hổ vì hoạn, nên trọng phạt. Hoàng Long đạo nhân tức giận nói, Văn Thủ sư đệ, như vậy cùng một đêm bối sư điệt so đo, ra mặt ở đâu? Văn Thủ lại là hồi đô không trở về, chỉ là nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử. Dương Tiễn nhướng mày, lại xem sư phụ, lại phát hiện sư phụ đã nhắm hai mắt. Biết tử chi bằng phụ, đôi thầy trò này cũng thế. Ngọc Đỉnh chân nhân làm sao không biết Dương Tiễn lúc trước chỉ là ở tầng tầng trải chăn, vẫn chưa tung ra đòn sát thủ. Lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân nhắm hai mắt, lại là nhân Văn Thủ dây dưa không bỏ, cho nên ngầm đồng ý Dương Tiễn tính toán. Dương Tiễn đột nhiên cười mỉa hai tiếng. Ta tự một lòng hướng Côn Luân, dùng cái gì sư trưởng phạm ân đoán. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân giống, hai chân một loan, thình thịch quỳ rạp xuống đất, chính thanh nói, hôm nay ta Dương Tiễn tại đây ở sư tổ Ngọc Tượng trước lập hạ thiên đạo lời thề, nếu dám rời bỏ xiển giáo, rời bỏ đạo môn, đối đạo môn tâm tồn gây rối, át gặp chịu năm hỏa đốt tâm chi khổ, một thân tu vi phó mặc. Kia Ngọc Tượng phía trên truyền ra một cổ mạc danh nói vận, cùng lúc đó, Ngọc Hư Cung ở ngoài xẹt qua một đạo tia chớp, thiên lôi cuồn cuộn. Đây là thiên đạo nhớ kỹ Dương Tiễn lời thề. Nay trọng thề một phát, không ít xiển giáo môn nhân đều là tâm tình kích động, xem Dương Tiễn quỷ gối kia bóng dáng, chỉ cảm thấy đây là hồng hoang nhất đẳng nhất trung thần hiếu tử. Thậm chí ngay cả nhà mình thánh nhân đều nhận Dương Tiễn lời thề, nhận định Dương Tiễn tuyệt không hài lòng. Dương Tiễn đứng dậy, nhìn về phía Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, lại vô nửa phần tình cảm. Hắn nói, Văn Thủ sư bá, ngươi cấu kết ngoại môn tà ma, ý đồ khơi mào xiển, tiệt hai giáo đại chiến, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Văn Thủ lại cũng không hoảng loạn, lập tức trả lời, lúc này phong thần kiếp nạn, hai giáo chúng tiên phạm sát giới, hai giáo đại chiến vốn là lửa xém lông mày, như thế nào là ta khơi mào. Kia sư bá ở làm như vậy tính kế phía trước, có từng cùng ta đại sư bá bẩm báo, có từng thông báo ta xiển giáo chúng tiên nhân sớm làm chuẩn bị. Dương Tiễn hai mắt bên trong có bức người thần quang, trực diện Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, không hề có nửa phần nhút nhát. Dương Tiễn nói, nếu đại chiến liền như vậy dựng lên, ta xiển giáo phải có nhiều ít tiên nhân chết trận. Ta xiển giáo nhưng có nửa phần ưu thế đang nói. Tiệt giáo được xưng vạn tiên tới triều, cùng ta xiển giáo có thể nói không phân cao thấp. Sư tổ an bài phong thần chi phi hùng khổ tâm, sư bá thật sự liền không quan tâm sao. Dương Tiễn. Văn Thủ quanh thân trào ra từng luồng uy nghiêm, rời non lấp biển áp về phía trước tới. Văn Thủ sư bá. Dương Tiễn về phía trước bước ra một bước, nếu bờ biển đáng ngầm, ở mưa rền gió giữ trung đổ sộ bất động. Nếu sư bá buồn vô nhị tâm, chỉ là suy nghĩ không chu toàn, liền thỉnh ở sư tổ trước mặt lập hạ thiên đạo lời thề. Nếu như thế, sư điệt ta dập đầu tạ tội. Quỳ xuống đất ba năm, lấy chừng mình quá. Ngươi. Văn Thủ đôi tay phát run, đây là bị chọc tức, Dương Tiễn. Ngươi bức người quá đáng. Hắn lại như thế nào dám lập như vậy thiên đạo lời thề. Dương Tiễn đắc thế không buông tha người, lại là một bước mại trước, lãnh đạm nói, sư bá, chỉ là một câu lời thề mà thôi, thiên đạo có cảm, thánh nhân sư tổ có cảm, chỉ cần ngươi mở miệng nói hai câu lời nói, sư điệt liền quỳ ba năm tạ tội. Dương Tiễn, ngươi dám như thế lạc ta ra mặt. Văn Thủ sư bá, ra mặt là chính mình tranh, mà phi người khác cấp, cũng phi người khác nhưng lạc. Lập tức, Văn Thủ lại có chút á khẩu không trả lời được, tự thân khí thế hoàn toàn thả ra, áp không ít đệ tử đời thứ ba sắc mặt trắng bệnh, tỉ như kim cha, tỉ như mộc cha. Nhưng Dương Tiễn, lại không hề khác thường. Chương 349, Chín Thánh Chi Vị. Thể hội quá khai thiên nói vận, bình thường đại năng uy thế như thế nào có thể ép tới trụ Dương Tiễn. Dương Tiễn cười nói, sư ba không dám thể, chính là lòng có bên sự. Trẻ con hồ ngôn loạn ngữ. Văn Thủ phản kích đã là không hề lực độ. Dương Tiễn nhìn về phía Quảng Thành Tử, đang muốn thỉnh Quảng Thành Tử vị này đại sư huynh chủ trì công đạo, Quảng Thành Tử bên cạnh lão giả lại mở hai mắt. Ai? Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, cùng Thái Ất chân nhân cơ hồ cùng cái biểu tình. Châm Đèn đạo nhân nhìn Dương Tiễn, khỏe miệng lộ ra ôn hòa ý cười, nói. Việc này, kỳ thật cũng không đúng sai, đều vì xiển giáo môn nhân đệ tử, tẫn vì xiển giáo suy nghĩ. Ta vì phó giáo chủ, việc này cũng không cần kinh động giáo chủ, đương vì thế sự quyết đoán. Đường đường Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn, ở giáo chung cũng đều không phải là không người nhưng dựa vào. Văn Thủ cử chỉ tuy là hảo tâm, lại làm sai sự, đương phạt này diện bích tư quá, nếu vô phong thần đại sự, không thể rời núi. Dương Tiễn cứu Triệu Công Minh vốn là vô tâm cử chỉ, niệm khởi từng quyển chân thành chi tâm, đương thưởng. Hừ. Văn thủ vung ống tay áo, đối thánh nhân ngọc tượng làm cái đạo ấp, lập tức đi hướng cửa điện. Châm đèn lại nói, Dương Tiễn, ngươi muốn kiểu gì tưởng thưởng? Đây là muốn bắt bảo vật bảo văn thủ. Này cùng này đó thân Tây phái khách khí cái gì? Dương Tiễn thình lình toát ra một câu, 112 viên định hải thần châu. Châm đèn sửng sốt, tức khắc cười khổ. Định hải thần châu tổng cộng 36 viên, 36 viên gom đủ tắc vì bẩm sinh trí bảo, có 24 viên ở Triệu Công Minh trong tay. Dương Tiễn nhớ rõ, Triệu Công Minh phong thần chi chiến ngã xuống sau, 24 viên định hải thần châu dừng ở châm đèn đạo nhân trong tay, sau bị mang đi phương Tây giáo. Lúc này tưởng thử một chút, xem 12 viên định hải thần châu có phải hay không ở châm đèn trong tay. Dương Tiễn sư điệt nói đùa, như vậy bảo vật, ta như thế nào sẽ có? Không có. Dương Tiễn cười cười, chút nào bất giác xấu hổ, chắp tay nói, đệ tử biết phó giáo chủ có một kiện bảo vật, tên là Linh Lung Bảo Tháp, chẳng biết có được không ban cho đệ tử lấy làm phòng thân chi dùng. Châm đèn khỏe miệng hơi có chút chịu động, tức khắc do dự không thôi. Một bên Thái Ất chân nhân lại cười nói, được rồi Dương Tiễn, nào có ngươi như vậy trực tiếp mở miệng muốn bảo vật. Làm đệ tử, muốn kiếm tốn. Cũng thế. Dương Tiễn lắc đầu, đầy mặt mất mát. Châm đèn cũng là muốn ra mặt, hôm nay bị văn thủ đã ném đại mặt, như vậy tiểu mặt mũi cũng là muốn bảo. Châm đèn đạo nhân cười nói, Dương Tiễn vì bổn môn tam đại nhân tài kiệt xuất, nhiều kiện bảo vật phòng thân cũng hảo. Nói xong, một phương bảo tháp thác ở trong tay, chậm rãi phiêu hướng về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn thấy bảo tức khắc cười, cũng coi như rơi xuống một kiện tâm sự, đem bảo vật tiếp nhận, nói thanh tạ, thưởng thức này tòa tiểu tháp, ngồi trở lại sư phụ phía sau vị trí. Bên kia còn chưa nói lời nói, Dương Tiễn liền đem Linh Lung bảo tháp đưa cho một bên Thái Ất chân nhân, cười nói, sư bá, đưa cho sư đệ phụ thân đi. Nga. Thái Ất sửng xuất hạ, đem bảo tháp nhận lấy. Thấy vậy trạng, không ít xiển giáo tiên nhân mi giác thẳng nhảy. Châm đèn đạo nhân lại sớm đã nhắm hai mắt, tùy ý kia chản thanh đèn ánh lửa đong đưa, vẫn chưa nói cái gì. Này Linh Lung bảo tháp ở Dương Tiễn trong tay không coi là cái gì chân quý bảo vật, rốt cuộc liền con khỉ đều phong không được, tính cái gì trọng bảo. Nhưng nếu cấp Lý Tịnh, lại có thể làm Lý Tịnh có điều dựa vào, vì Lý Tịnh thành nói mấu chốt. Nguyên bản, Lý Tịnh cùng Na Cha phản bội, Na Cha thành tiểu hoa sen thân lúc sau đuổi giết Lý Tịnh không thể ngăn cản, chỉ phải một đường buôn đảo. Mà châm đèn đạo nhân ra tay, ban cho Lý Tịnh bảo tháp, hàng phục Na Cha, lúc này mới có Lý Tịnh, Na Cha cùng đầu tây kỳ việc. Hôm nay thuận tay đem này bảo vật cầm lại đây, cũng liền chặt đứt sau này Lý Tịnh cùng Phật giáo chi gian liên hệ, này ảnh hưởng, viễn siêu Dương Tiễn suy nghĩ. Văn thủ đã giận dỗi đi rồi, hôm nay này đó xiển giáo môn nhân không thể bạch bạch tụ tại nơi đây, Quảng Thành tử liền nhân cơ hội thương thảo phong thần việc. Cuối cùng, xiển giáo chúng tiên định ra, không cùng tiệt giáo lén tranh đấu, tùy phong thần vận thế mà động, thuận thế mà làm. Lại lúc sau, xiển giáo 12 kim tiên khó được tề tiểu, liền khai đàn giảng đạo, vẫn luôn nói trăm ngày, trận này thịnh hội mới vừa rồi hạ màn. Dương Tiễn thành thành thật thật đi theo Ngọc Đỉnh chân nhân ra Côn Luân Sơn, Dương Tiễn có chút buồn bực hỏi. Sư phụ vì sao không nói một dạng đạo pháp? Hắn còn nghĩ làm sư phụ ở thánh nhân sư tổ trước mặt nhiều tranh điểm biểu hiện, nhưng Ngọc Đỉnh chân nhân chính là nửa câu nói cũng chưa giảng, ở góc chung ngồi 3 tháng, liền mang Dương Tiễn rời đi Ngọc Hư Cung. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu cười khẽ, cũng không trả lời. Dương Tiễn có chút ủ rũ cục đôi, tổng cảm thấy sư phụ theo như lời không dính nhân quả, kỳ thật chính là lười. Bay đến nửa đường khi, Hoàng Long, Thái Ất, Linh Bảo đại pháp sư ở phía sau đuổi theo. Rất xa, Hoàng Long đạo nhân chính là một trận cười to, Thái Ất cùng Linh Bảo cũng có thể nhìn ra tâm tình không tồi. Thống khoái. Thật sự thống khoái a. Hoàng Long cảm khái không thôi, phu cận tới, giơ tay vô vô Dương Tiễn bả vai, tiểu tử ngươi lại vẫn có như vậy bản lĩnh. Dương Tiễn cười gượng hai tiếng, cũng không đáp lại. Ngọc Đỉnh lại nói, mũi nhọn quá lộ, quá cứng dễ gãy. Thái Ất chân nhân cười nói, được rồi sư đệ, chớ có nói dậy, hắn chính là vì chúng ta xiển giáo lập một công lớn. Từ hôm nay trở đi, bọn họ mấy cái kiểu gì bộ mặt, chúng môn nhân vừa thấy liền biết, cũng sẽ không dễ dàng bị hắn mê hoặc. Nhưng thật ra Hoàng Long đạo nhân nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân, buồn bực hỏi, kia Lục Gáp đạo nhân việc, sư đệ ngươi là từ chỗ nào biết được? Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn về phía Dương Tiễn, này ý lại rõ ràng bất quá. Dương Tiễn bất đắc dĩ, dùng dẫn âm phương pháp, đem chính mình ở vô thần giới trung hiểu biết nói cho vài vị sư môn trưởng bối nghe. Ngọc Đỉnh chân nhân tuy biết Dương Tiễn đi qua hỗn độn chung trong vòng, nhưng Ngọc Đỉnh vẫn chưa hỏi Dương Tiễn có quan hệ hỗn độn chung việc, lúc này Dương Tiễn chủ động nói ra, mấy người đều là mặt lộ vẻ trầm tư, hồi lâu chưa ngôn ngữ. Thái Ất chân nhân nói, việc này can hệ trọng đại, không thể lại cáo với người khác biết được. Dương Tiễn gật gật đầu, lại nói, sư bá cũng biết ngày đó Viêm Đường lai lịch. Ấn ngươi theo như lời, Thiên Viêm Đường vẫn chưa đối với ngươi hạ sát thủ, hẳn là không nghĩ cùng chúng ta xiển giáo là địch. Hoàng Long đạo nhân trầm ngâm vài tiếng, đồng nhiên cười cảm khái vài tiếng, hồng hoang to lớn, người tài ba nhiều, đương không thể coi khinh nhĩ. Mấy người lại nửa đường nói chuyện một chút, liền sôi nổi cáo tử. Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ có chuyện phải đối Dương Tiễn nói, Dương Tiễn vốn định nửa đường lưu hồi Mai Sơn, lại bị sư phụ kêu cùng về Ngọc Tuyển. Chờ vào trong động, Ngọc Đỉnh chân nhân thi triển che trời thủ đoạn, mới vừa rồi nhìn Dương Tiễn, nói câu làm Dương Tiễn thật lâu không thể bình tĩnh lời nói. Cái kia Thiên Viêm Đường, vi sư biết hắn một chút lai lịch, ngươi có thể tưởng tượng biết được. Sư phụ. Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt hạ quyền, còn thỉnh sư phụ báo cho. Ngọc Đỉnh thở dài, nhắm hai mắt, Dương Tiễn ngồi ở kia lặng lặng chờ, không biết qua nửa canh giờ vẫn là một canh giờ, Ngọc Đỉnh chân nhân rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Thiên địa có mệnh số, sáu thánh đã đều xuất hiện. Rồi lại sao biết, giữa trời đất này, vốn nên có chín thánh. Dương Tiễn sửng sốt, tựa hồ chính mình từng nghe quá như vậy ngôn luận, nhưng ấn tượng mơ hồ, không nhớ rõ ai từng nói qua. Ngọc Đỉnh chân nhân lại nói, đạo môn chi đạo tổ vì một thánh, sau hợp nói, sáu thánh tự không cần phải nói, ngươi hẳn là biết được. Sư phụ Dương Tiễn hỏi, bản cổ đại thần hẳn là đã lấy lực chứng đạo, đệ nhất thánh hẳn là bản cổ đại thần mới đúng. Bản cổ thần khai thiên trước đó là thánh nhân Ngọc Đỉnh nói, ta theo như lời chín thánh, chính là này phiến trong thiên địa cần ra đời chín vị thánh nhân, bản cổ thần cũng không tại đây liệt. Ngọc Đỉnh cười nói, này thứ tám vị thánh nhân, ngươi cũng biết nên là ai. Ngươi cùng nàng đã gặp qua vài lần, còn thập phần thân cận. Hậu thổ nương nương. Không tồi, đại đức hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, năm đó nên thành thánh. Ngọc Đỉnh mở hai mắt, trong mắt lại là vô tận bi thương hữu quạng, Vu Yêu nhị tộc, vốn là nên nhất tộc một thánh, lấy này cho nhau chế hành, Vu Yêu đại chiến cũng sẽ diễn biến thành thánh nhân chi chiến. Nhưng hậu thổ đại đức, đem tự thân công đức hóa thành vu tộc khí vận, bảo vệ vu tộc, càng bởi vậy tránh đi thánh nhân đại chiến, lệnh hồng hoang năm bộ châu có thể bảo tồn. Dương Tiễn một trận im lặng. Ngọc Đỉnh thở dài, hậu thổ từ bỏ thành thánh, này thứ tám thánh vị, ngươi cũng biết rơi xuống ai trong tay. Chẳng lẽ Thiên Viêm Đường? Ân Ngọc Đỉnh gật gật đầu. Dương Tiễn không khỏi đứng dậy, sư phụ, hôm nay Viêm Đường rốt cuộc ra sao lai lịch? Hắn dục phải làm chuyện gì? Ta hôm nay báo cho ngươi này đó, chỉ là vì ngươi sau này gặp được hắn, nhiều chút tâm nhãn, miễn tao hắn tính kế. Hắn rốt cuộc là ai, ta cũng là nói không rõ. Ngọc Đỉnh thở dài, viễn cổ khi, ta từng thấy hắn lấy hỗn độn chuông phá vỡ hư không, lấy thánh nhân chi tư, ra tay đánh cho bị thương tổ long cùng thủy phượng. Cái gì? Hỗn độn chuông nhưng định phong hỏa khí hậu, com nhưng xuyên qua với chân linh sông dài. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, hôm nay hắn có thể bị thông thiên sư thúc nhất kiếm bại tẩu, tất vì thành thánh, nhưng lường trước hắn ngày sau tất nhưng thành thánh. Ngươi cũng là muốn đi tranh thánh vị người, cùng hắn sớm hay muộn có một trận chiến. Ai? Tranh thánh vị? Dương Tiễn sửng sốt, vừa muốn nói cái gì, Ngọc Đỉnh lại nói, còn hảo, thứ 9 vị thánh nhân còn không biết là ai. Nếu Hiếu Thăng nói, Hỏa Vân Động Tam Hoàng Ngũ Đế kỳ thật nhưng có lợi một vị, nhưng rốt cuộc đều không phải là thánh nhân chi tư. Sư phụ, ta, không sao, vi sư đối thành thánh đã không nhiều lắm suy nghĩ. Ngọc Đỉnh xua xua tay, triệu ra kia khẩu cổ đỉnh, ánh mắt có chút nhu hòa. Có thể rõ ràng nhìn ra, nay cổ đỉnh phía trên vết rách, đã không nhiều lắm. Ngọc Đỉnh chân nhân ôn thanh nói, có thể làm ngươi hộ đạo người, vi sư đã cảm thấy mỹ mãn, ngươi đi thành thánh, lòng ta liền cam. Sư phụ, đi thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân có lẽ có chút bạc diện, vung tay lên. Dương Tiễn trước mắt quang ảnh lập lòe, thân hình xuất hiện ở Kim Hà Động ở ngoài. Có thể làm ngươi hộ đạo người, vi sư đã cảm thấy mỹ mãn. Dương Tiễn cọ cọ có thể chóp mũi, nhìn một bên hồ sen, một trận buồn bực. Hắn khi nào nghĩ tới thành thánh? Thật sự không lớn như vậy dạ tâm. Chỉ là nghĩ ở hồng hoang có thể dừng chân, không đi gây chuyện thị phi, cùng nhà mình thân nhân quá chút nhàn vân giã hạc nhật tử còn chưa tính. Trong tay lấy ra một phương thiết bài, Dương Tiễn đứng ở hồ hoa sen bên thật lâu chưa ngữ. Sư phụ chờ đợi, chính mình thật sự có thể đáp lại sao? Lấy lực chứng đạo, lấy lực chứng đạo. Tính không nghĩ, trở về tìm Tâm Kha thăm dò đại đạo đi, cũng không biết triều ca thành như thế nào. Chương 350, Tinh Quang Phúc Hải. Dương Tiễn mới vừa hồi Mai Sơn, còn không có trụ hai ngày, đã bị hai tắc tin tức lôi ra Ôn Nhu Hương. Một là tiệt giáo chúng tiên đuổi giết Lục Gáp đạo nhân, đuổi giết trăm ngày không có kết quả, lâu chưa ở hồng hoang lộ diện tận trời đột nhiên hiện thân. Ở một chỗ thế giới vô biên đem Lục Gáp đánh thành trọng thương. Lục Gáp đạo nhân theo hầu không biết bị ai tiết lộ, này vì yêu tộc mười thái tử thân phận, ở hồng hoang trung lưu truyền rộng rãi, nếu không có không ít tiệt giáo môn người đều là yêu tộc xuất thân, chỉ sợ việc này đương họa cập tình cảnh ngày càng gian nan yêu tộc. Nhị lại là triều ca thành tới báo, luôn nói kia Khương Thượng Hưu Thê, dọn vào Nhu Nhi phu nhân trong phủ. Tiệt giáo tiên mượn cơ hội làm sự, có mấy trăm tiên nhân ở nhà mình thánh nhân bế quan nơi quỳ thẳng không dậy nổi, thỉnh thông thiên giáo chủ ra tay, đem phong thần người bỏ cũ thay mới. Dương Tiễn không khỏi có chút lo lắng, sợ hắn lộng suy sụp Khương Tử Nha, phong thần sứ giả ngược lại sẽ rơi xuống tiệt giáo chung đi, kia cũng thật liền chơi quá độ. Kia Khương Thượng mỗi ngày cùng Nhu Nhi đàm kinh luận đạo, thơ tử ca phú, hảo không thành thơi nhạc thay, hoàn toàn không biết hắn cái này nho nhỏ tu sĩ, ở Hồng Hoang đã rảo ra nhiều ít phong vân. Mà Khương Thượng cùng kia thỏ con tình cũng là tiên khí mười phần chơi nổi lên phong hoa tuyết nguyệt, chút nào không thiệp nam nữ việc, tốt xấu vì Khương Thượng để lại một chút thanh danh, không đến mức bị người mắng phẩm hạnh không hợp. Hiện tại là trụ vương 9 năm, trụ vương 11 năm bắt đầu kiến lục đài, trụ vương 13 năm vị thủy văn vương xính Khương Tử Nha. Dương Tiễn đứng ở phía trước cửa sổ lẩm bẩm tự nói, không ngừng suy tư này mấy cái thời gian tiết điểm, hắn nên đi làm cái gì có thể làm sự. Kỳ thật hắn vừa rồi nói này tuyến, lúc này đã chặt đứt. Khương Thượng không tỉ bà tinh có thể thiêu, cũng liền nhập không được quan, đắc tội không được đắc kỷ, liền vô hậu mặt đắc kỷ làm Khương Thượng kiến tạo lục đài, Khương Thượng nhân cơ hội thẳng gián trụ vương việc. Nếu vô trụ vương hạ lệnh chóc nã, Khương Thượng tự sẽ không giấu đi bàn khê, đặt thành Khương Tử Nha câu cá, nguyện giả thượng câu giải thoại. Lúc này lại xem, kia tỉ bà tinh bị Dương Tiễn tùy tay giết chết, thật sự quan trọng nhất. Nhưng Khương Thượng chỉ cần là chú định phong thần người, kia vận mệnh chú định thiên đạo có cảm, sẽ tự an bài mặt khác sự làm hắn cùng Chu Văn Vương chạm mặt. Chỉ cần làm Chu Văn Vương cùng Khương Thượng chạm vào mặt, chỉ cần một cái Nhu Nhi, chỉ sợ còn lưu không được Khương Thượng. Dương Tiễn suy tư một chút, quyết định nhích người đi một chuyến Nam Châu, lại làm chút an bài. Phu quân lại muốn đi ra ngoài sao? Phía sau truyền đến một tiếng kêu gọi, Quang Chân Long nữ phiêu nhiên mà đến, ở phía sau ôm vòng lấy Dương Tiễn vòng eo. Dương Tiễn cười cười, vỗ vỗ nàng non mịn tay nhỏ, nói, lần này ngươi bồi ta đi, ta muốn đi Trần Đường Quan nhìn một cái sư đệ Na Cha, thuận đường bồi ngươi hồi lòng cung đi dạo. Ân, phu quân an bài đó là. Phu thê hai người liếc nhau, lại là các loại nhu tình mật ý. Nửa ngày qua đi, Dương Tiễn nhìn huyền phù ở gác mái trước thật lớn tiên thuyền, còn có tiên trên thuyền kia tràn đầy quà tặng, có điểm không biết nên nói điểm cái gì. Ngao Tâm Kha phải về nhà mẹ đẻ, tự nhiên muốn đi tìm Giao Cơ bẩm báo, Giao Cơ chạy nhanh sai người bị hạ chuẩn bị lâu ngày đáp lễ, lại kêu tới trăm tên hầu hạ thị nữ, đem đầy đất lăn lộn cầu đồng hành tiểu thiền nhi cũng nhét vào trên thuyền. Lại có hơn 1000 mai sơn binh hộ vệ đưa. Liền kém lại an bài hai đội tiên binh khua chiêng gõ trống. Này không khỏi quá rêu rao, Dương Tiễn buông tiếng thở dài, Giao Cơ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đương nhi tử chỉ có thể chạy nhanh cúi đầu xưng là. Lôi kéo nhà mình nương tử cùng tiểu muội cùng lên thuyền, ở một chúng y lìa giáp tươi sáng mai sơn binh hộ vệ cầm hạ, đi ngang qua Trung Thần Châu. Nay một đường, thật sự gặp phải không nhỏ động tĩnh. Còn hảo Ngao Tâm Kha là thật đánh thật Long Cung công chúa, lại là chuẩn thánh cảnh giới, như vậy cao điệu kỳ thật cũng là theo lý thường hẳn là, cũng không du cụ chỗ. Lâu thuyền mới ra hành, Dương Tiễn liền để lại một khối hóa thân, trộm đạo đi Nam Châu Triều Ca Thành. Hắn ở Triều Ca Thành chỉ đợi một lát liền vội vàng rời đi. Lập tức quay trở về lâu thuyền, trừ bỏ Ngao Tâm Kha ở ngoài, không người biết hiểu hắn từng giữa đường rời đi. Hai ngày sau, Nhu Nhi trong phủ, Khương Thượng say rượu, lần đầu cùng Nhu Nhi có ra thịt chi thân. Lại nửa tháng sau, Nhu Nhi trong phủ răng đèn kết hoa, Khương Thượng khắc cưới, một cái 70 hơn tuổi lão nhân làm Nhu phu nhân trong phủ tới cửa cô ra, ở Triều Ca Thành dẫn vì chuyện lạ. Đêm tân hôn, Nhu Nhi ngôn nói chính mình tu đạo bị thương thân mình, khủng không thể sinh dục, đưa tới hai vị chuẩn bị lâu ngày thị nữ. Làm Khương Thượng nạp vì thị thiếp. Khương Thượng mọi cách đẩy nói, lại ngại bất quá Nhu Nhi lấy chết tương bức, chỉ phải miễn cưỡng đồng ý. Màn đêm buông xuống, bốn người đại bị ngủ chung, không biết sao, mấy tin tức này lại xuyên đi ra ngoài, ở Triều Ca Thành càng là truyền ồn ào huyên náo. Liên như vậy, Khương Thượng lấy 70 hơn tuổi tuổi hạc, hưu lao thê, nạp thê thiếp, ở rể phú quý chi phủ, kỳ danh bắt đầu ở Nam Châu các nơi truyền lưu, cũng coi như là thanh danh nổi bật một phen. Ở đại hôn 2 tháng sau, hai vị thị thiếp đều có mang có thai, Khương Thượng càng là tinh thần đại chấn, cả ngày đại ở trong phủ làm bạn, cả người đều tuổi trẻ mấy chục tuổi. Này đó, kỳ thật đều tính lời phía sau. Lại nói Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha, Tiểu Thiền Nhi đi trước Trần Đường Quan, thấy đứng ở quan ngoại miếu nhỏ, cũng thăm hỏi xử lý này chỗ miếu nhỏ ân phu nhân tình hình gần đây. Linh Châu Tử Nguyên Thần ở ngủ say, vẫn chưa tỉnh lại nói chuyện với nhau. Kia miếu nhỏ phụng thần tượng thập phần linh nghiệm, phàm là bá tánh có sở cầu việc, đều sẽ có thần linh tương trợ. Cho nên tiến đến thắp hương khách hành hương nối liền không dứt, thanh danh truyền xa. Chỉ cần 3 năm, Linh Châu Tử liền có thể nguyên thần viên mãn, rồi sau đó lấy hoa sen kim thân sống lại, thành tựu 3 đầu 6 tay đại pháp lực chi thân. Lý Tịnh vẫn như cũ ở chủ trì Trần Đường Quan lớn nhỏ sự vụ, nhưng mỗi đêm đều ở buồn đầu tu hành. Độ Ách chân nhân đối Lý Tịnh rất là coi trọng, cũng ở Trần Đường Quan ở xuống dưới, mỗi ngày chỉ điểm Lý Tịnh, thỉnh thoảng còn vì Lý Tịnh tăng trưởng chút tu vi. Dương Tiễn vẫn chưa tiến đến quấy rầy, cùng Ngao Tâm Kha cùng nhau đi Đông Hải Long Cung. Hắn ở Đông Hải một trụ đó là 3 tháng, mỗi ngày đều cùng nhà mình nương tử che khởi mây mù, cùng Mai Sơn khi cũng giống như nhau. Đại trở về Mai Sơn, Dương Tiễn cuối cùng quyết định làm điểm chính sự. Bế quan tu hành. Kỳ thật là thứ 7-12 viên Huyền Châu sắp kết thành, hắn muốn tĩnh tâm tìm hiểu huyền công, rốt cuộc đây mới là hắn dừng chân căn bản, không thể bỏ qua. An bài hảo Mai Sơn mọi việc, hắn liền đi Mai Sơn dưới, vào Mai Không Mị Sở lưu đại điện. Bố hảo tụ linh đại trận, đem trong điện phủ kín linh thạch, cởi quần áo, nhắm hai mắt, lẳng lặng thể ngộ tự thân chi huyền cơ. Lòng bàn tay, thứ 7-12 viên Huyền Châu chính chậm rãi xoay tròn, toàn thân còn lại 71 viên Huyền Châu chậm rãi sáng lên, ngồi xếp bằng ngồi ở kia. Dương Tiễn dần dần bị tự thân phát ra quang mang căn ướt. 72 mãi địa sát chi số, ở trong chứa huyền ảo. Mà thứ 7-12 viên Huyền Châu nhất mấu chốt, cố pha háo công phu, Dương Tiễn lúc trước không dám nóng nổi, e sợ cho nhất thời vô ý, kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Có thể là mắng văn thù lúc sau thể sắc và tinh thần thoải mái duyên cớ. Nguyên bản còn muốn 1-2 năm kết thành này viên Huyền Châu, ở hắn cùng Ngao Tâm Kha không ngừng song tu nỗ lực hạ, hôm nay liền muốn đạt thành viên mãn. Này Châu Thành, đương nhưng thông huyền. Dương Tiễn đôi tay báo nguyên thủ nhất, nhắm hai mắt, tóc dài ở hắn cả người ánh sáng chung nhẹ nhàng phiêu khởi. Đại đạo không tranh, âm dương viên chuyển, không doanh bất mãn, không mệnh không tổn hại. Quanh thân trào ra từng luồng nhiệt khí, hối vào lòng bàn tay đại huyệt, Dương Tiễn chỉ cảm toàn thân huyền huyết như là sôi trào giống nhau, mênh mông kích động. Bừng tỉnh gian, hắn tựa hồ đặt mình trong một chỗ mênh mông sao trời, 71 viên đại tinh không ngừng lập lòe, mà trước mặt hắn, lại có một viên đại tinh ở mây mù chung dần dần ngưng thật. Tự thân phiêu ra mạc danh nói vận, Dương Tiễn không tự giác đắm chìm trong đó, cẩn thận thể hội, thật lâu không thể tự thoát ra được. Dẫn hắn hoàn hồn, quanh thân đã khôi phục bình tĩnh, song trưởng lòng bàn tay có một cổ nhiệt lưu, một dòng nước trong gấp khúc, ra ra vào vào. Thứ 7-12 viên Huyền Châu, đã thành. Dương Tiễn giơ tay, đột nhiên cảm giác tự thân trên dưới, dường như một viên Huyền Châu cũng chưa. Chạy nhanh nội coi tự thân, Dương Tiễn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. 72 viên Huyền Châu đã là chứa châu cảnh viên mãn, Huyền Châu tự hành cấu kết. Lại tuy hai mà một, hắn quanh thân các nơi cũng bởi vậy tương liên càng vì chặt chẽ. Huyền huyết, huyền khí, huyền cương, huyền châu. Từ đây, muốn cho Dương Tiễn lại nhân đánh lâu mà kiệt lực, đã là không có khả năng việc. Dương Tiễn đối với phía trước chậm rãi chém ra một quyền, quanh thân lực đạo kích động, hắn quyền phong trúng quanh thế nhưng xuất hiện vặn vẹo nếp vốn. Trong lòng đại hỉ, hào hùng tung sinh, đứng dậy đánh một bộ quyền pháp, có nhất chiêu hơi có vô ý đánh vào đại điện một chỗ cột đá thượng, chỉ đánh cả tòa Mai Sơn đều không ngừng chấn động. Loại này lực lượng, phảng phất toàn bộ đại địa đều có thể bị chính mình ném đi. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa đắc ý vênh váo, thể hội rõ ràng chính mình thân thể chi lực tăng trưởng, liền lại ngồi xuống bắt đầu suy tư. Chứa châu viên mãn, 72 viên Huyền Châu thêm vào thân thể. Giơ tay liền có thể trích sao trời, một quyền liền nhưng đoạn núi sông. Kế tiếp, đó là đột phá chứa châu cảnh cực hạn, đi tìm kiếm bát cửu huyền công chân chính ảo diệu. Như thế nào phá? Dương Tiễn không ngừng nội coi tự thân, ngồi ở kia lặng lặng suy tư. Trong lòng ý niệm dây lát liền có trăm ngàn cái, lại đều bị hắn nhanh chóng phủ quyết. Phía trước bốn trọng đột phá cực hạn phương thức các có bất đồng, cho nên lúc này cũng không tham khảo chỗ. Ngồi ở kia không tưởng mấy tháng, Dương Tiễn vẫn như cũ là cao mày khó triển khai, nhưng thật ra đem tự thân cảnh giới hoàn toàn củng cố, tìm tòi nghiên cứu ra 72 viên Huyền Châu đủ loại diệu dụng. Luôn là ở chỗ này khổ tư, chi bằng nhiều đi ra ngoài đi một chút đi dạo, có lẽ có thể có chút dẫn dắt. Dương Tiễn thở dài, tính chính mình bế quan ngày, quyết định chuẩn bị cho tốt một tòa trận pháp, liền xuất quan đi Nam Châu nhìn xem. Nháy mắt, thế nhưng qua 2 năm. Tuy rằng đối với mặt khác trường sinh giả tới nói, 2-3 năm bế quan tu hành chẳng qua là nghỉ ngơi một trận, nhưng đối Dương Tiễn mà nói lại quá dài chút. Lấy ra một mặt ngọc bài, Dương Tiễn bắt đầu cẩn thận nghiền ngẫm, đỉnh đầu xuất hiện 36 viên Huyền Châu hình chiếu, bày ra tiểu chu thiên tinh đấu đại trận, rồi sau đó, lại là 36 viên Huyền Châu hình chiếu ở hắn dưới thân hiện thân, này đó quang điểm không ngừng chớp động. Tựa hồ ở nếm thử bày ra một tòa trận thế. Trận này không giống người thường, uy năng cũng không ở kia tiểu chu thiên tinh đấu đại trận dưới. 36 viên định hải thần châu cộng sinh đại trận. Ngọc đỉnh chân nhân đem chi mệnh danh là Phúc Hải trận. 36 viên định hải thần châu nhưng diễn càn khôn tạo hóa, chỉ một bộ vì bẩm sinh trí bảo, đáng tiếc có 12 viên không biết tung tích, 24 viên định hải thần châu ở Triệu Công Minh tay, uy năng giảm đi. Nếu không có 24 viên định hải thần châu bảo vệ, Triệu Công Minh lúc ấy cũng khó thoát văn thủ, lục áp, Thiên Viêm Đường hợp lực tinh kế. Nay Phúc Hải trận nếu thành, tuy vô 36 viên Định Hải Thần Châu làm mắt trận, vô pháp sáng lập càn khôn, tái tạo một mảnh thiên địa, lại nhưng vì Dương Tiễn thêm vào tứ hải chi lực, đối địch khi càng tăng vài phần thủ đoạn. Dương Tiễn nghiên cứu nửa tháng, cuối cùng đem Phúc Hải đại trận đủ loại biến hóa dùng Huyền Châu suy đoán hoàn thành, lại tiêu phí mấy tháng công phu, mới đưa Tiểu Chu Thiên Tinh đấu trận cùng Phúc Hải trận kết hợp. Này hai trận pháp đồng thời thi triển, Dương Tiễn vừa vặn khoác tinh quang chiến ý, chân đạp tứ hải chi lực, thực lực so với bế quan trước, lại về phía trước bước ra một bước to. Nếu không dứt khoát không đi tìm hiểu chứa châu cảnh cực hạn, trực tiếp đột phá. Ngẫm lại chính mình lúc này thực lực, nếu là huyền công đột phá, tất nhưng cùng chuẩn thánh chính diện chống lại, tựa hồ cũng không cần nhiều quá nghiêm khắc cái gì. Người đi thành thánh, lòng ta liền cam. Bên hai lại tiếng vọng khởi sư phụ lời nói, Dương Tiễn cười khổ lắc đầu, trong lòng lại vô nửa phần tùy ý đột phá cảnh giới ý tưởng. Nhưng thành thánh, nói dễ hơn làm. Xuất quan. Dương Tiễn mặc vào quần áo, sải bước đi ra trong điện, quay đầu xem một cái trong điện tình hình, lại thấy hắn nguyên bản đặt kia một đống linh thạch, đã hóa thành bình thường ngọc thạch, lại vô nửa phần linh khí. Chương 351, Khương Thượng hung bạc, Thuần Dương gặp nạn. Là đêm, ở Mỹ Triều Ca Thành cũng dần dần tĩnh xuống dưới, chỉ có trên đường ngẫu nhiên đi ngang qua gõ mõ cẩm canh người chuyển đến cái mõ thanh. Khương Thượng cẩn thận đứng dậy, xem một cái bên cạnh người nằm tốt đẹp thân thể, lão trong mắt mang theo một chút ôn nhu, nhẹ nhàng đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ vành trăng sáng kia. Ai? Khương Thượng khe khẽ thở dài, lão mắt bên trong nổi lên một chút dãy rủa. Ôn Ngọc ở bên, ấm hương trong ngực, thê thiếp hiền thục, nhi nữ thành đôi, hắn hiện giờ còn có cái gì không thỏa mãn? Đại để đó là trong lòng kia phân chấp niệm, vẫn như cũ không được tiêu tán. Phu quân, vì sao thở ngắn than dài? Ôn Nhu kêu gọi thanh ở sau người truyền đến, Khương Thượng quay đầu nhìn lại, trên giường người Ngọc đã mở hai mắt, nhìn chăm chú vào Khương Thượng. Khương Thượng cười cười, nói, người ta tuy đã thành hôn 2 năm, nhưng ta vẫn như cũ cảm thấy chính mình như là sống ở trong ngộng giống nhau, cố có chút cảm thán. Phu quân, này như thế nào là trong ngộng? Nhu Nhi cười khẽ thanh, ngón tay phất quá tóc đẹp, chậm rãi ngồi dậy. Lụa mỏng che không được cảnh xuân rực rỡ, Khương Thượng cũng không khỏi miệng khô lưỡi khô. Người ta nhất kiến như cố. Lòng ta gửi với ngươi, ngươi cũng ứng ta, hiện giờ tại đây Triều Ca trưởng thành tương bên nhau, như thế nào là nằm mơ. Nhu Nhi nhẹ giọng cười, Khương Thượng lại đã đi tới, ngồi trở lại trên giường. Phu nhân Khương Thượng nhìn Nhu Nhi, đột nhiên cúi đầu, thở dài, không dám tương giấu phu nhân, trong lòng ta thỉnh thoảng còn có đi xuất sĩ làm quan ý niệm, ai, thật sự hổ thẹn. Nhu Nhi cười nói, phu quân lòng có chí lớn, Nhu Nhi buồn không ứng nói này đó. Phu nhân nói đó là, nhưng phu quân... Hiện giờ thương quân sủng tín định thần, lại trầm mê sắc đẹp, hoang phế chính vụ, triều chính đều có phí, vưu hai người cầm giữ, chúng ta liền tính dùng tiền bạch đi mua cái quan tới làm, phu quân liền thật sự sung sướng sao. Khương Thượng thở dài, nói, trong lòng ta sở học, liền không thể thi triển chỗ sao. Phu nhân, thật không dám dầu diếm, ta xuống núi khi, từng đến cao nhân chỉ điểm, biết kia Tây Kỳ cơ xương có đương thời thánh hiển chi danh, Tây Kỳ cũng đương hưng. Nhu Nhi thanh âm có chút run rẩy. Phu quân chính là muốn ly ta mà đi. Như thế nào như thế? Khương Thượng tức khắc hoảng sợ, mắt thấy người Ngọc rơi lệ, vội vàng ôm vào trong lòng ngực mọi cách che chở. Phu nhân chớ sợ, ta như thế nào ly phu nhân mà đi? Kia quan không lo cũng thế, ta lập hạ lời thề, định không rời phu nhân bên cạnh người. Nhu Nhi lúc này mới dần dần không khóc, vừa muốn nhu tình mật ý kêu một tiếng phu quân, Khương Thượng lại nhỏ giọng hỏi câu, không bằng, chúng ta cử ra dọn đi Tây Kỳ. Nhu Nhi tức khắc lại là hai mắt đấm lệ. Đem Khương Thượng dọa liên tục tự không. Phu nhân yên tâm, ta định sẽ không rời đi, chúng ta liền ở Triều Ca Thành mỗi ngày nhẹ nhàng thích ý, nào cũng không đi. Nhu Nhi buồn tính toán thuận thế nói sang chuyện khác, thình lình nghe một tiếng đã lâu tiếng nói ở trong thai quanh quẩn, ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, đối Khương Thượng lộ ra chút tươi cười. Nàng thở dài, nhà ta sản nghiệp đều ở Triều Ca Thành, đương đi không được nơi khác. Chỉ là phu quân, ta lúc trước nghe nói trên phố truyền lưu, ít ngày nữa kia Tây Bá Xương trưởng tử bá ấp khảo đem tiến Triều Ca tiến cống. Ngươi không bằng đến lúc đó cùng Cơ Xương tiên kiến tướng mạo nói, nếu được vị này đại công tử niềm vui, chúng ta bán của cải lấy tiền mặt ra sản Tây đi cũng không thể. Khương Thượng tinh thần chấn động, lời này thật sự. Tất nhiên là thật sự, phu quân không phải sẽ bói toán sao. Vì sao không bạc thượng một quẻ? Cũng hảo, phu nhân chờ một lát ta một lát. Lập tức, Khương Thượng nhảy xuống giường, đi một bên cái dương trung tìm kiếm một trận. Lấy vài miếng mai rùa, cẩn thận đo lường tính toán. Không bao lâu, Khương Thượng khuôn mặt tâm trầm. Phu quân, làm sao vậy? Hung quẻ, đại hung chi tượng. Khương Thượng thất thanh hô thành, hay là ta đi Tây Kỳ có họa sát thân? Nhu Nhi chớp chớp mắt, phu quân chắc quẻ luôn luôn linh nghiệm, việc này chớ nên nhắc lại. Ngươi nếu có cái gì không hay xảy ra, ta nhưng như thế nào sống một mình. Phu nhân Mạc lo lắng, Mạc lo lắng, ta không đi Tây Kỳ đó là. Khương Thượng cũng là lòng còn sợ hãi, lại thi pháp đo lường tính toán một lần, lại đồng dạng là hung thần quẻ tượng, tự không dám nhắc lại đi Tây Kỳ việc. Ngoài cửa sổ, trên cây một con dạ hoanh chấn cánh bay khỏi, dừng ở nhà khác trong sân, ngừng một lát mới vừa rồi chấn cánh rời đi. Này dạ hoanh đó là Dương Tiễn biến thành. Hắn xuất quan lúc sau không ở Mai Sơn lộ diện, lập tức tới Nam Châu, bái người cửa sổ nghe xong nghe, đại khái thăm dò rõ ràng lúc này Khương Thượng tình huống, càng đối Nhu Nhi truyền âm chỉ điểm, dọa sợ Khương Thượng. Bay ra Triều Ca Thành, thi triển biến hóa phương pháp hóa thành thân công báo, bay vào Trung Thần Châu, đại hắn hoàn toàn đi vào Vân Trung, lại vô hắn ảnh tích. Nhớ tới vừa rồi Khương Thượng chắc quẻ, Dương Tiễn một trận muốn cười. Khương Thượng đo lường tính toán, kỳ thật là hắn đi cùng bá ấp khảo chạm mặt việc, kia bá ấp khảo lần này tới Triều Ca Thành liền sẽ bị đắt kỷ làm hại, bị băm thành nhân thịt làm thành thịt viên, như thế nào không phải hung thần việc. Lần này Dương Tiễn đi Triều Ca Thành, cũng ẩn ẩn nhận thấy được, nơi đây xỉn giáo, tiệt giáo tiên nhân so với mấy năm trước thiếu rất nhiều. Đại khái, mọi người đều là đắc đạo thành nói tiên nhân. Thật sự không nghĩ mỗi ngày đều nhìn trộm một cái tóc trắng bóng lao nhân cùng một cái như hoa như ngọc mỹ nhân nhàn tình việc ít người biết đến. Lặng lẽ trở về Mai vùng núi đế, Dương Tiễn cũng là tự giễu cười, không nghĩ tới chính mình về nhà còn muốn dựa huyền khí thần dị chui vào hộ sơn đại trận. Không có biện pháp, tính kế Khương Thượng chính là ở biến tướng tính kế thánh nhân, lại tiểu tâm cẩn thận cũng không quá. Phóng thích hơi thở, lao ra bê quan nơi, Dương Tiễn một tiếng thét dài, Mai Sơn các nơi tức khắc vang lên vài tiếng thét dài lấy làm đáp lại. Dương Tiễn tiếng nói truyền khắp Mai Sơn thượng hạ. Nếu các nơi không có việc gì bẩm báo, hết thệ như thường liền có thể, không cần tiến đến chào hỏi. Thanh âm rơi xuống, Dương Tiễn xoay người muốn đi tìm mẫu thân Vân An, lại thấy thẳng kiện vội vàng mà đến. Nhị gia, có việc, có việc. Nga. Dương Tiễn dừng thân hình, đứng ở đỉnh núi, chờ thẳng kiện bay đến phụ cận, chuyện gì? Nhị gia, chúng huynh đệ không có việc gì, Mai Sơn các nơi cũng gió êm sóng lặng. Chỉ là nguyệt trước Lữ Thuần Dương tiền bối tới rồi chúng ta này, dáng vẻ vội vàng, nói là có việc gấp muốn tìm nhị gia thương lượng, ta nói nhị gia đang bế quan, hắn liền vội vàng rời đi. Lữ Lao Ca. Hắn làm sao vậy? Hẳn là lại là bị hắn sư phụ bức hôn việc đi. Ta biết được Dương Tiễn gật gật đầu, suy tư một véo ngón tay, phát hiện chính mình suy tính bản lĩnh còn không bằng kia Khương Thượng, cười mỉa thanh. Nhị gia nếu vô phân phó, ta liền trở về tu hành. Dương Tiễn tùy tay lấy ra hai bình linh đan. Dùng huyền khí đem trong đó đan dược bao vây, đưa cho thẳng kiện. Cấp các huynh đệ phân đi xuống đi, ta tu hành có điều đột phá, này đó đan dược hẳn là đối với các ngươi có điều tăng thêm. Là, nhị gia. Thẳng kiện lanh linh đan xoay người rời đi, Dương Tiễn cân nhắc một chút, thả ra một quả truyền tin Lữ Thuần Dương, bay đi sau núi cho mẫu thân thỉnh an, bị tiểu thiền nhi quấn lấy nói một lát lời nói, kia Ngọc Phù nhưng vẫn hành bay trở về. Tam giới chung, này Ngọc Phù không thể tìm kiếm đến Lữ Thuần Dương tung tích. Sao lại thế này? Lữ Lao Ca đã xảy ra chuyện. Dương Tiễn lập tức có chút sốt ruột, tùy ý Tiểu Thiền Nhi ôm cánh tay làm nũng, túng nàng liền bay đi đối nhai gắt mái. Hắn là không tốt suy tính, nhưng trong nhà còn có cái tu vi so với hắn cao một chút nương tử. Thâm Kha. Dương Tiễn vừa rơi xuống đất liền lớn tiếng kêu. Phu quân. Sao vậy? Ngao Thâm Kha lập tức hiện thân, một thân rộng thùng thình đạo bảo, tựa hồ đang ở tu hành. Tiểu Thiền Nhi chớp chớp mắt, cân nhắc chính mình muốn hay không biết điều rời đi. Thử xem có không suy tính ra Lữ đại ca hướng đi. Dương Tiễn bội nói, hán nguyệt tiến đến tìm ta, ta lúc này xuất quan mới biết hiểu, vừa rồi phát ra thư từ qua lại Ngọc Phủ lại tự hành trở về. Ngao Tâm Kha nói, phu quân mạc sốt ruột, nếu hắn ẩn nấp tự thân hơi thở, Ngọc Phủ cũng là tìm không được. Nếu là thay đổi người khác, Dương Tiễn tự nhiên không vội, nhưng Lữ Thuần Dương mệnh trùng có một kiếp, hắn thật sự không vội không được. Lập tức, Ngao Tâm Kha véo chỉ suy tính. Tiểu Thiền Nhi nhìn nhà mình tẩu tẩu kia giống như bạch ngọc giống nhau ngón tay nhẹ nhàng đong đưa, cũng đã nhận ra một chút nói vận lưu chuyển, trong lòng hơi tán thưởng. Nguyên bản tẩu tẩu có khẩu tật, bạch ngọc hơi hà, Dương Tiểu Thiền trong lòng còn có nho nhỏ đích sắc hạnh, cảm thấy huynh trưởng cũng sẽ không chỉ đem tâm tư đặt ở tẩu tẩu trên người mà bỏ qua chính mình. Nhưng ca ca hôn sau, tẩu tẩu khẩu tật không biết như thế nào thì tốt rồi, càng là một ngày so một ngày mỹ lệ động lòng người, một ngày so một ngày chọc người yêu thích, liền tính là nàng cũng đối tẩu tẩu càng thêm thân cận. Nay thật sự là làm Tiểu Thiền Nhi có chút thất bại. Một lát qua đi, Ngao Tâm Kha dừng lại bấm đốt ngón tay, nhìn Dương Tiễn, đôi mắt đẹp trùng có chút chần chờ, thấp giọng nói, phu quân, Lữ đại ca ly năm bộ châu nơi, tựa hồ lúc này. Tình cảnh khâm ưu. Như thế nào khâm ưu? Không biết cụ thể, chỉ là thấy hắn mệnh cách phạm sát. phu quân nếu muốn tìm hắn, nhưng đi hắn sư môn vừa hỏi, hoặc có biết hắn rơi xuống. Hảo, ta này liền đi. Dương Tiễn xoay người liền phải phi đột, lại bị Ngao Tâm Kha một phen giữ chặt. Phu quân, ngươi thả chờ ta đổi thân quần áo. Dương Tiễn nhíu mày nói, Tâm Kha ngươi ở trong núi tu hành đó là, những việc này ta tới liền hảo. Tâm Kha cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn Dương Tiễn, đôi mắt đẹp trùng có chút quật cường. Lữ Thuần Dương bản lĩnh không thấp, có thể làm Lữ Thuần Dương lâm vào hiểm cảnh, tất nhiên là tao ngộ kình địch. Dương Tiễn bằng hữu không nhiều lắm, Lữ Thuần Dương tuyệt đối xem như một cái, mà Dương Tiễn năm đó chịu Lữ Thuần Dương ân tình không nhỏ, tự không thể ngồi xem mặc kệ. Tuy lúc này chính trực Khương Tử Nha hay không có thể vào Tây Kỳ thời khắc mấu chốt, nhưng hai so sánh, Dương Tiễn vẫn như cũ lựa chọn đi cứu Lữ Thuần Dương. Một chút tính kế mà thôi, lại không phải Khương Tử Nha vào Tây Kỳ, hắn liền lại không cơ hội phá đổ hắn. Cũng hảo Dương Tiễn gật gật đầu, đi thay quần áo đi. Tiểu Thiên Nhi chớp chớp mắt, mới vừa một mở miệng, ta. Dương Tiễn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, Tiểu Thiên Nhi rầu miệng, lẩm bẩm, ta ở nhà thành thành thật thật tu hành. Hừ, rỗi rảnh, ta cũng phải đi bái cái lợi hại sư phụ đi. Hiện giờ đạo môn đúng là kiếp nạn là lúc, ngươi cũng coi như nửa cái đạo môn đệ tử, đừng tùy tiện đi ra ngoài đi lại. Dương Tiễn nhẹ giọng nói, Dương Tiểu Thiên nhấp cái miệng nhỏ, liên tục gật đầu. Không bao lâu, trải lên tóc mây, thay nghe thưởng tiên y liễu Ngao Tâm Kha phiêu nhiên mà đến, từ nàng bước vào chuẩn thánh chi cảnh, mỗi ngày đều ở tiên gia tân cảnh giới. Dương Tiễn nói, đi trước hắn sư môn. Ấn Ngao Tâm Kha đi hướng tiến đến, vãn trụ Dương Tiễn cánh tay, ôn nhu dựa vào bên cạnh hắn. Một bên Dương Tiểu Thiên tán thưởng một tiếng, dùng lưu ảnh pháp bảo nhớ kỹ một màn này. Nay vợ chồng hai triệu ra một đóa mây trắng, Ly Mai Sơn, bay nhanh chạy tới Trung Thần Châu. Chương 352, Côn Bằng Động phủ hiện. Dương Tiễn huệ thê tiến đến bái sơn, còn thỉnh gì trưởng môn hiện thân vừa thấy. To lớn vang dội tiếng nói tại đây chỗ tiên sơn phía trên không ngừng quanh quẩn, rước lấy từng đạo thần thức xem xét, ở lưng chừng núi chỗ vài tòa biệt viện, mới nhập môn các đệ tử cũng tranh nhau hướng tới bầu trời nhìn ra xa. Dương Tiễn vừa dứt lời, vài đạo thân ảnh liền từ trong núi bay tới, đạo cùng Dương Tiễn đều xem như hiểu biết, Mai Sơn chi chiến đều có lộ diện. Cầm đầu tên kia nữ tử, thân thể thướt tha, khuôn mặt tú lệ, một thân tu vi cũng miễn cưỡng đạt tới đại la cảnh giới, càng khó đến là một thân tiên linh khí, ôn nhu thành thạo, đoan trang hào phóng. Này đó là Lữ Thuần Dương sư phụ, ở Lữ Thuần Dương thiếu niên khi thu hắn nhập môn hạ, chứng kiến Lữ Thuần Dương một đường quật khởi, thức tỉnh kiếp trước, ở Trung Thần Châu sấm hạ Thuần Dương kiếm tiên to như vậy tên tuổi. Sau đó, thầy cho hai cái liền có điểm. Di trường môn. Dương Tiễn rất xa hô thành, làm cái đạo ấp. Nàng buồn ứng kêu một tiếng đạo hữu, nhưng lúc này lại ôn nhu hô, hiền đệ, đệ muội, vì sao vội vàng tới đây? Dương Tiễn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, Lữ Thuần Dương lão ca đi nơi nào? Vị này lấy nhu nhược chi thân chống đỡ khởi nơi đây tông môn nữ tử réo rắt thảm thiết cười, hắn đi đâu, ta sao biết, hắn vốn là trốn tránh ta mới đi ra ngoài. Hiền đệ chớ có kêu ta trưởng môn, bằng không ta cũng lúc này lấy chân quân tương xứng hô. Ta danh mẫu đơn, ngươi kêu ta tên họ liền có thể. Gì mẫu đơn? Lữ Thuần Dương. Đợi lát nữa, này có điểm loạn. Hiện tại cũng không phải nói này đó nhàn thoại sự thời điểm. Dương Tiễn lập tức liền đem Ngao Tâm Kha đo lường tính toán việc nói cho dì mẫu đơn nghe. Vài vị đại la kim tiên đồng thời thay đổi sắc mặt. Ngươi nói hắn chính phùng kiếp nạn. Dương Tiễn bội hỏi, ta phu nhân suy tính không ra Lữ Lao Ca rơi xuống, dì tiên tử nhưng có biện pháp. Ta này có hắn mệnh bài. Dì mẫu đơn vội vàng trong ngực chung lấy ra một mặt bạch ngọc bài, nay thẻ bài trên có khắc Lữ Thuần Dương tên. Sinh thần bắt tự, còn từng nhiễm quá Lữ Thuần Dương tâm đầu huyết. Theo lý thuyết, mệnh bài hẳn là gửi ở tông môn từ đường bên trong mới đúng, không ngờ gì mẫu đơn trực tiếp đá vào trong lòng ngực, này thâm ý, tự không cần nói cũng biết. Trung Thần Châu tông môn từng người đều có bí pháp tìm kiếm nhà mình môn nhân đệ tử hành tung, gì mẫu đơn lập tức tế khởi mệnh bài, bước ra một giọt đầu quả tim huyết, tích ở mệnh bài phía trên, gắt gao nhắm hai mắt. Thiên ngai đồng cảm. Nay thần thông mới vừa thi triển, một cổ nói vận tự thiên nhi hàng. Dì mẫu đơn sắc mặt trắng bệnh, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, thần sắc rất là thống khổ. Dương Tiễn một trận lo lắng đề phòng, dì mẫu đơn như vậy bộ dáng, chẳng lẽ không phải là Lữ Thuần Dương chính gặp nạn khó. Dì mẫu đơn đột nhiên phun ra khẩu huyết, dọa vài vị tông môn trưởng lão liền hô trưởng môn, kia cổ nói vận cũng lập tức chặt đứt. Phía Tây. Ở phía Tây. Mộ Dung trưởng lão, mau đi đem tinh toa mang tới. Trưởng môn, ta chờ cũng đi theo. Tông môn trong vòng không thể không người trông coi. Đừng cọ sát, mau đi lấy tinh toa. Dì mẫu đơn sắp tức giận, mấy cái trưởng lão vội vàng túi đầu, một người lao giả nghiêng người nhằm phía đỉnh núi. Dương Tiễn hỏi, hay không có thể tìm được hắn cụ thể nơi ở. Một chỗ thế giới vô biên, ta biết như thế nào đi, lại nói không thượng ở đâu gì mẫu đơn bắt lấy Lữ Thuần Dương mệnh bài, móng tay đều mau khảm nhập thịt chung. Ngao Tâm Kha khẽ mở thiển môi, an ủi nói, tiên tử đừng nội, ta phu quân thân cư đại khí vận, tự nhưng lệnh Lữ huynh trưởng gặp dự hóa lành. Dì mẫu đơn miễn cưỡng cười, đối hai người doanh doanh nhất bái, tạ bọn họ tiến đến chia sẻ việc này, có chút khó xử không biết nên như thế nào thỉnh bọn họ ra tay cứu viện, Dương Tiễn cũng đã chủ động mở miệng. Dương Tiễn nói, ngươi yên tâm, chúng ta đã biết việc này, nào có mặc kệ chi lý. Đa tạ chân quân. Dì mẫu đơn tức khắc nhẹ nhàng thở ra, nếu không có cố kỵ trưởng môn uy nghiêm, chỉ sợ sẽ kích động ở vân thượng quỳ xuống. Cái gọi là tinh toa, chính là dì mẫu đơn tông môn hao phí vạn năm chi lực mới luyện chế mà thành bảo vật. Đại La Kim Tiên mới có thể khống chế, nhưng ngay lập tức xuyên tinh quá hải, rất là thần dị. Ba người cũng không nói nhiều, vào tinh toa bên trong, dì mẫu đơn vừa định thi triển pháp lực, lại phát hiện tinh toa đã vèo chạy trốn đi ra ngoài. Có chút kinh ngạc nhìn ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh người Ngao Tâm Kha, Ngao Tâm Kha một bàn tay ấn ở tinh toa vách trong, tay ngọc tản ra màu thủy lam mỏng manh quan mang. Đây là bọn họ tông môn tinh toa, vì sao người khác cũng có thể tùy ý sử dụng. Dương Tiễn cũng là vì làm dì mẫu đơn an tâm. Cười nói, ta thê tu vi xa ở ta phía trên, đã nói thành chuẩn giáo chủ. Thì ra là thế, gì mẫu đơn hai mắt bên trong tức khắc tia sáng kỳ dị liên tục, khẽ thở dài thanh, nhà ta Thuần Dương có thể cùng chân quân làm bạn, thật là chuyện may mắn. Không nói này đó, ta mới vừa ở Hồng Hoang hành tẩu khi, không thiếu chịu lao ca ân huệ. Dương Tiễn nói, tiên tử xem trọng vị trí, chúng ta phi quá nhanh, đừng bỏ lỡ. Khi nói chuyện, tinh toa đã lọt vào Tây Hải ở ngoài hư không, nhằm phía Tây hành hương cổ lộ nhập khẩu. Dì mẫu đơn ngồi quỳ trên mặt đất, tựa hồ ở đối vị nào tổ sư cầu chúc, đem Lữ Thuần Dương mệnh bài cẩn thận phùng ở trước ngực, nhắm mắt cảm thụ được. Nàng đỉnh đầu xuất hiện một mảnh cánh hoa chỉ về phía trước lộ, ở vì hai người tìm kiếm đường cái. Lữ Thuần Dương lần này rời nhà trốn đi chạy thập phần xa, cho dù có này tao tinh toa, cũng hao phí suốt nửa ngày mới chạy tới hắn lúc này nơi kia chỗ thế giới vô biên. Tinh toa trực tiếp nhảy vào này chỗ thế giới vô biên trùng, Ngao Tâm Kha giơ tay điểm ra một mặt vân kính. Nội có thiên sơn vạn thủy nhanh chóng sẽ qua, tìm kiếm Lữ Thuần Dương chỗ ở. Vân trong gương hình ảnh dừng lại, dì mẫu đơn thất thanh hô, đây là... Hắn ở chỗ này sao? Nơi đây ở vào phía đông nam, làm như hai nhà tiên triều chinh phạt, chiến hỏa lan đến vạn dặm xa. Số lấy trăm vạn kế bóng người ở các nơi đấu pháp, đại địa trước mắt vết thương, thượng trăm tòa thành trì đều mạo hiểm quần quần khói đặc. Chỉ là ngay lập tức, không đếm được nhiều ít chiến trận nở rộ quan mang, không chung một khắc không ngừng sái lạc máu tươi. Tu sĩ chi mệnh tại đây không hề nửa phần chân quý đang nói. So sánh với mà nói, Trung Thần Châu thật sự xem như an ổn nơi, vẫn chưa như vậy chiến sự. Nhưng này đó đấu pháp người hơi thở, tối cao cũng bất quá Đại La Kim Tiên, vẫn là hai bên thông soái, không hề có Lữ Thuần Dương bóng dáng. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nói, phu quân, loạn chiến nơi ngầm, có không ít cường giả ở đấu pháp. Liên ở kia chính nhắm hai mắt gì mẫu đơn cũng run giọng nói, hắn liền ở kia. Dương Tiễn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, nói, trực tiếp bay qua đi, đem tinh toa nhốt đánh vào ngầm. Một tầng tầng huyền cương đã đem tinh toa nghiêm mật bao vây, Ngao Tâm Kha lập tức thúc giục tinh toa, đấu đá lung tung xâm nhập đấu pháp kịch liệt nhất nơi. Không ít sát đỏ mắt tu sĩ đem thần thông quay đầu, pháp bảo đâu chuyển, đối với tinh toa của ngoanh loạn tạc, nhưng phía sau, mặt bên lưu quang căn bản đuổi không kịp tinh toa tốc độ, phía trước nên đón thế công cũng bị huyền cương trực tiếp văng ra, chút nào vô pháp ngăn trở tinh toa đi trước. Ngao Tâm Kha bàn tay vừa lật, tinh toa đột nhiên quay cuồng thành dựng thẳng. Tốc độ chút nào không giảm, trực tiếp nhằm phía đại địa. Vang một tiếng nổ vang, phạm vi ngàn dặm nội đấu pháp đều vì này dừng lại, từng đạo kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú vào kia cắt vàng tràn ngập nơi. Không ít người cũng không thấy rõ đó là cái gì, chỉ biết có cái gì chui vào ngầm. Nhưng mà, tinh toa hạ xuyên cũng chỉ xuyên không đến ngàn trượng, đằng trước như là đánh vào một chỗ kiên cố nơi, huyền cương rách nát, ba người đều bị đâm thân hình không xong. Dương Tiễn, sao vậy? Phu quân, là trận pháp Ngao Tâm Kha nói. Ngăn cách địa tầng, tinh toa xuyên bất quá đi. Phu quân thỉnh xem. Nàng trong lòng bàn tay đầu tiên là trào ra một ngụm linh tuyển, đối với linh tuyển nhẹ nhàng thổi khẩu khí, này linh tuyển hóa thành một tầng thủy mạc phía trên lồi lõm dấu vết, phát họa ra đại trận phạm vi cùng này hạ đại khái địa mạo. Ngao Tâm Kha tán thưởng nói, bố trí nơi đây đại năng, thật sự là thần thông mặc danh, thế nhưng đem một chỗ tiểu thiên thế giới khảm ở này phiến thế giới vô biên bên trong. Ở trận pháp lúc sau, có mấy chục luồng hơi thở đang ở tranh đấu. 4-5 vị chuẩn giáo chủ, mười mấy vị đại la đỉnh, còn lại cũng toàn là đại la kim tiên. Lữ Lao Ca nhưng ở bên trong. Ngao Tâm Kha chớp chớp mắt, một bên dì mẫu đơn cũng nhấp miệng lắc đầu, đều nói vô pháp xác định. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói, ta có biến hóa phương pháp, đi trước bên trong xem xét một phen, Tâm Kha ngươi tại nơi đây che chở tiên tử. Phu quân, ta đi cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không sao, Dương Tiễn cười nói, ta mấy năm nay bế quan cũng không phải uổng phí công phu, đánh không lại trốn là được. Nghe nói Dương Tiễn ngôn ngữ, dì Mẫu Đơn có chút kinh ngạc, Ngao Tâm Kha miễn cưỡng gật đầu, nhìn theo Dương Tiễn chui ra tinh toa, thân ảnh biến mất không thấy. Ngao Tâm Kha giơ tay vì tinh toa bố trí một tầng thủy mạc, lặng lặng chờ hắn trở về. Nhị Lang chân quân thật sự là kỳ nhân, dì Mẫu Đơn nhẹ giọng nói, trốn chi nhất tự cũng có thể như vậy tùy ý nói ra, này trí tuệ, tuyệt phi phàm phu tục tử có thể so. Ấn Ngao Tâm Kha nhẹ giọng ứng câu, khuôn mặt có chút từng đỏ, nghe có người khen Dương Tiễn, so trực tiếp khen nàng còn muốn vui vẻ gấp trăm lần. Theo sau, hai nữ tử lại là một trận trầm mặc, các nàng buồn không hề giao thoa, chỉ là bởi vì từng người người trong lòng là trí giao hảo hữu, cho nên mới có một chút liên hệ. Không bao lâu, các nàng nghe được dưới nền đất truyền đến từng trận tiếng gầm rú, phảng phất có sơn xuyên ở sụp xuống, trong lúc nhất thời cũng có chút đứng ngồi không yên. Dì Mẫu Đơn nói, chúng ta không bằng tiến đến nhìn xem. Cũng hảo Ngao Tâm Kha có chút chần chờ, tựa hồ ở cân nhắc ngẫu nghịch Dương Tiễn lời nói hậu quả, còn nhưng lại niệm cập Dương Tiễn an nguy, quyết ý tiến đến tương trợ. Lập tức, Ngao Tâm Kha liền thi triển thần thông, hóa thành một cổ thanh triệt dòng nước, bọc dì Mẫu Đơn cùng lao ra tinh toa, hướng tới thạch tầng lúc sau quang vách tường lao đi. Nay dòng nước thật sự huyền diệu, bùn cắt đất thạch không thể chán, đại trận nguyên lực không thể cản, mang nước nhuận vạn vật thả vô khổng bất nhập chi lý, không hề tiếng động vào nơi đây đại trận. Chỉ là giây lát, này hai nữ tử liền hiện thân ở kia chỗ bị khảm dưới mặt đất tiểu thiên thế giới chung, khắp nơi nhìn ra xa, hai đôi mắt đẹp chung đều có chút kinh ngạc. Tiểu thiên mà trường khoan mấy vạn, kỳ sơn trùng điệp, sơn xuyên con sông, nhưng các nơi đều là trụi lủi, không hề sinh cơ. Ở thiên địa ở giữa, có một chỗ đường kính 5-6 ngàn dặm xào huyệt, không biết lấy loại nào bó củi dựng mà thành, chót vót ở kia, tản ra từng trận điểm xấu hơi thở. Dì Mẫu Đơn thất thanh hỏi, nơi này là? Ngao Tâm Kha lại là kiến thức rộng rãi, trưởng quản Long tộc Vạn Biết Điện, một cái nguyên sẽ tu hành, càng là đọc không biết nhiều ít hồng hoang điện cố. Nếu sở liệu không tồi, hẳn là một chỗ côn bằng động phủ. Côn bằng động phủ. Dì Mẫu Đơn nhấp miệng, tiếng khóc mắng, hắn em đẹp tới như vậy hiểm địa làm cái gì? Nếu là thiếu pháp bảo, hỏi ta lấy bảo vật đi đổi không hảo sao? Ngao Tâm Kha nói, hẳn là nơi đây xuất hiện côn bằng động phủ, đưa tới không ít đại thần thông giả tranh đoạt. Những người đó hơi thở đều ở xào huyệt bên trong, không ít người ở đấu pháp, thần thức vô pháp điều tra bọn họ rơi xuống. Nơi đây nguyên khí quyết tuyệt, có côn bằng chi đạo ngân chấn áp tứ phương, chúng ta vẫn là tiểu tâm vị thượng. Ân. Dì Mẫu Đơn gật gật đầu, hai người một trước một sau, chậm rãi tới gần kia đen như mực xào huyệt bên trong. Chương 353, khổ huynh khó đệ. Bắc Hải có cá, kỳ danh vì côn, côn to lớn, một nồi trang không dưới. Dương Tiễn hóa thành phi tức nhuẩn miệng cười. Lại là nghĩ tới chính mình kiếp trước một chút cười liêu. Hắn sớm đã vào kia đen như mực xào huyệt bên trong, chính gián đế đoan bay nhanh, tránh đi kia chỗ đại năng tranh đấu nơi, siêu tầm lữ thuần dương nơi. Tiến vào này trọng tiểu thiên mà sau, Dương Tiễn ánh mắt đầu tiên nhìn đến này chỗ xào huyệt, liền liên tưởng đến côn bằng hai chữ. Côn bằng ở Trung Thần Châu kẻ thù quá nhiều, lại phạm phải vô biên sát nghiệt, cố tại thượng cổ chi chiến sau mai danh nhận tích. Có người nói côn bằng đã thân vẫn, cũng có người nói hắn trốn vào hỗn độn trùng. Truy tìm hỗn độn trùng trí bảo rơi xuống, cho nên vẫn luôn chưa từng hiện thân. Lại chưa từng tưởng, tại nơi đây liền thấy được côn bằng xào huyệt. Kia côn bằng nên sẽ không hiện tại liền tại đây đi. Dương Tiễn trong lòng có chút chần chờ, lập tức quyết định chỉ cần tìm được Lữ Thuần Dương cứu lên tới liền chạy lấy người, tuyệt không tại nơi đây nhiều chỗ lẫn. Côn bằng cường hành, Dương Tiễn dù chưa chính mắt gặp qua, nhưng sớm đã là như sấm bên tai. Thượng cổ yêu sư, hơn xa chính mình lúc này nhưng địch. Phi gần vài tên đại la kim tiên tranh đấu nơi, nơi đó có một chỗ đen xì địa phương lập lòe thất thải hà quang, tựa hồ có bảo vật muốn xuất thế. Không bằng bắt lấy một người dò hỏi. Dương Tiễn âm thầm tiếp cận kia xứ sở ở, biến hóa mà thành hôi tức cơ hồ có thể dung tại đây phiến xảo huyệt bên trong. Tới gần, kia năm tên đại la kim tiên bốn nam một nữ đều là từng người vì chiến, cũng đều ôm có thừa lực, đều đem ánh mắt dừng ở kia bảo quang mở mịt nơi. Dương Tiễn không nghĩ nhiều chậm trễ thời gian, âm thầm điểm ra một lòng tay. Một đạo huyền cương ở kia bảo quang che lớp hạ, oanh ở bảo quang nhất nồng đậm một trôi nhô lên. Liền nghe oanh một tiếng nổ vang, thất thải quang mang đại lượng. Muốn ra tới, ai dám cùng ta tranh? Chư vị đạo hữu, nếu ta có thể được côn bằng bí pháp, lúc này lấy linh bảo tương tạo. Còn thỉnh tương làm. Vài tiếng hô quát, năm người đồng thời ra tay, lao thẳng tới kia bảo quang lập loè nơi. Dương Tiễn nghe nói mọi người ngôn ngữ, cũng là cười khổ không thôi, âm thầm nói câu đắc tội. Thân ảnh nghiêng nghiêng nhào hướng tên kia nữ tử. Đều không phải là Dương Tiễn nhân cơ hội muốn làm điểm cái gì, thật sự là này nữ tử tu vi yếu nhất, cùng kia gì mẫu đơn không sai biệt lắm, đều là miễn cưỡng đến đại la cảnh giới, tự thân chi đạo vẫn chưa viên mãn vô khuyết. Lúc này, năm người trừ bỏ gắt gao nhìn chằm chằm bảo quang long lánh nơi, đều đem thần thức đặt ở từng người trên người, nào có công phu để ý bọn họ nghiêng phía sau. Huống chi, Dương Tiễn huyền khí, 72 biến nhất thiện đánh lén, nếu không có trước tiên liền biết Dương Tiễn tại nơi đây, trong lòng có điều đề phòng, hoặc là Dương Tiễn trực tiếp chính diện cường công, tuyệt nhiên vô pháp phát hiện. Một hồi năm người hôn chiến, sắp bùng nổ. Liền vào lúc này, Dương Tiễn đột nhiên hiện thân, một con bàn tay to về phía trước cấn áp, kia ăn mặc một thân nghê thường nữ tử kinh ngạc quay đầu, bị Dương Tiễn trực tiếp bắt được cổ yếu hại. Huyền cương nhốt đánh vào này nữ tử trong cơ thể, Dương Tiễn lưu có chừng mực vẫn chưa hạ tử thủ, lại đem nữ tử nguyên thần trực tiếp đóng cửa. Nàng này gà mờ đại la kim khu, như thế nào chống đỡ được huyền cương sắc nhọn. Chỉ là trước mắt, linh đài nguyên thần ngồi xếp bằng nơi, một phen tiểu kiếm đã để ở nàng nguyên thần phía trên. Đi theo ta đi. Dương Tiễn đạm nhiên nói thanh, khuôn mặt giấu ở một đoàn xương mù bên trong, bắt lấy nàng kia thân ảnh bạo lui, ở còn lại bốn người chưa từng làm ra nửa điểm ứng đối khi, đã thi triển biến hóa phương pháp, lại biến mất vô tung vô ảnh. Kia bốn người ám đạo không tốt, vừa muốn lui ly nơi đây, kia bảo quang lóng lánh nơi đột nhiên truyền ra từng đợt dao động. Bảo vật thật sự hiện thế. Bốn người lập tức quên mới vừa rồi uy hiếp, liều mạng cướp đoạt, chung quanh ngàn dặm nội, cũng có mười mấy đạo thân ảnh nhằm phía nơi đây, một đám đều là hùng hổ. Dương Tiễn là vì cứu người mà đến, tranh bảo cùng hắn không quan hệ. Ít khi, Dương Tiễn dẫn theo nàng kia dừng ở này chỗ xào huyệt bên cạnh chỗ, không lộ khuôn mặt, trực tiếp khảo vấn này nguyên thần. Nàng kia ngày thường tại đây phiến thế giới vô biên cũng là sống trong nhung lụa người, có đại năng nhưng dựa vào, cũng không phải gì đó xương cứng, giam ba câu liền đem nơi đây việc đều nói ra. Cơ hồ đồng thời, tại đây chỗ tiểu thiên mà một chỗ xó xỉnh rác, đại chiến lúc sau, trước mắt vết thương. Bị thần thông ngạnh tạc ra nước cốc chỗ sâu trong, lưỡng đạo bóng người cả người là huyết dựa vào cùng nhau. Này hai người, đều là một thân tao bao bạch tí đi, bất đồng chính là bên trái người này trên lưng nhiều cái vỏ kiếm, trong tay dẫn theo bảo kiếm, bên phải người nọ trong tay bắt lấy một phen rách nát quạt xếp. Bọn họ đều là thâm bị thương nặng, nhưng ở hai người phạm vi trăm dặm trong vòng, có không dưới 10 cụ sát chết. Có vài đạo sát chết thượng nói vận còn chưa tan hết, tất cả đều là đại la đại thần thông giả. Này chiến quả, cũng có thể gọi huy hoàng, nhưng kia bắt lấy quạt xếp bạch đi thì hệ nhân vẫn như cũ lại nhảy mắng, ngươi như thế nào như vậy ngay thẳng, trách không được bị Ngọc Đế làm cho đầu thai chuyển thế. Những người đó vừa nghe nơi này là côn bằng động phủ, có côn bằng thần thông truyền thừa, một đám đều điên rồi. Ai sẽ nghe ngươi khuyên bảo? Hát chống trường kiếm bạch đi thì hệ nhân cười mỉa thanh, đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời. Vẫn là nhanh lên chữa thương khôi phục tu vi, chạy nhanh rời đi nơi đây đi. Ta này thật là bị ngươi cấp tai họa, ai, ta này ném đồ đệ lại hủy hoại bà bối, sớm biết như thế, Dương Tiễn tiểu tử không ở, chúng ta liền không nên tới này xem náo như ta. Này hai người thật đúng là không phải người khác, bên trái không phải Dương Tiễn đang ở đau khổ tìm kiếm Lữ Thuần Dương lại là ai. Mà bên phải người này bộ dáng, phía trước Dương Tiễn cũng gặp qua, chính là ở Bắc Hải huyền băng dưới U Minh khe trùng, cái kia sốc mấy ngàn khẩu quan tài ra hỏa. Thượng cổ yêu thánh, Bạch Trạch. Ngươi nói Lữ Thuần Dương chống trường kiếm miễn cưỡng ngồi dậy, hồng hộc thở hổn hển. Này phiến tiểu thiên mà trung nguyên khí bị ngăn cách, bọn họ bị thương lúc sau chỉ có thể bằng thân thể thần tiên chi lực thong thả khôi phục, vô pháp hấp thu trùng quanh nguyên khí. Không chỉ như vậy, bọn họ thi triển thần thông uy lực cũng đại suy giảm, càng hiện bảo vật quan trọng. Nơi này đối nguyên thần đạo tu sĩ tới nói, thật sự không thể nói hữu hảo. Nói cái gì? Lữ Thuần Dương xuyễn khẩu khí. Nếu là Dương Tiễn đột nhiên ở chúng ta trước mặt hiện thân, sẽ nói cái gì? Bạch Trạch thoải mái nằm trong vũng máu, lặng lẽ cười, phỏng chừng sẽ khóc lóc hô to, Bạch Trạch ra ra. Thuần Dương huynh, các ngươi không cần chết ta. Đi đi đi, con quải ngoại mạt giác chiếm ta tiện nghi. Ha ha ha ha. Bạch Trạch ngửa đầu cười to, chỉ là cười cười, đột nhiên cảm giác thấy hoa mắt, như là nhiều một đạo thân ảnh. Theo bản năng, Bạch Trạch liền phải bạo khởi bỏ chạy, nhưng người tới lại cười lạnh một tiếng. Xoay người đi một bên. Lữ đại ca, ngươi thế nào? Dương Tiễn. Ngươi vì sao tại đây? Trước đêm này đó đan rửa căn đi, ta trợ ngươi chữa thương. Dương Tiễn giơ tay để ở Lữ Thuần Dương trên vai, vượt qua một chút huyền khí, Lữ Thuần Dương cả người kia đáng sợ miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Lữ Thuần Dương lúc này mới lấy lại tinh thần, vui vẻ nói, thật là ngươi a. Ha ha ha, ta mệnh không thôi. Đại nạn không chết rồi. Bạch Trạch nuốt nuốt nước miếng, ai, tiểu tử. Bên này, đan. Hừ Dương Tiễn tức giận hừ lạnh một tiếng, ném cho hắn một lọ đan dược, Bạch Trạch xấu hổ cười hai tiếng, chạy nhanh ngửa đầu đem đan dược rót hạ. Vừa mới liên tục đại chiến mấy cái ngày đêm, từ bên ngoài đánh tới bên trong, bọn họ trên người đan dược, bảo vật đều sớm đã tiêu hao sạch sẽ, thậm chí liền linh căn đều gặm. Dương Tiễn tuy từ kia nữ đại la trong miệng biết được nơi đây đã xảy ra chuyện gì, vẫn là nhịn không được hỏi bọn họ một lần, được đến trả lời cũng là không sai biệt mấy. Nguyệt trước, vì sao mẫu đơn lại để hôn sự, Lữ Thuần Dương trốn đi Dương Tiễn kia, lại bị báo cho Dương Tiễn đang ở bế quan tu hành. Lữ Thuần Dương cũng ngượng ngùng ăn vạ Mai Sơn, liền có chút hứng thú dã rời cáo từ rời đi, đi 3000 thế giới đi bộ giải sầu. Hảo xảo bất xảo, gặp Bạch Trạch, mà Bạch Trạch lúc này cũng ở tìm giúp đỡ, lại là dùng bói toán chi thuật tìm được một chỗ sắp xuất thế bảo địa. Hai người ăn nhịp với nhau, liền tới này phiến thế giới vô biên trung siêu tầm. Này một siêu tầm không quan trọng, thật đúng là liền tìm tới rồi đại địa trung được khảm này phiến tiểu thiên mà. Chỉ là lúc ấy đóng cửa nơi đây trận pháp so lúc này lợi hại gấp trăm lần, bọn họ hai cái nếm thử nửa tháng lâu không thể xâm nhập nơi đây, lại bởi vì động tĩnh quá lớn, kinh động này phiến thế giới vô biên tu sĩ. Lập tức, quay chung quanh nơi đây triển khai loạn chiến, mấy ngày chi gian ngã xuống thượng trăm đại la, hai vị đại năng. Có đại năng hạ quyết tâm, lấy ngàn vạn sinh linh huyết tới này chỗ tiểu thiên mà, rốt cuộc làm bảo hộ này phiến tiểu thiên mà trận pháp uy năng yếu bất hơn phân nửa, đại la kim tiên miễn cưỡng có thể xuống tới. Nhưng việc này, làm một thân chính khí Lữ Thuần Dương như thế nào có thể nhẫn? Hắn nhịn không được từ âm thầm nhảy ra, cùng thi triển huyết tế đại năng một phương triển khai huyết chiến. Nay không, huyết chiến mấy ngày, kia đại năng liên thông này thủ hạ, đều bị Bạch Trạch, Lữ Thuần Dương đua không còn một mảnh, hai người cũng là kiệt lực cơ hồ muốn chết ở nơi đây. Sở dĩ tìm không được Lữ Thuần Dương hơi thở, đó là bị này đại trận ngăn cách, hơn nữa đại trận bên trong không ngừng loạn chiến, hỗn loạn bất kham. Như vậy đại chiến, nhưng thật ra không duyên cớ tiện nghi còn lại thế lực, kia mấy chục người nhảy vào côn bằng trong động phủ, đã nhiều ngày đã thu hoạch không biết nhiều ít bảo vật. Tiểu tử, mau qua bên kia trộn lẫn một chân. Không cần phải xen vào chúng ta. Bạch Trạch hô to, nơi này thật là côn bằng hang ổ. Bên trong nói không chừng có cái gì chí bảo. Dương Tiễn tức giận hỏi câu, côn bằng chết không chết? Tự nhiên là không chết. A, liền tính ta này đem lão xương cốt đã chết, cái kia lao đông tây sợ cũng không chết được. Đây là Dương Tiễn lanh đạm nói, nếu hắn chưa chết, như thế nào đem bảo vật lưu tại nơi đây? Côn bằng lấy trí tuệ nhỏ hẹp, có thù tất báo nổi tiếng hồng hoang, hắn như thế nào sẽ bỏ được phóng nhiều như vậy bảo vật ở trong nhà? Bạch Trạch tức khắc sửng sốt, này, cũng đối. Dương Tiễn lại nói, mau chút chữa thương đi, chờ các ngươi hơi chút ổn định chút chúng ta liền rời đi nơi đây. Nơi đây tất có kỳ quặc, có lẽ chính là kia côn bằng chính mình thiết hạ sát cục. Bạch Trạch lại là sửng sốt, véo chỉ suy tính, con nhíu mày không thôi. Hắn còn muốn nói gì nữa, Dương Tiễn đột nhiên nhíu mày nói thầm câu, các nàng như thế nào vào được. Nói liền thả ra một cổ huyền khí, tiếp dẫn kia lưỡng đạo ở không trung sắp xẹt qua thân ảnh xuống dưới. Thuần Dương. Một tiếng kêu gọi, nếu dạ hoanh đề huyết, Lữ Thuần Dương lập tức run lên ba cái, còn không có tới kịp làm cái gì, một đạo hương ảnh nào vào trong lòng ngực, từng luồng tinh thuần nguyên khí dũng mãnh vào hắn các nơi miệng vết thương. Sư phụ, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thế nào? Không cần làm ta sợ. Vì sao rơi vào như vậy thê lương mà? Lữ Thuần Dương quay đầu trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, Dương Tiễn bất đắc dĩ cười khổ, xoay người đi vì Bạch Trạch chữa thương. Ngao Tâm Kha chạm đi Dương Tiễn bên cạnh người, lặng lặng để phòng tứ phương. Bạch Trạch nhìn xem Dương Tiễn, lại nhìn xem Ngao Tâm Kha, nhìn nhìn lại này phiến nguyên khí ngăn cách thiên địa, trong mắt tinh quang lòe lóe. Tiểu tử, hôm nay đại cơ duyên bãi ở trước mặt, ngươi thật sự không thu. Chương 354, Hồng Nông cự thú, côn bằng che trời. Bạch Trạch lão nhân nói đích xác thật không tồi. Nơi đây nguyên khí ngăn cách, nguyên thần đạo tu sĩ thần thông uy năng giảm đi, Dương Tiễn cái này tu thân thể ngược lại không chịu ảnh hưởng, bên này giảm bên kia tăng, tất nhiên là có thể chiếm hết tiện nghi. Hơn nữa bên ta lại có Bạch Trạch cùng Ngao Tâm Kha hai vị chuẩn thánh tu vi cao thủ, tuy rằng đều cao không đến nào đi, nhưng cũng là một cổ không thể coi khinh chiến lực. Hơn nữa cực thiện công phạt kiếm tiên Lữ Thuần Dương, cùng Lữ Thuần Dương cùng thuộc một mạch, nhưng đem tự thân pháp lực độ cấp Lữ Thuần Dương gì mẫu đơn. Nếu bọn họ năm cái sát hướng trung ương, tuyệt đối có thể thu hoạch vài món bảo bối. Dương Tiễn lần này thật không có do dự, thực quyết đoán lắc đầu, nói, đi thôi, chúng ta trước đi ra ngoài. Ai? Người này. Ta ý đã quyết. Dương Tiễn sủ mặt, Ngao Tâm Kha cũng một tấc cũng không rời đi theo hắn bên cạnh người, cái này làm cho Bạch Trạch có chút không thể nơi hạ. Bạch Trạch hứng thú dã rời xua xua tay, hành đi, các ngươi đi, ta đi tìm điểm cơ hội. Tâm Kha Dương Tiễn mở miệng hô thành, nhà mình phu nhân hiểu ý. Giơ tay dùng dòng nước đem vẻ mặt tùy tiện Bạch Trạch cuốn lên. Lữ Thuần Dương đã có thể ở gì mẫu đơn nâng hạ đứng lên, đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, tựa hồ là ám chỉ cái gì, Dương Tiễn lại ra vẻ không thấy. Nói đi là đi, từ Tâm Kha mang theo, 5 người hóa thành một đoàn hơi nước phiêu hướng về phía nghiêng phía trên, không có nửa phần không tha, lập tức ra đại trận, hướng tới dấu ở thạch tầng trung tinh toa mà đi. Bạch Trạch ngửa mặt lên trời thở dài, tiếc hận không thôi, Dương Tiễn lại là đầu đều không trở về. Đãi bọn họ vào tinh toa, dì Mẫu Đơn mới vừa rồi thật dài nhẹ nhàng thở ra, bốn đôi mắt nhìn về phía Dương Tiễn, chờ Dương Tiễn hạ mệnh. Dương Tiễn nuốt cằm nghĩ nghĩ, huyền khí bao vây tinh toa, đem tinh toa dịch hướng địa biểu. Thật sự phải rời khỏi. Bạch Trạch vội la lên, ngươi thật sự là không biết kia côn bằng tại thượng cổ khi có bao nhiêu bảo bối. Đây là nhập bảo sơn lại tay không mà hồi, là sẽ gặp báo ứng. Ta có chút tâm thần không yên, Dương Tiễn thấp giọng nói, Bạch Trạch còn muốn nói cái gì, cùng Dương Tiễn liếc nhau, biết Dương Tiễn tâm ý đã quyết, chỉ có thể ủ rũ cụp đuôi các loại cảm thán. Tinh toa dưới mặt đất đi qua, ở một chỗ khe sâu lao ra, bay vào vân trung. Bọn họ cách kia đại chiến nơi không xa, lại nhân Dương Tiễn huyền khí chi thần dị vẫn chưa bại lộ hành tung, cũng không có người lại đây quấy rầy. Dương Tiễn tay trái vừa lật, huyền khí ngưng ra một mặt gương, bên trong đem kia chỗ tiểu thế giới tình hình hoàn toàn chiếu rọi ra tới. Ở côn bằng xào huyệt trên không, một đạo nhợt nhạt thân ảnh dừng lại ở kia, bị huyền khí bao vây che giấu, đúng là Dương Tiễn một khối hóa thân. Nguyên thần tương liên, hóa thân chứng kiến tình hình, đồng thời xuất hiện ở Dương Tiễn đáy lòng, kia mặt vân kính, chỉ là triển lãm cấp Bạch Trạch xem thôi. Côn bằng xào huyệt các nơi khi thì đều có bảo quang lập lòe, dẫn tới kia mấy chục đạo thân ảnh không ngừng tranh đoạt, đại la đấm máu, đại năng đoạt bảo, thời khắc đều có người bị thương, nhưng nhân đều không phải là chết đấu mà là đoạt bảo, chết người lại không nhiều lắm. Bạch Trạch mắt trông mong nhìn một màn này, thở dài, bảo bối rủ. Những cái đó bảo bối a, ngươi ra hỏa này, ngươi là thánh nhân môn hạ không thiếu bảo vật, nhưng lão ca ta nhưng nghèo a, mới vừa rồi đại chiến liền cuối cùng một kiện bảo vật đều dùng đi. Khóc lóc kể lể một phen, gia hỏa này lại biến hóa thành kia phó lôi thôi lao đạo sĩ bộ dáng, không hề nói thêm cái gì, ngồi ở kia khôi phục tu vi. Lữ Thuần Dương thần thức đảo qua vạn dặm chiến trường, lại niệm cập, như vậy tình hình kỳ thật cũng là bởi vì bọn họ hai người tầm bảo khiến cho, trong lòng khó tránh khỏi có chút bất an. Nay phiến thế giới vô biên đại năng đấu pháp, những cái đó đại năng thủ hạ, cấp dưới cũng đều không nhàn rỗi, ở chỗ này kéo ra trận thế đại chiến mấy ngày mấy đêm, thương vong vô số. Thật sự làm bậy, Lữ Thuần Dương lắc đầu cười khổ. Dì Mẫu Đơn khuyên nhủ, như vậy nhân quả lại là tính không đến chúng ta trên người, bọn họ lòng có ý xấu, cho nên tại nơi đây hiện hóa sát kiếp. Ngao Tâm Kha chỉ là nhìn Dương Tiễn, cũng không quan tâm mặt khác. Dương Tiễn nhắm mắt dưỡng thần, tay trái nâng kia mặt vân kính, trong lòng lại ở cẩn thận quan sát côn bằng xào huyệt trung tình hình. Hắn đột nhiên nói, tiền bối, vì sao không hề chắc thượng một quẻ? Ai? Người thay đổi chủ ý. Bạch Trạch tức khắc tinh thần tỉnh táo. Giống mô giống dạng lấy ra hai chỉ đồng tiền, lay động ba lần, ngồi ở kia véo chỉ suy tính. Nay đẩy tính liền sau một lúc lâu, Bạch Trạch sắc mặt càng ngày càng khó coi, cái chán có chút mồ hôi lạnh. Bạch Trạch kinh ngạc nói, vì sao thiên cơ hỗn độn không rõ, cũng không lúc trước phúc nguyên chi tượng. Vậy hẳn là không tồi, Dương Tiễn gật gật đầu. Cái gì liền không tồi? Bạch Trạch cũng người phi thường, cắn răng nói, ta hay là bị người tính kế. Dương Tiễn cười nói, hẳn là không phải có người tính kế tiền bối. Tiền bối vì hồng hoang dị chủng. Khu, trời sinh thần dị, nếu có người tưởng tính kế tiền bối trong lòng đều có cảm ứng, xu phúc tránh họa. Lữ Thuần Dương trà lau bảo kiếm, cười mắng, các ngươi hai cái có chuyện nói thẳng, ở chỗ này đánh cái gì bí hiểm. Tiểu lão nhân thật sự là mắc mưu người khác. Bạch Trạch một trận suy sụp, rồi sau đó lại đo lường tính toán một phen, khổ tư thật lâu sau, mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, ngươi là như thế nào phát hiện nơi đây nội có huyền cơ. Nguyên thần chi lực, Dương Tiễn nói, đại la chết trận, chẳng sợ nguyên thần rách nát, cũng nên có nguyên thần chi lực tàn lưu. Ta tìm được các ngươi khi, chung quanh tử thương một vị chuẩn giáo chủ, mười mấy vị đại la kim tiên, nhưng một sợi nguyên thần chi lực cũng không từng phát hiện. Bạch Trạch lập tức sửng sốt, theo sau một phách cái chán, lại là xem nhẹ như vậy thấy được chi tiết, ngồi ở kia một trận hối hận. Lữ Thuần Dương cũng nghe ra chút môn đạo, hỏi Dương Tiễn, ngươi là nói, ta cùng Bạch lao đầu liều sống liều chết trận này, lại là bị người tính kế. Đều không phải là cố ý tính kế các ngươi, mà là có người bày ra như vậy bấy dập, chi là các ngươi hai cái vừa khéo phát hiện đâm vào. Dương Tiễn nói, chúng ta tinh chờ hai ngày, đại kia mấy cái chuẩn thánh tu vi cao thủ tự thân pháp lực tiêu hao không sai biệt lắm, kia bố trí nơi đây người tất sẽ nhảy ra. Lữ Thuần Dương nói, nghe người đó là. Dì Mẫu Đơn nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ là yêu sư côn bằng đang âm thầm quấy phá? Có lẽ đi, Dương Tiễn vẫn chưa đem nói chết, nhắm hai mắt, vẫn như cũ nâng tay trái, duy trì kia mặt vân kính. Kia côn bằng xào huyệt bên trong tranh đấu vẫn luôn ở liên tục, nhưng bị thương chết trận càng ngày càng nhiều, còn có thể khắp nơi tranh đoạt bảo vật bóng người càng ngày càng ít. Phàm là chết trận người, nguyên thần chi lực đồng dạng sẽ biến mất vô tung, mà loạn chiến này đàn danh túc, thế nhưng chưa từng phát hiện. Cũng là thực sự có chút quái dị. Dương Tiễn buồn còn cảm thấy, nhiều như vậy đại la, vài vị đại thần thông giả, chuẩn giáo chủ, có lẽ là bị côn bằng thần thông như vậy trọng bảo mông tâm, mới có thể như vậy không màng tất cả đánh sống đánh chết. Nhưng theo hắn không ngừng quan sát, dần dần phát hiện nơi đây lại một chỗ không giống bình thường chỗ. Này phiến tiểu thiên mà, tựa hồ bản thân chính là một chỗ đại trận. Nếu lấy côn bằng xào huyệt vì mắt trận, đem chung quanh sân xuyên, con sông vị trí câu họa ra tới, ẩn ẩn có bắt quái biến hóa ở trong đó. Dương Tiễn mở hai mắt, đột nhiên hỏi, tiền bối, khả năng giải trận này. Ngôn truyền thuyết, Dương Tiễn tay háo múa may, tay phải ngón trỏ trong người trước nhanh chóng xẹt qua, một nét bút hạ một tòa phức tạp hình tròn trận bàn. Bạch Trạch mở mắt ra, thấy vậy trận lập tức nhíu mày trầm tư, đôi tay không ngừng khoa tay múa chân, suy đoán. Sau nửa canh giờ, ta tựa hồ gặp qua, nay hẳn là thượng cổ yêu đình trận pháp. Bạch Trạch nhìn về phía Dương Tiễn, trận này ta không biết này nơi phát ra, nhưng đại khái có thể biết được là làm gì đó. Dương Tiễn hỏi, nhưng sẽ hấp thu nguyên thần chi lực. Bạch Trạch ánh mắt biểu lộ một chút hồi ức, đỡ cần nói, có lẽ có như vậy công hiệu, nhưng ta không dám đem nói chết. Ta chỉ có thể nói, đây là hoặc tâm loại trận pháp, năm đó ta từng thấy hiểu rõ vạn yêu tộc bày ra này đại trận, làm trong trận 10 vạn vu tộc phát cuồng, không biết lẫn nhau, giết hại lẫn nhau. Còn bởi vậy trận táng hạ một người chuẩn thánh cảnh đại vu. Như thế, kia liền đều có thể giải thích thanh. Dương Tiễn gật gật đầu, dẫn mấy người nhìn về phía Vân Kính. Hắn kia nói hóa thân dọc theo tiểu thiên mà không trung đỉnh bay một vòng, các nơi sơn xuyên con sông hướng đi, cùng Dương Tiễn trước mắt trận pháp vừa vặn nhất nhất đối ứng. Bạch Trạch tức khắc cái chán đổ mồ hôi lạnh, Lữ Thuần Dương trừng mắt nhìn lão nhân này liếc mắt một cái, đảo cũng không nói thêm cái gì. Nếu không có Dương Tiễn đi quyết đoán, bọn họ 5 người nói không chừng cũng ham ở này đại trận chung, chỉ nghĩ đoạt bảo vật, lại đem tự thân pháp lực dần dần hao hết, rồi sau đó kiệt lực mà chết. Dì Mẫu đơn hỏi, tiền bối nhưng có phá trận phương pháp? Nếu cho ta nửa tháng suy tư, có lẽ có thể tìm được đại trận sinh môn ở chỗ nào. Ta tới thử xem. Dương Tiễn cười cười, nhắm hai mắt, hắn lưu tại kia phiến tiểu thiên mà trung hóa thân chậm rãi lạc hướng về phía một chỗ ngọn núi. Giơ tay, Dương Tiễn một trưởng đem kia chỗ ngọn núi đánh xuống một khối cự thạch, phát ra một tiếng rung trời động tĩnh. Tâm Kha nhẹ giọng nói, phu quân, hoặc tâm đại trận căn cơ hẳn là dưới mặt đất. Ân tinh toa trung Dương Tiễn nhắm mắt lại đáp ứng rồi câu, khối này hóa thân ngưng tụ lại gần như sở hữu huyền khí, huyền cương. Hóa thành một phen tam tiêm lưỡng nhận thương hư ảnh, rồi sau đó đối với ngọn núi này mãnh lực phách chém. Nay chỗ ngọn núi không có trận pháp bảo vệ, dễ dàng liền bị này một thương chém thành hai nửa, ở chân núi đứt gãy chỗ, một cổ huyết khí phóng lên cao, từng đợt tanh hôi cuồng phong thổi hướng bốn phía. Bạch Trạch lập tức hô, đây là phía trước huyết tế huyết khí. Thì ra là thế. Bố trí nơi đây người thật sự hảo tính kế, đem vốn là mở gian này phiến tiểu thiên mà huyết tế chi lực hóa thành hoặc tâm đại trận, lại mượn này rối loạn thiên cơ. Ứng thiên đạo sát kiếp, lấy này hố sát này đàn đại la chuẩn thánh. Lúc này đại trận liền bị tạm thời trở, cũng không biết sau lưng người có thể hay không hiện thân. Dương Tiễn nâng Vân Kính ở kia lâm vào suy tư. Tiểu thiên mà trung, Dương Tiễn hóa thân đột nhiên run rẩy, mặc danh chính là một trận tâm thần kinh hãi. Hắn nghe được một tiếng khó có thể ngôn trạng gào giống, tại đây phiến tiểu thiên mà tràn ngập. Hung hồn, bá liệt, đều không phải là hắn biết rõ vạn linh tiếng động, mà là một loại chấn động tâm thần đại đạo tiếng động. Tìm theo tiếng xoay người nhìn lại, Dương Tiễn sắc mặt đại biến. Xem này tiểu thiên mà chân trời. Một trọng tấm màn đen chậm rãi bay lên, cơ hồ đảo mắt liền đến thiên địa đỉnh, lại lập tức hoành phát mà xuống. Phảng phất chỉ dùng trong nháy mắt, nó liền che khuất khắp thiên địa. Nay không phải mây đen, cũng không phải cái gì tấm màn đen, mà là một con thật lớn thân thể. Nay thân không biết trường kỷ vạn dặm, khoan mấy vạn dặm, ngang nhiên áp xuống, toàn bộ tiểu thiên mà bị hoàn toàn bao trùm, cơ hồ muốn băng thoái. Kia mấy ngàn dặm đường kính côn bằng xào huyệt, tại đây đạo thân ảnh trước mặt phảng phất chỉ là ăn cơm dùng bát cơm. Một con bẹp, cổ quái đầu ở không trung rũ xuống, vừa vặn đem côn bằng xào huyệt bao trùm, mở ra miệng rộng, trong miệng xuất hiện đạo đạo gió xoáy, từng đạo thân ảnh bị gió xoáy cuốn, hoàn toàn đi vào kia giữ tợn mồm to bên trong. Dương Tiễn cơ hồ xem ngây người, một màn này cũng thông qua Vân Kính bị mặt khác bốn người chứng kiến. Bạch Trạch đột nhiên đứng lên, năm người bên trong liền thuộc cái này lão tiền bối nhất không bình tĩnh. Yêu sư côn bằng. Hắn thế nhưng tới rồi như vậy nông nỗi. Chương 355, đánh cướp chuẩn thánh. Thấy vậy cự thú, Bạch Trạch run giọng kêu, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Lữ Thuần Dương nhíu mày, một bên Dì Mẫu đơn càng là sắc mặt trắng bệnh. Thả xem kia côn bằng xào huyệt trung, vài đạo thân ảnh điên rồi giống nhau nhằm phía khắp nơi, là kia vài tên đại thần thông giả cùng chuẩn thánh. Hai chỉ cự trảo ở kia đen nhánh vòm trời buông xuống, vừa ra tay đó là phong trấn thiên địa, định trụ hai gã phía trước tranh đấu quá tàn nhẫn, tiêu hao quá nhiều đại thần thông giả. Cự trảo ấn, lưỡng đạo thân ảnh trực tiếp nổ thành huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết bị gào thét tiếng gió cắn nuốt, kia từng luồng tinh thuần nguyên thần chi lực bị hút vào vòm trời chính thượng khủng bố miệng rộng chung. Kia tỏa cái gọi là sao huyệt, chỉ là nó săn mồi bẫy dập. Từng luồng tinh thuần nguyên thần chi lực bị kình hút vào mồm to bên trong, mà phía trước đào tẩu hai gã chuẩn thánh rốt cuộc vọt tới tiểu thiên mà bên cạnh, từng người toàn lực ra tay, ý đồ hoành khai rũ ở chân trời tấm màn đen, lại một chút không thể lay động. Che ở bọn họ trước mặt thời điểm tựa hồ là một con che trời cánh, nay cánh nhẹ nhàng vỗ, từng luồng quần quận nguyên lực hóa thành xiềng xích, dấu vết đại đạo chi văn, cuốn lấy một người chuẩn thánh thân hình, ném hướng về phía kia xảo huyệt bên trong. Mà một khắc danh chuẩn thánh phát ngoan, không tiếc trọng thương căn nguyên, ngã xuống cảnh giới, mạnh mẽ thi triển bí pháp, thân ảnh hóa thành một đạo đỏ thám huyết quang rung động, thế nhưng trực tiếp làm lơ côn bằng thân thể cách trở, lao ra này phiến tiểu thiên mà, dưới nền đất lại vọt tới trước vạn giảm. Đi mau. Dương Tiễn lập tức hô thành, Ngao Tâm Kha cùng hắn tâm ý tương thông, tả trưởng để ở tinh toa trên vách, tinh toa nhanh chóng thoán hướng phương xa, e sợ cho bị lan đến. Dưới nền đất tiểu thiên mà chung, kia cự miệng đem tên kia bị trói buộc mà đến chuẩn thánh một ngụm nuốt rớt, thấy có nhất định thánh chạy thoát, phát ra một tiếng phẫn nộ kêu gọi, nó vẫn chưa sốt ruột đuổi theo, ngược lại một quay đầu, nhìn về phía Dương Tiễn hóa thân nơi chỗ. Cặp kia màu đỏ tươi đôi mắt như là hai viên huyết ngày, treo ở chân trời, bạo ngược, lạnh băng, rồi lại vô cùng thâm thúy. Hừ, chỉ là một tiếng hừ lạnh, lại như thiên lôi nổ vàng, Dương Tiễn hóa thân nháy mắt tạc thoái, không bao giờ gặp lại kia phiến tiểu thiên mà bên trong tình hình. Dương Tiễn khỏe miệng tràn ra một chút máu tươi, trong lòng một trận hoảng sợ. Này côn bằng, rốt cuộc cường đến mức nào? Một tiếng hừ lạnh chấn vỡ hắn hóa thân rất nhiều, lại vẫn bị thương hắn bản thể nguyên thần. Phu quân, ta không có việc gì. Dương Tiễn thở hổn hển khẩu khí, đuổi theo cái kia chuẩn thánh. Đừng làm cho hắn chạy. Truy hắn làm chi? Lữ Thuần Dương buồn bực hỏi câu, cùng ngươi có thủ án. Dương Tiễn nói, hắn ở bên trong thu bảo vật nhiều nhất, sao đến cũng không thể cho các ngươi hai cái hôm nay bạch bạch đổ máu. Lữ Thuần Dương tức khắc cười khổ không thôi, Bạch Trạch nháy mắt hứng thú tăng vọt, Dương Tiễn điều tức một chút, từng người dặn dò mấy người hai câu. Tinh toa xuyên vân quá hải, tại đây chỗ thế giới vô biên bên cạnh, đem kia chuẩn thánh trực tiếp chặn đứng. Ngao Tâm Kha cùng Bạch Trạch liên thủ, ngưng tụ nguyên khí, trấn phong trăm dặm nơi, làm này chuẩn thánh vô pháp trốn vào hư không, mà Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương một trước một sau ở tinh toa trung phát ra tới. Huyền cương bắn nhanh, kiếm quang lập lòe, đem kia đã là bị thương rất nặng chuẩn thánh đường lui đoạn tuyệt. Người này vừa thấy Lữ Thuần Dương, lập tức lạnh giọng giận mắng, là các ngươi. Như vậy nhân vật, cái nào không phải tâm cao khí ngạo hạng người. Lúc này thấy Lữ Thuần Dương thế nhưng dẫn người đánh hắn gió thu, lập tức bạo nộ. Trong tay tế khởi một con huyết như ý, đối với Lữ Thuần Dương đầu hùng hăng tạp lại đây, đồng thời lập tức bày ra một tầng trận pháp, gọi ra mười mấy tên thân cao 10 trượng lực sĩ, cản hướng về phía hai người. Giao ra bảo vật, tha cho ngươi bất tử. Dương Tiễn hét lớn một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ. Chém ngang mà qua, kia mười mấy tên lực sĩ nháy mắt bị chém eo, hóa thành nguyên khí khắp nơi tiêu tán. Đánh hướng Lữ Thuần Dương huyết như ý cũng bị Lữ Thuần Dương dùng kiếm chống lại, nhưng Lữ Thuần Dương hướng thế cũng theo đó mà tẫn. Xem Dương Tiễn, vọt tới trước tà đột, đem kia chuẩn thánh thúc dục ra thần thông từng đạo đánh nát, uy phong lấm lấm, nếu cửu thiên chiến thần, rất là dọa người. Kia chuẩn thánh trong lòng hoảng sợ, thấy trở không được Dương Tiễn, tự thân chỉ phải lui về phía sau. Nhưng hắn vừa muốn lấp mình, Dương Tiễn tốc độ đột nhiên bạo tăng. Ánh đao lóe, thương ảnh chấn động, Dương Tiễn cùng kia chuẩn thánh thân ảnh đàn sen mà qua, tên kia chuẩn thánh ngơ ngác đứng ở không trung, giơ tay sờ sờ chính mình cổ. Nơi nào, một cái đỏ thắm miệng vết thương toát ra máu tươi. Hô một tiếng phong vang, tam tiêm lưỡng nhận thương hoành ở người này trên vai, Dương Tiễn thanh âm ở hắn phía sau truyền đến, lạnh nhạt mà không mang theo chút nào cảm tình. Giao ra bảo vật, ta vô giết người chi tâm. Lữ Thuần Dương cũng tới rồi, chỉ là vẫn chưa gần này chuẩn thánh quanh thân trăm trượng. Rốt cuộc hắn là tu nguyên thần kiếm tu, so không được Dương Tiễn như vậy thân thể người tu hành. Cho các ngươi đó là. Nay chuẩn thánh tự giễu cười, tay áo nhoáng lên, quanh thân trồi lên mấy chục kiện mở mịt bảo quang chi vật. Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương cách chuẩn thánh cổ càng gần vài phần, mà chân chính có thể uy hiếp đến tên này chuẩn thánh, lại là vừa rồi Dương Tiễn phá vỡ hắn thân thể thần tiên, đánh đi vào kia lũ huyền cương. Nay nhất chiêu đối phó nguyên thần nói cao thủ, thật sự là thử lần nào cũng linh. Ta muốn là ngươi ở dưới được đến bảo vật, ta đang âm thầm nhìn mấy ngày, đảo cũng biết ngươi cầm nhiều ít. Chuẩn thánh ánh mắt biểu lộ một chút không cam lòng, nhưng Dương Tiễn đã cho hắn để lại tình cảm, vẫn chưa tắc muốn hắn bản mạng bảo vật. Hư một tiếng, này chuẩn thánh vẫn chưa nhiều dãy rủa, đem một cái túi ném tới quanh thân huyền phủ. Dương Tiễn đánh cái thủ thế, Ngao Tâm Kha lập tức ra tay. Một cái thủy thẳng từ trên xuống dưới, đem này chuẩn thánh khóa trụ, tùy Ngao Tâm Kha dương tay động tác, trực tiếp đem người này vứt ra mấy ngàn dặm. Dương Tiễn dùng huyền khí đem trôi nổi này đó bảo vật bọc, để tránh kia chuẩn thánh ám hạ độc thủ. Đại huyền khí đem kia từng sợi thần thức mài nhỏ, Dương Tiễn lúc này mới đem này đó bảo vật đều thu vào huyền quy mang, đối với nơi xa chuẩn thánh chắp tay, xoay người bay trở về tinh toa. Kia chuẩn thánh tất nhiên là hận hàm răng ngứa, nhưng nhìn đến Dương Tiễn bóng dáng, đột nhiên sửng sốt. Ngươi là Dương Tiễn? Nếu ngươi lòng có khâm phục, tìm ta đó là Dương Tiễn đạm nhiên nói câu, thân ảnh hoàn toàn đi vào tinh toa trung, kia tinh toa vèo một tiếng biến mất không thấy. Tinh toa trung, Bạch Trạch Chính không ngừng lắc đầu. Bạch Trạch giáo hơn nói, lòng dạ đàn bà, ngươi đây là lòng dạ đàn bà, hoặc là ẩn thân giấu tung tích làm này sống, hoặc là trực tiếp thống khoái tải, miễn cho lưu lại hậu hoạn. Tu hành không dễ, Dương Tiễn ngược lại là không để bụng cười cười, thành đại la đã là thiên nan vạn nan, muốn công thành chuẩn thánh, kia ít nói cũng muốn hao phí mấy cái nguyên sẽ không ngồi, càng phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, như thế nào có thể dễ dàng đánh giết. Dương Tiễn lời nói vừa ra, mấy người đều nhìn về phía Ngao Tâm Kha. Ta là nói tầm thường tu sĩ, Dương Tiễn lắc đầu cười khẽ, vung tay lên, hơn trăm kiện bảo vật đôi ở trước mặt, xếp thành tiểu sơn giống nhau. Tuyển đi, thích nào kiện lấy nào kiện, đây chính là các ngươi hai cái đánh sống đánh chết đổi lấy. Dì Mẫu Đơn cùng Ngao Tâm Kha nhịn không được cười khẽ, Lữ Thuần Dương sắc mặt phát khổ, Bạch Trạch nhưng thật ra hai mắt tỏa ánh sáng, không chút khách khí bắt đầu chọn lựa nhặt. Tinh toa sắp lọt vào hỗn độn chi hải, Dương Tiễn đột nhiên nói, từ hành hương cổ lộ trở về. Ấn Ngao Tâm Kha hỏi cũng không hỏi vì cái gì, lập tức quay đầu, đi cổ lộ cửa ra vào, nhanh chóng biến mất không thấy. Tinh toa bay đi lúc sau, ở tinh toa nguyên bản đi trước phương hướng phía trên hỗn độn trong biển, một đạo khổng lồ thân ảnh lặng yên bay đi, chỉ để lại từng luồng hỗn độn hơi thở không ngừng quay cuồng. Lại nói tên kia bị Dương Tiễn cướp sạch chuẩn thánh, một bên lẩm bẩm tự nói, tự thân bay vào hỗn độn bên trong, đầy mặt tối tăm. Thương ta lại là Dương Tiễn. Hắn mới tu hành bao lâu? Ở thiên đình cứu mẹ lúc sau lại có bao nhiêu lâu? Gia hỏa này chẳng lẽ là thánh nhân truyền thế, sao đến như vậy tiến bộ vượt bậc? Trong lòng chính phạm nói thầm, phân biệt phương hướng, tìm chính mình động phủ nơi thế giới vô biên, thả người bay vọt. Lần này bị thương, hắn cần phải tỉ mỉ dưỡng cái mấy ngàn năm mới có thể khôi phục nguyên khí. Nghĩ cùng Dương Tiễn giao thủ kia trong nháy mắt, này đường đường chuẩn thánh, thế nhưng cũng có chút nắm lấy không ra. Hắn như thế nào làm được? Chuẩn thánh lẩm bẩm nói nhỏ, ẩn ẩn có điều đến. Ngươi đang nói kia Dương Tiễn như thế nào đột nhiên xuất hiện ở ngươi trước người? Một tiếng mang theo hài hước miệng lưỡi tiếng nói ở bên truyền đến, nay chuẩn thánh cả kinh, lại thấy phía trước hỗn độn hơi thở bên trong có một đạo cao lớn thân ảnh đứng thẳng. Cặp kia lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú vào chính mình, làm hắn đường đường chuẩn thánh thế nhưng khắp cả người sinh lạnh. Người này lại ở mở miệng, đó là thân thể mạnh mẽ tới rồi đủ để áp chế càn khôn nói tắc, cho nên khống chế càn khôn. Ông! Hỗn độn chi hải đột nhiên sôi trào. Nay chuẩn thánh thập phần quyết đoán, thân ảnh bạo lui, tùy tay nặn ra từng đạo thế công, hỗn độn chi hải bên trong mỗi điều đại đạo cùng hắn cộng minh. Ngươi là Côn Bằng. Ha ha ha. Tính ngươi thông minh này, cao lớn thân ảnh cười to hai tiếng, thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy, lại lần nữa xuất hiện khi, đã ở kia chuẩn thánh phía sau. Cùng Dương Tiễn phía trước tình hình, giống nhau như lúc, nhưng càng mau, mau có thể đi ngang qua hỗn độn chi hải, làm lơ hỗn độn cách trở. Kia chuẩn thánh trừng mắt, trong miệng phát ra hô hô động tĩnh. Thân hình chậm rãi ngưỡng đảo, trên người các nơi tuôn ra đáng sợ vết nước, chuẩn thánh cảnh nguyên thần thế nhưng trực tiếp băng thoái. Kia cao lớn thân ảnh há mồm một hút, tên này chuẩn thánh nguyên thần chi lực một giọt không dư thừa rơi vào hắn trong miệng. Rồi sau đó, kia khổng lồ vô cùng thân hình xuất hiện ở hỗn độn chi hải, chấn cánh bay vào hỗn độn chi hải chỗ sâu trong. Kia thứ 9 cái xui xẻo trứng, sách, bổn tọa lại nhiều một vị thuốc bổ, ha ha ha, ha ha ha, đại đạo sắp tới, ai có thể trở ta? Cái kia chuẩn giáo chủ đã chết. Tinh toa chung, Dương Tiễn thình lình mở miệng, tức khắc làm ôm mười mấy kiện bảo vật chính say mê Bạch Trạch run run hạ. Côn Bằng giết. Không biết, chỉ là ta lưu tại hắn trên quần áo một sợi huyền hết giận tan. Dương Tiễn thở dài, kia Côn Bằng, thật sự còn không có thành thánh. Bạch Trạch cười lạnh nói, nếu hắn thành thánh, Hồng Hoang đã sớm gà chó không yên. Xem hắn hiện giờ uy thế, chỉ sợ đã chém hết tam thi, ly thành thánh chỉ kém không nhiều lắm khoảng cách. Dương Tiễn một trận nhíu mày, kia hắn có tính không lấy lực chứng đạo. Tự nhiên là tính, thật lại nói tiếp, nhưng thật ra không bội phục hắn không được. Bạch Trạch chép chép miệng. Nhớ trước đây, yêu sư Côn Bằng tuy ở 10 yêu thánh phía trên, nhưng thực lực cũng không thay đổi thái cho tới bây giờ như vậy nông nỗi. Hai cái nguyên bản yêu tộc đại lão lại đụng vào mặt, một cái đã là thánh nhân dưới ẩn vô địch thủ, một cái lại còn so thượng cổ khi lui bước rất nhiều, thật sự. Này yêu là họa lớn, Lữ Thuần Dương trầm giọng nói câu, tinh toa chung này ba cái các lao ra đều lâm vào trầm mặc. Dương Tiễn bỗng nhiên cười. Bạch Trạch buồn bực hỏi câu, ngươi cười gì? Không có việc gì, chỉ là cảm thấy về sau đối thủ như vậy mạnh mẽ, nhiều ít làm ta có chút áp lực. Ân, chờ phong thần sự, phải bắt khẩn thời gian tu hành. Lữ Thuần Dương cùng Bạch Trạch liếc nhau, tức khắc lộ ra cười khổ. Bọn họ hai cái lại là đã quên, có cái so Côn Bằng còn muốn kinh người tuổi trẻ tu sĩ liền cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau. Lúc này mới tu hành nhiều ít năm. Vừa rồi thương chuẩn thánh kia một thương, bọn họ hai cái thế nhưng đều xem không hiểu lắm. Như vậy thế đi xuống, lại có cái mây trăm năm, Dương Tiễn thực lực lại nên như thế nào? Bạch Trạch trong miệng phát khổ, than thanh hỏi, các ngươi Mai Sơn còn thiếu hộ sơn thần thú không thiếu. Chương 356, lập kế hoạch thí phi hùng. Tinh toa vô kinh vô hiểm trở về Nam Bộ Châu, mà Dương Tiễn không yên tâm thần cũng dần dần an ổn, không hề có như vậy lo lắng đề phòng cảm giác. Chỉ cần tưởng tượng đến, hắn về sau muốn cùng như vậy hồng mông cự thú có một trận chiến, Dương Tiễn liền sẽ không tự giác lộ ra chút cười khổ. Hắn phải đi lộ còn quá dài, quá dài. Đại La cùng Đại La có điều bất đồng, chuẩn thánh cảnh càng là như thế, cùng cảnh giới, bản lĩnh cao thấp lại có thể nói khác nhau như trời với đất. Tiền bối, không bằng hồi Mai Sơn trưởng trụ mau đến Lữ Thuần Dương tông môn khi, Dương Tiễn cấp ra mời, có lẽ là bị Côn Bằng kích thích tới rồi, Bạch Trạch tiền bối lần này không như thế nào ngượng ngùng, trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Cùng Lữ Thuần Dương vợ chồng, không đúng, hẳn là thầy trò. Cùng bọn họ thầy trò hai người cáo biệt, Dương Tiễn nhìn Lữ Thuần Dương, trong lòng cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Nói không chừng, lão ca mệnh trung kia trường kiếp nạn liền như vậy qua. Lữ đại ca hảo hảo dưỡng thương, ta đi về trước. Lần này làm phiền các ngươi vợ chồng đường dài bôn ba, trong lòng luôn có chút băn khoăn, không bằng ở trong núi nấn ná mấy ngày. Lữ Thuần Dương đối Dương Tiễn truyền lại cái cầu cứu ánh mắt, Dương Tiễn lại tự hành làm lơ. Dương Tiễn đối dì mẫu đơn cười nói, không quấy rầy, cáo tử. Cáo tử. Ai, Dương Tiễn. Lữ Thuần Dương ngăn trở không kịp, bị dì mẫu đơn ôm chặt lấy cánh tay. Dương Tiễn vợ chồng đã đáp mây bay ra tinh toa, mà Bạch Trạch cũng đối Lữ Thuần Dương lưu lại một chút nghiền ngẫm tươi cười, chắp tay sau lưng, chậm rãi từ từ đuổi theo. Hồi mai phía sau núi, Dương Tiễn vì Bạch Trạch an bài hảo biệt viện, lại đem một sự kiện phó thác cho Bạch Trạch. Mang lão tiền bối đi Mai Sơn chân núi, tìm được kia chỗ mấy chục trượng cao long cổ phù điêu, đem Mai Sơn long mạch đứt gãy việc cùng Bạch Trạch kỹ càng tỉ mỉ nói. Lớn như vậy khối long cốt thạch, đảo cũng coi như chân quý. Bạch Trạch duỗi tay vô vô này khối cự thạch, cười nói, như vậy việc nhỏ giao cho ta đó là, nhưng ta chỉ lo đem nó làm tốt. Để vào đoạn rất long mạch khi, tốt nhất từ ngươi tự mình chủ trì, dùng tự thân khí vận bốc cháy lên Mai Sơn chi vận. Ân Dương Tiễn cười nói, này tự không cần nhiều lời, đa tạ tiền bối. Tổng không thể lấy không ngươi hơn 10 kiện bảo bối. Bạch Trạch xoay người nhìn này chỗ ngầm không gian bố trí, nhìn đến kia nhà tranh, lại nhìn mắt kia đại điện, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, không biết nhìn thấy gì. Bạch Trạch nói, ta lúc sau, liền ở kia nhà tranh trung bế quan tu hành đi. Vậy không quấy rầy tiền bối. Dương Tiễn chắp tay. Đi thôi đi thôi, các ngươi này một đám đều là thành đôi nhập đối, cũng theo ta này tao lão nhân dục, thật vất vả thu cái đồ đệ lại bị người quả chạy. Bạch Trạch cảm khái không thôi, mặt già thượng tràn đầy tịch liêu. Dương Tiễn liền hỏi, tiền bối không có cùng tộc sao? Bạch Trạch cười mắng, ngươi không đều nói, tiền bối ta chính là hồng hoang dị chủng, đã là dị chủng, như thế nào có cùng tộc nói đến? Thì ra là thế. Dương Tiễn gật gật đầu, nghiêm trang bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, kia chờ tiền bối khi nào nhìn tới nhà ai phàm nhân, tiên tử, nữ yêu tinh, cứ việc nói cho ta, ta đi cấp tiền bối cấp tân nhân làm ai. Đi thôi ngươi. Bạch Trạch một chân đạp đi ra ngoài, Dương Tiễn thuận thế bay ngược dựng lên, trốn vào vách đá bên trong, này to như vậy ngầm cũng chỉ dư vài tiếng cười to. Ở Mai Sơn bồi ngao tâm kha bên nhau mấy ngày, không hề suy nghĩ Côn Bằng sợ cho hắn áp lực, Dương Tiễn tâm tình đảo cũng không tồi. Lữ Thuần Dương vượt qua kiếp nạn, sau này chính mình cũng không đến mức, phiền muộn khi muốn tìm cái uống rượu người đều tìm không thấy. Ngao Tâm Kha ở Dương Tiễn trong lòng, thật sự xem như hoàn mỹ đạo lữ, trí thức, ôn nhu, lại đối hắn thiên y lìa bách thuận, tư sắc dáng người càng là không thể bắt bẻ, lại thêm tu vi cao thâm, nàng ở trong nhà tu hành, còn nhưng làm Dương Tiễn không cần lo lắng giao cơ cùng tiểu thiền nhi an nguy, an tâm bên ngoài lang bạn. Như vậy nữ tử, kiếp trước đốt đèn lồng cũng không thấy được nửa cái bóng dáng đi. Đến thế như thế, chính mình còn có cái gì không thỏa mãn? Nếu nói tiếc nuối, đảo cũng là có, hơn nữa nói đến cũng có chút buồn cười. Hắn cùng Ngao Tâm Kha mỗi ngày gắn bó keo sơn, hoạn nạn nâng đỡ, nhưng lại là nhân lúc trước một hôn ước, mà phi tương ngộ lúc sau hiểu nhau yêu nhau, thiếu một đoạn ký ức, cũng ít vài phần cảm giác. Dương Tiễn tự sẽ không quá nghiêm khắc cái gì, Ngao Tâm Kha tuy nói không ngại Dương Tiễn nạp tiếp, nhưng Dương Tiễn chính mình lại thầm hạ quyết tâm. Thù nàng, quá cả đời này đó là. Bồi người nhà ngây người mấy ngày, Dương Tiễn đột nhiên nhận được Hoàng Long Đạo Nhân truyền tin, lập tức tiến đến Nam Châu. Tin Trung vẫn chưa nói cái gì đại sự, chỉ là làm Dương Tiễn đi uống rượu. Vài vị xiển giáo đại lao từng người mang theo đệ tử ở Nam Châu đi bộ, Hoàng Long Đạo Nhân không có đệ tử, liền nghĩ tới hắn cái này sư điệt. Dương Tiễn đang lo không có gì tốt nguyên nhân đi Nam Châu, tổng không thể ở trong núi vẫn luôn chờ đến Cửu Long Đạo Tứ Thánh phạt Tây Kỳ khi, hắn lại chính thức xuất quan đi Tây Kỳ trợ trận. Đến lúc đó, cũng thật liền rau kim châm đều lạnh. Lập tức, Dương Tiễn thu thập hảo bọc hành lý, bị thượng một ít tốt nhất tiên tiểu, nên ngang phi lâm Triều Ca Thành. Triều Ca ngoài thành 300 dặm chỗ một chỗ đỉnh núi phía trên, 8-9 người đang ở nơi đây uống rượu mua vui, Đạo Hành Thiên Tôn mang theo đồ đệ Vi Hộ, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mang theo một thiếu niên, đúng là kia Hoàng Phi Hổ trưởng tử Hoàng Thiên Hóa. Trừ lần đó ra, còn có hai vị xiển giáo nhị đại môn nhân, là hai vị đạo cô, cũng mang theo hai cái nữ đồ nhi, tính tăng vài phần sát thái. Bọn họ tại nơi đây uống rượu luận đạo, rất là thích ý. Nhìn một cái, này không phải tới. Hoàng Long Đạo Nhân men say hơi say, chỉ vào chân trời bay tới Dương Tiễn cười to hai tiếng. Dương Tiễn rũ vân rơi xuống, về phía trước chào hỏi Vân An, Vi Hộ, Hoàng Thiên Hóa cùng kia hai vị tuổi trẻ mạo mỹ nữ tiên cũng vội vàng đứng dậy, miệng xưng đại sư huynh, lại là nhận Dương Tiễn tam đại thủ đồ tôn vị. Sư đệ thỉnh, sư muội thỉnh. Dương Tiễn làm đạo ấp đáp lễ, ở Hoàng Long Đạo Nhân tiếp đón hạ, cùng Vi Hộ, Hoàng Thiên Hóa ngồi ở một bên, hắn lấy ra kia mấy đàn tiên tiểu, nghe năm vị sư trưởng nói chuyện trời đất. Vi Hộ xem như đạo môn tam đại trung người xuất sắc, một cây hàng ma sử dụng xuất thần nhập hóa, bản lĩnh không thấp. Hoàng Thiên Hóa tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng thập phần cơ linh, hơn nữa căn cốt thanh kỳ, xem như tu đạo kỳ tài. Hắn 3 tuổi nhập Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân môn hạ, bị tài tiên căn, rót pháp lực, lúc này đã có không nhỏ thần thông. Nhìn Hoàng Thiên Hóa, Dương Tiễn liền không tự chủ được nhớ tới Na Cha, bất quá Hoàng Thiên Hóa so Na Cha ổn trọng nhiều, lại là sớm khai linh trí, xem nhiều đạo kinh. Hoàng Thiên Hóa nhìn về phía Triều Ca Thành phương hướng, nhỏ giọng nói, Dương Tiễn sư huynh, sư phụ nói ta phụ thân đương có một kiếp, mới vừa rồi có thể đi đầu minh chủ, nhưng có biện pháp nào hiện tại liền đánh thức hắn, cho hắn biết sở hộ đều không phải là minh quân. Dương Tiễn sửng sốt, đánh giá Hoàng Thiên Hóa, không khỏi lộ ra chút cười khổ. Như vậy hài đồng bộ dáng thiếu niên, thế nhưng là có thể nói ra như vậy ngôn ngữ, thật sự là người. Cẩn thận tính tính, Hoàng Thiên Hóa hiện tại hẳn là mới 8-9 tuổi đi. Dương Tiễn nói, mọi người đều có mệnh số, huống chi lệnh tôn mai thương triều võ thành vương, quyền cao chức trọng, pha đến thương quân tin cậy, này cũng coi như là từng người phú quý, nếu cơ duyên không đến, tắc không thể cưỡng cầu. Nếu sở nhớ không tồi, đế tân kế vị thứ 21 năm, đắc kỷ tính kế Hoàng Phi Hổ, đem Hoàng Phi Hổ chi thê giả thị triệu vào cung trung. Đế tân say rượu, dục đùa giỡn giả thị hàm phẫn tự cao lầu nhảy xuống, hương tiêu ngọc vẫn. Lúc này mới có Hoàng Phi Hổ tạo phản, xuất chúng đến cậy nhờ Tây Kỳ, binh phạt Triều Ca việc. Dương Tiễn không đề cập tới này đó, giơ chén rượu, tiếp đón vài vị sư đệ sư muội cùng uống rượu. Hắn hai vị sư muội tuy ở Hồng Hoang Trung thanh danh không vang, nhưng cũng từng người có băng cốt tiên tư, cách nói năng rất là bất phàm, cũng đều có trưởng sinh cảnh tu vi. Lớp người già nói lớp người già, tiểu bối nói tiểu bối, hòa thuận vui vẻ. Mãi cho đến Hoàng Long Đạo Nhân nhắc tới phong thần việc. Lão sư sở tuyển này phong thần người, giống như có chút. Ai? Hoàng Long Đạo Nhân không dám nói bậy, chỉ là nhíu mày thở dài, nếu dựa vào người này, ta xiển giáo dùng cái gì áp quá bọn họ tiệt giáo một đầu. Một vị nữ đạo cô cười nói, này Phi Hùng, ta chờ cũng ở Côn Luân Sơn gặp qua, tuy nói tư chất không đủ để thành nói, nhưng cũng xem như khiêm tốn có lễ, hắn lại như thế nào. Hai vị sư muội không thường ở Hồng Hoang đi lại, rốt cuộc là không biết này đó, ai Hoàng Long Đạo Nhân ngửa đầu uống lên khẩu tiên tửu, nói đến. Tiệt giáo những người đó hiện tại cả ngày la hét tầm ý muốn đổi phong thần sứ giả, chính là nhân này Khương Thượng không hề làm, liền ở kia Triều Ca trong thành phong hoa tuyết nguyệt, cả ngày trầm mê sắc đẹp. Còn có việc này. Hoàng Long hừ một tiếng, nói, không tin thả nhìn xem liền biết, đạo hạnh sư đệ, lộng cái vân kính tới chơi chơi. Dương Tiễn ở bên lắc đầu cười khổ, chúng ta Hoàng Long sư bá sợ là uống nhiều quá. Ta như vậy tu vi, tưởng uống say sợ là khó. Hoàng Long đạo nhân lại thúc giục thành, đạo hành thiên tôn bất đắc dĩ, chỉ phải triệu ra một mặt vân kính. Vân kính chiếu ra Khương phủ hậu viện bộ dáng, sinh động như thật. Đàn sáo tiếng động ở gác mái bên trong bay tới, vân kính chiếu lây trồng lâu trùng tình hình, liền thấy lầu một đang co tiệc rượu, mấy cái nữ tử chính cười đùa uống rượu, một bên còn có tấu nhạc người. Vân kính chiếu thượng lầu hai một chỗ hương các, lại có chút khó nghe tiếng vang truyền đến, trên giường Long Điên Phượng Đảo hình ảnh chỉ là kinh hồng vừa hiện, lại làm kia Dương Tiễn sư muội nhóm mặt đỏ thai hồng. Một đạo cô cả giận nói, này lanh lảnh càn khôn. Thế nhưng, phàm nhân chi nhạc thôi Hoàng Long đạo nhân ra vẻ không cho là đúng, ta không có việc gì liền tới này đi bộ, càng náo nhiệt các ngươi là chưa thấy qua. Hừ, kia Khương Thượng, sợ là đem xuống núi khi lão sư dặn dò đều quên không còn một mảnh. Đạo hành thiên tôn thở dài, hiện giờ tiệt giáo không ngừng tạo áp lực, ta chờ cũng nên tuyển cái thời cơ điểm hóa Khương Thượng một phen. Thanh hư đạo đức chân quân véo chỉ suy tính, nói, kia Tây Kỳ bá ấp khảo đã gần đến triều ca thành, đem lấy tự thân tử kiếp giải cứu hắn phụ cơ xương trả lại Tây Kỳ. Khương Thượng sư đệ nếu lại tại đây chậm trễ, sợ là thật muốn chuyện xấu. Kia nổi giận đùng đùng đạo cô mắng, như vậy phàm phu tục tử. Còn điểm hóa hắn làm cái gì? Đạo hành thiên tôn nói, sư muội, phi hùng chính là lao sư sở tuyển, chớ có như vậy. Đạo cô đứng dậy, đối với Côn Luân Sơn phương hướng làm cái đạo ấp, cho thấy chính mình cũng không bất kính thánh nhân chi tâm. Dương Tiễn mấy tiểu bối ở bên nghe, còn thanh hư đạo đức chân quân cùng đạo hành thiên tôn này hai cái 12 kim tiên trung đứng hàng nhất mạng, lại nhất đến Nguyên Thủy Thiên Tôn yêu thích đệ tử, giam ba câu định ra đi gõ gõ Khương Thượng kế hoạch. Dương Tiễn sư huynh Hoàng Thiên Hóa hỏi, kia phi hùng dùng cái gì đại thiên phong thần? Dương Tiễn trầm tư một chút, nói, hẳn là sư tổ thấy hắn bổn ứng có một hồi vương hầu chi mệnh, lại vừa lúc gặp Chu Hưng Thương diệt, hắn cùng tiên đạo, thần đạo, thiên đình toàn không có quá lớn căn hệ, cố có thể lo liệu một viên công chính chi tâm. Hoàng Thiên Hóa gật gật đầu, vẫn luôn không thế nào nói chuyện vi hộ lại lắc đầu, nói, sư huynh, sư tổ như thế nào tưởng, chúng ta không nên âm thầm suy đoán. Cũng đúng, là ta nói lỡ. Uống rượu uống rượu. Dương Tiễn nâng chén tương kính, vi hộ vội vàng đón chào, còn đối đại sư huynh thẹn thùng cười. Đi. Hoàng Long đạo nhân đột nhiên hô thành, đứng lên, chúng ta hôm nay liền đi thử thử này Khương Thượng. Nếu hắn thật sự không gì đức hạnh, ta đó là liều chết, cũng phải đi tìm lão sư bẩm báo việc này. Chương 357, trong rừng ngẫu nhiên gặp được Long cô nương. Hoàng Long đạo nhân nói phải thử một chút Khương Thượng đức hạnh phẩm tính, nói tuy đơn giản, nhưng thật làm lên, lại cũng cần tinh tế mưu hoa. Khương Thượng lúc này trầm mê nữ sắc, kia định là muốn nữ tử đi tương thí. Dương Tiễn hai vị này sư cô đều là một lòng tu đạo, bất đồng đạo lý đối nhân xử thế, hai vị sư muội lại là băng thanh ngọc khiết, lệnh người ngưỡng mộ như núi cao. Tính đến tính đi, Hoàng Long đạo nhân đơn giản trực tiếp thi triển biến hóa phương pháp, hóa thành một năm nhẹ mạo mỹ nữ tử, lại làm Dương Tiễn hai vị sư muội từ bên tương trợ, thấu ra ba vị thiên kiều bá mỹ đại mỹ nhân. Dương Tiễn nhưng thật ra âm thầm lo lắng, nếu là Khương Thượng không nhịn xuống đối Hoàng Long đạo nhân biến hóa nữ tử động tay động chân, kia Hoàng Long đạo nhân có thể hay không một cái tát đem hắn trực tiếp trục chết. Người được chọn tuy đã định ra, nhưng kế hoạch lại vẫn như cũ không có tin tức. Nói đến cũng khéo, cũng liền vừa qua khỏi hai ngày, Khương Thượng cùng phu nhân Nhu Nhi mang theo 4-5 tên võ nghệ không tồi gia đình, thừa xe ngựa, ra khỏi thành hướng đông đi, nói là muốn đi chuẩn bị hạ Nhu Nhi lưu tại quê quán sản nghiệp. Lập tức, vài vị xiển giáo đại lão định ra kế sách, làm Hoàng Long đạo nhân mang theo hai gã tam đại tiên tử tiếp cận Khương Thượng, thử xem hắn rốt cuộc phẩm tính như thế nào. Này nơi nào là xảo? Còn không phải Dương Tiễn âm thầm truyền âm, làm Nhu Nhi mang Khương Thượng ra tới, cũng dặn dò Nhu Nhi, nếu trên đường gặp được mạo mỹ nữ tử gặp nạn, liền khuyên Khương Thượng thu làm thị thiếp. Vì thế, ở Khương Thượng một hàng nhất định phải đi qua chi trên đường, một rừng cây bên trong, hóa thành mỹ tiểu nương Hoàng Long đạo nhân chơi tính nổi lên, bận trước bận sau thu xếp. Trước chiếc đoạn nhánh cây, biến thành một chiếc quăng ngã hư xe bò, lại bị thương một con lợn rừng tẩu thú, biến thành ngã xuống đất con bò già. Hoàng Long đạo nhân hẳn là ấn hắn chứng kiến quá mộ vị nữ tử thi triển biến hóa phương pháp, biến thành nữ tử thập phần mỹ diễm, lại ăn mặc vụ y y, trước ngực tuyết trắng chút nào không keo kiệt lộ ra ngoài, da bạch mạo mỹ nói chính là hắn. Dương Tiễn ở bên âm thầm cân nhắc, tổng cảm thấy Hoàng Long đạo nhân biến thành bộ dáng, hắn mơ hồ gặp qua, còn gặp qua rất nhiều thứ. Ách, nếu là nhiều chút uy nghiêm, nhiều chút tăng thương, còn không phải là Long mẫu sao? Dương Tiễn trong lòng một trận kinh ngạc cảm thán, phảng phất phát hiện nào đó thượng cổ bí văn. Hai vị chất nữ Hoàng Long đạo nhân một mở miệng, thanh âm liền biến thành nũng nịu nữ tử bộ dáng, làm một bên thanh hư đạo đức chân quân cùng đạo hành thiên tôn đầy mặt xấu hổ. Cũng thay không sai biệt lắm kiểu dáng vũ y y tiên tử, khuôn mặt thường đỏ đã đi tới, trộm nhìn liếc mắt một cái Dương Tiễn, liền cùng kêu lên nói, sư bá thỉnh phân phó. Ai nha, kêu ta cái gì sư bá, muốn kêu tỷ tỷ. Hoàng Long đạo nhân khanh khách cười không ngừng. Dương Tiễn thật sự không nhịn xuống, xoay người đỡ vi hộ bả vai cười cái không ngừng, lại phát hiện vi hộ toàn thân căng chặt, hiển nhiên cũng là ở nghẹn cười. Bên cạnh Hoàng Thiên Hóa nghiêng đầu nhìn một màn này, thật sự không biết nên như thế nào tự xử. Hoàng Long đạo nhân bốc eo, lại ở bên cạnh bắt đầu thu xếp tiếp đón. Hai vị sư đệ, các ngươi đi ngoài rừng che chở, đừng làm cho tiệt giáo nhìn đến ta như vậy bộ dáng, bằng không mặt già xem như không cần muốn. Hai vị sư muội, vi hộ sư điệt, thiên hóa sư điệt, các ngươi biến thành bốn cái bọn cướp, khuôn mặt hung ác chút. Sau đó chỉ cần như vậy như vậy, như thế như thế. Dương Tiễn sư điệt, ngươi biến thành một lão ông, đó là này lái xe, đợi lát nữa nhất định phải làm ra bị bọn cướp loạn đao chém chết bộ dáng, nằm trên mặt đất đừng cử động là được. Là Dương Tiễn lập tức gật đầu, diêu thân nhoáng lên, hóa thành một năm mại lão giả, ngồi ở xe bò bên chờ. Một phen an bài xuống dưới, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cùng Đạo Hành Thiên Tôn ở không trung tĩnh tọa, trong rừng cũng coi như bố trí thỏa đáng. Hoàng Long Đạo Nhân cùng hai vị tiên tử ngồi ở xe bò thượng, dặn dò hai vị tiên tử sau đó liền ôm thành một đoàn khóc thút thít, lời nói đều làm hắn tới nói. Còn nói, sau đó các ngươi liền kêu ta Long Tỷ Tỷ, ta xưng hô các ngươi, một cái là nhị muội, một cái là tam muội. Tuân sư bá mệnh. Ai? Hai vị tiên tử cười khúc khích, tuân tỷ tỷ chi mệnh. Hoàng Long Đạo Nhân lúc này mới vừa lòng bật cười. Chờ bọn họ an bài thỏa đáng, liền bắt đầu nhìn chằm chằm khương thượng nơi xe ngựa, thấy chính hướng tới nơi đây bay nhanh, vẫn chưa có cái gì khác thường, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ ở trong rừng đợi không sai biệt lắm một canh giờ, xe ngựa nhập trong rừng, Hoàng Long Đạo Nhân đánh cái thủ thế, nghẹn hai tiếng khóc nức nở, ngồi ở trên xe ngựa, kẹp cánh tay lại kẹp chân, trong tay ném hoa khăn tay, ngửa đầu hô to, mau tới người à. Có bọn cướp nha. Một đám xiển giáo tiên cố nén ý cười. Dương Tiễn nhưng thật ra đơn giản, hướng trên mặt đất một bò, cả người các nơi xuất hiện mấy chỗ đạo thường, máu tươi hô hô ra bên ngoài bạo. Đương nhiên, này đó không phải hắn huyền huyết, bất quá là mượn một bên nằm con bò ra một chút huyết, dùng thủ thuật che mắt thôi. Bốn cái bọn cướp vây quanh xe ngựa một trận cười dữ tợn, Hoàng Long Đạo Nhân âm thầm truyền âm, vi hộ ra vẻ kia đao xẻo nam nhân bán ra một bước, vượt chân ở vết bánh xe thượng, tràn đầy tùy tiện nói một câu, ngươi kêu à, nơi này Hoàng Sơn giã lĩnh, ai có thể trả lời. Hoàng Long Đạo Nhân thấp giọng mắng câu, hung ác một chút, là, tính, làm thiên hóa tới. Hoàng Thiên Hóa biến thành đạo phỉ dẫn theo đại đao về phía trước, mau cởi quần áo. Tiểu tâm ta đao lại thấy huyết. Hoàng Long Đạo Nhân tức khắc đầy chán hát tuyến. Này đó tiểu bối quả nhiên không đáng tin cậy, vẫn là kia hai vị đại la cảnh đạo cô, trong đó một người vốn là tính tình cấp, dẫm lên xe bò, giơ tay, nâng lên long cô nương cảm, ngươi chỉ cần bồi đại gia cao hứng, ngày sau có ngươi hưởng không hết phú quý. Long cô nương vẻ mặt thẹn thùng, lại hô, ta tuy là quả phụ, lại cũng là chú trọng danh tiết người. Như thế nào có thể từ ngươi này sơn dã người? Quỳ dạp trên mặt đất Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình bụng một trận đảo quanh, thật sự là mau không nín được. Vạn hạnh, kia tiếng vó ngựa đã tới rồi phụ cận, xe ngựa màn xe xốc lên, một tiếng trung khí mười phần hô quát truyền đến. Đều dừng tay. Lanh lảnh can khôn, kẻ xấu dùng cái gì hung hăng ngang ngược đến như vậy hoàn cảnh. Trong xe ngựa truyền đến một tiếng kêu gọi, đúng là Nhu Nhi, phu quân, kẻ xấu hung ác, đương tiểu tâm vì thượng. Khương thượng lại nói, hôm nay cũng không biết làm sao vậy, mà ngay cả liền gặp được như vậy sự. Phu nhân ở trong xe chờ, ta thật sự muốn đi quản thượng một quản. Xiển giáo chúng tiên âm thầm giận âm, đều nói Khương thượng dũng khí đáng khen, biết thấy việc nghĩa hăng hái làm. Hoàng Long Đạo Nhân lại ở giận âm trung hừ lạnh một tiếng, nếu xe bỏ thượng chính là ba cái bà lão, hắn thật sự còn sẽ cứu sao. Mọi người im lặng. Bọn họ đều là xiển giáo tiên nhân, không cần thật đối Khương thượng dùng như vậy cực đoan thủ đoạn trắc nghiệm này phẩm tính. Lần này cũng chỉ là xem hắn có không vứt bỏ ôn nhu hương, đi vì quốc gia đại sự làm lụng vất vả thôi. Cùng với nói tương thí, đánh thức hắn ý vị càng đậm một ít. Mà tính kế Khương thượng Dương Tiễn vẫn chưa phản đối đánh thức Khương thượng việc, liền cùng Nhu Nhi việc cùng không hề quan hệ giống nhau. Ai ra? Long cô nương một tiếng hô to, cứu mạng nha. Bên kia, trên lưng ngựa xoay người xuống dưới bốn gã thân thể khỏe mạnh gia đình, tay để đao kiếm, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khẩn xe bỏ thượng kia ba cái quốc sắc thiên hương nữ tử. Một đám đều là động sát tâm. Mà Khương thượng cũng ở màn xe chung đi ra, không đợi gia đình ra tay, thi triển đạo pháp, duỗi tay đối với phía trước một chút, bốn cái bọn cướp như tao đòn nghiêm trọng, đồng thời che lại ngực. Yêu thuật. Vi hộ hóa thành đao xẻo bọn cướp gầm lên một tiếng, cử đao vọt tới trước, kia bốn gã gia đình lại hùng hổ mà đến, ra sức đánh cho rơi xuống nước giống nhau, đem bốn cái tội phạm đánh không ngừng lui về phía sau. Hoàng Thiên Hóa giật mình kêu một câu, mau bỏ đi. Bốn cái bọn cướp quay đầu liền chạy. Bốn gã gia đình còn muốn đuổi theo đuổi, lại bị Khương thượng kêu trụ. Ta chờ đối nơi đây không thân, chớ có ở trong rừng đánh lâu, không xong bọn họ mai phục. Dương Tiễn ám đạo không ổn, Khương thượng như vậy biểu hiện, không thể nghi ngờ là vì hắn tự thân thêm phân thêm vinh dự. Trừ bỏ háo sắc, Khương thượng dũng khí đáng khen, lại pha thiện dụng binh chi đạo, lao luyện thành thủ, lại có phụ tá minh chủ chi hiện tại. Nếu Hoàng Long đạo nhân bọn người như vậy cho rằng, kia hắn phía trước vất vả tính kế, chẳng phải là bạch bạch ngâm nước nóng. Con hảo, Khương Thượng thực mau liền tự đảo tường thành. Khương Thượng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh đã đi tới, đối trên xe ba cái nữ tử làm cái đạo ấp, ánh mắt lại có chút không kiêng nể gì ở lòng cô nương, nhị muội, tam muội trên người quét lượng, hô hấp đều có chút thô nặng. Hoàng Long đạo nhân trong lòng giận dữ, lại vẫn như cũ chịu đựng, làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, ở xe bỏ thượng không ngừng bái tạ, đa tạ ân nhân cứu giúp, đa tạ ân nhân cứu giúp. Vô, không có việc gì. Khương Thượng xua xua tay, nhìn mắt trên mặt đất bị loạn đao chém chết lao ống, thở dài, người này là các ngươi xa phu. Thế nhưng như vậy chết oan chết uổng. Long cô nương tức khắc lã chã rơi lệ, hai cái tiên tử cùng ôm nhau anh anh khóc thút thít. Ân nhân có điều không biết, chúng ta vốn là nhạc linh, vốn định đi chiều ca trong thành thảo cái sinh kế, không ngờ thế nhưng không xong như vậy tai họa. Vị cô nương này đừng nội, trước đứng lên đi. Khương Thượng chủ động duỗi tay nâng, chạm vào lòng cô nương cánh tay khi, lại nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bàn tay còn ở nàng cánh tay thượng nhẹ nhàng cọ sát. Không nói Hoàng Long đạo nhân trong lòng như thế nào bạo nộ, liền nói Vân Thượng Thanh Hư đạo đức chân quân cùng đạo hành thiên tôn, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Này Khương Thượng, lại là như thế cấp sắc người. Kỳ thật, này thật sự là trách oan Khương Thượng. Khương Thượng lúc này đã 7-80 tuổi, tuy tu có đạo pháp, thọ nguyên so phàm nhân trường một chút, nhưng thân thể cốt rốt cuộc không bằng tuổi trẻ thời điểm. Trong nhà thê thiếp kiều mị, Nhu Nhi tu có đạo pháp bọn họ còn nhưng song tu, nhưng mặt khác hai vị vì hắn sinh một đứa con thị thiếp, cũng không thể vắng vẻ, đó chính là phàm nhân nữ tử, thật sự là ở áp bức Khương Thượng căn bản. Như thế, Khương Thượng liền bắt đầu ăn chút tiến bổ dược thiện. Ba vị thê thiếp đều đúng là thanh xuân phương hoa, Khương Thượng mỗi ngày ăn dược thiện, cũng so tầm thường nam nhân nhiều một ít, cường một ít, kính đủ một ít, cho nên thường xuyên hư hỏa tràn đầy, chịu không nổi nữ sắc châm ngòi, cho nên cho người ta một bộ cấp sắc bộ dáng. Kỳ thật, cũng không sai biệt lắm. Kế tiếp, Khương Thượng cực lực mời, ba vị nữ tử hạ xe bỏ, bước liên đủ tới rồi xe ngựa bên. Khương Thượng nói, ta ở bên ngoài lái xe, ủy khuất ba vị cùng nội tử cùng với một vị khác cũng là gặp nạn cô nương tế thượng một tế. Một vị khác cô nương. Hoàng Long đạo nhân có điểm buồn bực, ngoài miệng nói vô cùng cảm kích nói, tùy Khương Thượng đẩy ra cửa xe, hướng tới bên trong nhìn qua đi. Lập tức, Long cô nương sắc mặt liền âm trầm lên. Hai nữ tử ở trong xe ngồi, một nữ tử trang điểm phú quý hoa mỹ, chính đứng dậy đối bên ngoài ba cái nữ tử hành lễ. Đây là vị kia từng khiến cho khắp nơi chú ý, lại chưa phát hiện có cái gì khác thường Nhu phu nhân, một cái cấp Khương Thượng mang đến tươi đẹp mùa xuân tiểu quả phụ. Nhu phu nhân bên cạnh, có cái một thân váy lụa mỹ mạo nữ tử ngồi ở kia. Nhưng tu vi tới rồi Hoàng Long đạo nhân cái này cảnh giới, nếu không có lợi hại biến hóa thần thông, sở biến hóa quan ngoại giao liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Hắn cũng là như vậy, bên trong ngồi nàng kia, liếc mắt một cái cũng nhìn ra hắn quan ngoại giao dưới khuôn mặt. Lập tức, bên trong nữ tử che miệng quay đầu đi chỗ khác, bả vai một trận kích thích. Quỳ dạp trên mặt đất Dương Tiễn trộm ngẩng đầu, hai mắt nở rộ thần quang, nhìn về phía trong xe ngựa tình hình, cái trán treo đầy hát tuyến. Này đàn đạo môn đại lão đều nhàn đến hoàng sao, một đám mặc vào vũ y lìa giả kiều nương. Chương 358, bại lộ. Xiển giáo Hoàng Long đạo nhân, tu vi cao thâm, nhưng không có gì lợi hại pháp bảo, cũng vô lực gáp quần hùng thần thông, toàn dựa vào chính mình pháp lực cao thâm hành tẩu hồng hoang. Nhưng vị tiền bối này cao nhân tính tình thật sự là tiêu sái cực kỳ, mỗi khi luôn có ra người không ngờ cử chỉ. Tỷ như hôm nay, còn cùng mấy cái đệ tử đời thứ ba cùng hồ nháo, vê đút biến thành mỹ tiểu nương tới khảo nghiệm phi hùng. Có đôi chứ không chỉ một, thiệt giáo bên trong, cũng có cái địa vị, tính tình cùng Hoàng Long đạo nhân gần đại năng, Triệu Công Minh. Bất quá Triệu Công Minh có vài món lợi hại pháp bảo, cùng xiển giáo thái ớt chân nhân bản lĩnh không phân cao thấp, càng là hồng hoang nổi danh đại thần thông giả, giao hữu cực quảng. Nay Triệu Công Minh cũng là không chịu ngồi yên, trước chút thời gian mới vừa bị văn thủ tính kế, lục áp đánh lén, bị thương bị Dương Tiễn cứu. Không ngờ, hiện giờ lại sinh động ở Nam Thiệm Bộ Châu, bắt đầu tính kế xiển giáo thánh nhân chỉ ra và xác nhận phong thần sứ giả. Khương Thượng không quan trọng đạo hạnh tự nhiên nhìn không ra nguyên cớ, thấy bên trong xe ngoại hai nữ tử khuôn mặt có dị, buồn bực hỏi câu, các ngươi nhận thức. Long cô nương khỏe miệng một trận run rẩy, cười nói, nguyên lai là Triệu cô nương, lại vẫn là quen biết cũ. Nguyên bản ở cùng gia nhạc phường đãi quá. Triệu cô nương, thương dưỡng hảo. Bên trong xe, vị kia đạo môn đại lao biến hóa nữ tử nũng nịu hô câu, thác tỷ tỷ phúc, tất nhiên là dưỡng hảo. Tỷ tỷ mau lên đây đi, không nghĩ tới ở chỗ này cũng có thể ngẫu nhiên gặp được, thật sự là duyên phận đâu. Phàm là nghe thế thanh tỷ tỷ người, tỷ như Dương Tiễn, tỷ như đạo hành thiên tôn, thanh hư đạo đức chân quân, đều là một trận ác hẳn. Dương Tiễn chính là rõ ràng thấy được, ở trong xe cũng chân ngồi tiên tử. Không phải Triệu Công Minh lại là ai? như thế nào nơi nào đều có vị tiền bối này cao nhân? Không đúng, muốn tao. Nhu Nhi chân thân sợ là hôm nay muốn bại lộ. Dương Tiễn trong lòng một trận nôn nóng, lại ghé vào kia không thể lộn xộn. Hoàng Long đạo nhân dẫn theo làn váy, tư thái thật là ngượng ngùng bò lên trên xe ngựa, Khương Thượng ở bên xem hầu kết lộn xộn, rất là ý động. Nhưng Khương Thượng lại thấy được nhà mình nương tử Nhu Nhi, phát hiện người sau chính ôn nhu nhìn chăm chú vào chính mình, trong lòng một trận hổ thẹn, vội vàng túi đầu không dám lại xem. Thật sự, có chút khô nóng gian nan. Hai vị tiên tử cũng ngồi trên xe ngựa, bị Hoàng Long đạo nhân dẫn âm không cần nói chuyện, liền ngồi ở Nhu Nhi bên cạnh, lẳng lặng ngốc. Khương Thượng nói, ba vị muốn đi Triều Ca Thành, không bằng trước tùy chúng ta đi một chỗ thị trấn, quá mấy ngày quay lại khi lại cùng hướng Triều Ca. Mặc cho ân công phân phó Long cô nương nũng nịu nói câu, Triệu cô nương quay đầu lại là một trận nghẹn cười. Hai vị đại lao bắt đầu dẫn âm lẫn nhau mắng. Hoàng Long, cười cái gì cười? Ngươi này tiệt tên thánh đồ thật sự không cần ra mặt, thế nhưng biến thành như vậy bộ dáng, bụng dạ khó lường. Chúng ta chó chê mèo lắm lông thôi. Triệu Công Minh hừ lạnh một tiếng, xem ra các ngươi xiển giáo cũng đối này phi hùng có điều bất mãn, lúc này mới có ngươi như vậy trò khôi hài. Việc này thượng, không bằng chúng ta hai nhà đệ tử môn đồ hợp lực, đem này phi hùng thay đổi rớt. Các ngươi tiệt giáo tưởng chủ đạo phong thần liền nói thẳng đó là Hoàng Long đạo nhân cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Triệu Công Minh, hà tất như thế quanh co lòng vòng, không khỏi có chút làm trò cười cho thiên hạ. Triệu Công Minh cười mà không nói, tay vừa lật, cầm Nhu Nhi thủ đoạn, không hề dẫn âm, đối Hoàng Long đạo nhân cười nói, tỷ tỷ, vị cô nương này, nhưng thật ra rất có địa vị lý. Hoàng Long đạo nhân hai mắt như đuốc, nhìn chăm chú vào Nhu Nhi, Nhu Nhi trong lòng cả kinh, cả người nổi lên từng đợt lạnh lẽo, lại biết chính mình đã bại lộ. Này hai nữ tử, rốt cuộc là. Một tiếng dẫn âm chui vào nàng trong thai, Nhu Nhi tức khắc đấy lòng an ổn chút. Là vị kia tiền bối. Không cần sợ hãi, nếu bọn họ nhìn thấu ngươi là yêu tộc thân phận, liền gật đầu nhận hạ. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải nói là đối Khương Thượng có tình nghĩa, cho nên lấy thân báo đáp, như thế mới có thể tánh mạng vô ưu. Nhu Nhi sau khi nghe xong, trong lòng thở dài, lại cũng chỉ có thể chiếu vị tiền bối này nói đi làm. Nàng ánh mắt có chút thống khổ. Nhìn trước mắt ngồi hai vị này thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, cười gượng nói, hai vị tỷ tỷ, nhà ta phu quân mới vừa rồi nếu có thất lễ chỗ, còn thỉnh nhiều hơn đảm đương. Không biết hai vị tỷ tỷ có từng hôn phối, lại có từng có ý chung nhân. Triệu Công Minh cùng Hoàng Long đạo nhân liếc nhau, thế nhưng lý đều không để ý tới nàng, hai người lại là một trận dẫn âm. Đột nhiên, Hoàng Long đạo nhân ra tay chộp tới Nhu Nhi, Triệu Công Minh lại tựa hồ sớm có đoán trước, phiên tay đối với Nhu Nhi một cháo. Đem Nhu Nhi vây ở một chỗ quang vách tường trung. Dương Tiễn kia hai vị sư muội lập tức liền phải động thủ, lại bị Long cô nương cánh tay ngọc ngăn lại. Hoàng Long chân nhân đệ thấp tiếng nói, Triệu cô nương, ngươi thật sự muốn rước lấy hai giáo đại chiến. Đều không phải là muốn hai giáo đại chiến, chỉ là cảm thấy, việc này hẳn là hảo hảo nghị một nghị. Triệu Công Minh tấm tắc cười khẽ, ta vừa mới bấm tay tính toán, có nhân vi nàng ẩn thiên cơ, tạo theo hầu. Các ngươi tiệt giáo thật sự hảo tính kế. Vũ khống. Ngươi xiển giáo đệ tử cùng yêu tộc làm ở bên nhau, dùng cái gì lại chúng ta tiệt giáo? Nhu Nhi nghe được như lọt vào trong sương mù, đầy mặt sợ hãi. Hai người động thủ khi, nàng cảm giác được gần như thiên uy hơi thở, dọa nàng con thỏ tâm một trận loạn nhảy. Dẫn âm nói chuyện Hoàng Long trừng mắt nhìn mắt Nhu Nhi, mặt có không cam lòng, chỉ là nói như thế câu. Đến nôi nói gì đó, lại là chỉ có này hai người biết được. Kia Khương Thượng Xuân Phong đắc ý lái xe tật, không nghĩ tới, bên trong xe ngồi năm cái mỹ mạo thiên tiên nữ tử. Đối hắn mà nói, mỗi người đều là lòng dạ khó lường hạng người. Gia đình dục ngựa tương hộ, xe ngựa đi được tới một chỗ trong trấn, Khương Thượng tìm được một nhà dân dịch, nhảy xuống xe ngựa, vòng đi mặt sau mở cửa xe. Nhưng cửa xe mở ra, bên trong nơi nào còn có đường thượng gặp được bốn vị nữ tử thân ảnh. Chỉ có nhà mình nương tử ngã vào trên chỗ ngồi hôn mê. Này, đây là làm sao vậy? Khương Thượng sửng sốt, vội vàng chui vào trong xe, đem hôn mê Nhu Nhi cứu tỉnh. Nhu Nhi chỉ là nói, nàng không chút nào cảm kích liền ngất đi, trên xe tài vật lại cũng chút nào chưa thiếu. Khương Thượng không ngừng lấy làm kỳ, trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, lại nói không ra bất an ở nơi nào. Phu nhân, đi trước trong viện nghỉ ngơi đi. Ân. Nhu Nhi ứng câu, ánh mắt liếc mắt không trùng, theo sau chạy nhanh túi đầu, ra vẻ mảnh mai trạng, bị Khương Thượng đỡ, vài vị gia đình vây quanh, vào này trô dân dịch. Lúc này, Nam Thiệm Bộ Châu trời cao, từng đạo thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Hoàng Long chân nhân đầy mặt biến thành màu đen, lại không nói một lời, chỉ là thúc giục bốn vị sư đệ sư muội truyền tin, đem xiển giáo có thể kêu tới môn nhân đệ tử đều kêu tới. Mà cùng bọn họ cách vài trăm dặm Vân Thượng, Triệu Công Minh lại là mặt mày hớn hở, cười ngâm ngâm ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng, phía sau bay tới thân ảnh càng ngày càng nhiều. Cũng liền nửa canh giờ, nơi đây liền tụ 300-400 tên tiên nhân, còn đều là hai giáo cao thủ, cho nhau giằng co. Tiệt giáo một phương, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu Tiên Tử cầm đầu, Thập Thiên Quân cũng ở trong đó, liên can đại la kim tiên số đều đến không hết. Xiển giáo cũng là không nhường một tấc, 12 kim tiên tới 5 cái, Xích Tinh Tử cùng Thái Ất chân nhân tới rồi hội hợp, giáo nội cao thủ cũng tụ gần nửa. Hai bên kéo ra trận thế, lại có chút buồn bực, không biết hôm nay đây là vì sao đột nhiên muốn vung tay đánh nhau. Hoàng Long đạo nhân khó có thể mở miệng, Triệu Công Minh lại như nắm chắc thắng lợi. Sự tình diễn biến đến như vậy nông nỗi, thật sự làm Dương Tiễn có chút đầu đại. Hắn phía trước đều không phải là không nghĩ tới, làm Hoàng Long đạo nhân tiếp xúc đến Nhu Nhi, tất nhiên sẽ bại lộ Nhu Nhi là yêu tộc việc, này kỳ thật cũng là hắn tính kê chung một bước, chẳng qua so với chính mình tưởng muốn đơn giản rất nhiều, trước tiên một ít thời gian. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Triệu Công Minh cái này không cần ra mặt, thế nhưng cũng trà trộn vào trong xe ngựa. Khương Thượng mê luyến yêu tộc, việc này, nói lớn không lớn, nói tiểu lại cũng không nhỏ. Xiển giáo trọng môn người theo hầu, Phúc Nguyên, yêu tộc tuy là thượng cổ chấp trưởng thiên đình cổ tộc, nhưng hiện giờ nhân tộc giữa đường, yêu tộc càng thêm hỗn loạn bất kham, đã thành hồng hoang năm bộ châu ưu ác tính. Nếu đổi làm mấy trăm năm trước, Khương Thượng cùng Nhu Nhi phu nhân nếu là thiệt tình yêu nhau bên nhau, này cũng không có gì đại sự, nhiều lắm Khương Thượng tên tuổi thượng không dễ nghe. Nhưng hôm nay đã là bất đồng ngày xưa, tình hình rất là vi diệu. Vì sao? Còn không phải cửu vị yêu hồ phụng nữ hoa chi mệnh họa loạn đại thường, hắn Khương Thượng thế nhưng noi theo đế tân, cùng một cái hoặc tâm yêu vật mỗi ngày bên nhau, như thế nào có thể đương phong thần làm chủ chi trọng trách? Đây là Dương Tiễn toàn bộ tính kế, bất động Khương Thượng tánh mạng, chỉ là hư hắn thanh danh, lại hứa hắn kiểu thê nhị tam, một đời phú quý. Nhưng cố tình, thiệt giáo cùng xiển giáo đại lão cùng phát hiện Nhu Nhi thân phận, này liền làm việc này lâm vào cực đại hỗn loạn. Việc này nếu bị tiệt giáo chúng tiên cấp thọc ra tới, còn đi ngũ hồ tứ hải 3000 đại thế trung tiên dương, kia đã có thể tan mất xiển giáo ra mặt. Nếu nhà mình thánh nhân tức giận, Khương Thượng có tánh mạng chi ưu, sợ tính kế việc này Dương Tiễn cũng sẽ bị thánh nhân liếc mắt một cái xuyên qua. Sớm biết có hôm nay, ta lúc trước làm gì cứu tánh mạng của ngươi? Dương Tiễn lẩm bẩm vài câu, Thái Ất chân nhân có chút kỳ quái nhìn hắn một cái, Dương Tiễn miễn cưỡng cười cười, ngồi ở kia bắt đầu suy tư phá cục phương pháp. Nhu Nhi cùng Khương Thượng lúc này đã bị tiệt giáo tiên nhân bảo vệ, xiển giáo liền tính tưởng lặng yên không một tiếng động giết người diệt khẩu đều không thể, Hoàng Long chân nhân cũng là bất đắc dĩ, sự tình quan xiển giáo thanh danh, liên quan đến thánh nhân ra mặt, chỉ phải kêu người lại đây cùng thương nghị. Chỉ là, việc này làm Hoàng Long chân nhân như thế nào mở miệng? Nói hắn cải trang giả dạng biến thành nữ tử chi thân tiếp cận Khương Thượng, ngoài ý muốn phát hiện Khương Thượng thê tử lại là một con thỏ tinh. Hắn này trương mặt giả còn muốn hay không? Sư huynh tìm chúng ta tới, rốt cuộc vì sao? Thái Ất chân nhân nhìn nơi xa thật mạnh bóng người, nếu muốn cùng bọn họ khai chiến, vẫn là trước cùng đại sư huynh chi sẽ một tiếng hảo. Khai cái gì chiến? Hoàng Long chân nhân muộn thanh nói, cùng với làm ta chính mình mất mặt, không bằng kêu các ngươi tới cùng mất mặt. Xích Tinh Tử trầm giọng nói, rốt cuộc sao vậy? Ai? Hoàng Long chân nhân thở dài, vừa muốn nói chuyện, kia một đám tiệt giáo tiên nhân lại bay lại đây. Triệu Công Minh phi ở phía trước nhất, phía sau đi theo một đám cao thủ, gương mặt hiền từ cười cái không ngừng. Vừa vặn, chư vị xiển giáo sư huynh sư đệ nhóm đều tại đây, chúng ta tới luận một luận này phong thần sứ giả việc. Triệu Công Minh cười ngâm ngâm mở miệng, trước nói, ta cũng không nửa điểm bất kính nhị sư bá chi tâm, nhưng hôm nay có liếc mắt một cái không thể không nói, ai, nhị sư bá sở tuyển vị này phong thần sứ giả, hiện giờ xem ra, thật sự là khó có thể ủy lấy trọng trách. Nga. Thái Ất chân nhân không những không giận, ngược lại cười khẽ, kia tiệt giáo, nhưng có thể đương trọng trách môn nhân. Không bằng đẩy một cái ra tới nhìn xem. Chương 359, Phi Hùng chi chọn. Thái Ất chân nhân lại như thế nào là dễ đối phó, lập tức liền rôi trở về. Triệu Công Minh cười mỉa hai tiếng, nói, ai chủ trì phong thần, tự nhiên là muốn thánh nhân các lao ra định đoạt, chúng ta sao dám nghi ngờ. Nhưng này Phi Hùng trầm mê nữ sắc, tu vi thấp kém, bản lĩnh không được rồi lại là kia sắc dục hơn tâm, như thế nào đi làm phong thần như vậy đại sự. Dương Tiễn yên lặng nhắm mắt lại, thật sự là nghĩ không ra cái gì biện pháp phá giải lúc này cục diện. Sớm biết rằng Triệu Công Minh sẽ chặn ngang một chân, hắn kêu Nhu Nhi cùng Khương Thượng ra tới làm gì. Làm cho bọn họ ở triều ca trong thành tiếp tục không biết xấu hổ không hảo sao. Thái Ất chân nhân vừa muốn mở miệng phản bác, Hoàng Long chân nhân lại giơ tay ngăn cản, nhìn Triệu Công Minh, nói, Phi Hùng chấp trưởng phong thần bảng, thế thiên phong thần việc, chính là lão sư tự mình định ra. Ngươi hôm nay liền tính nói toạc tiên, nếu vô lão sư ý chỉ, Phi Hùng cũng không động đậy đến. Đây là tự nhiên. Triệu Công Minh chạy nhanh gật đầu, chúng ta chính là nói một chút đạo lý, nói một câu tình huống. Chư vị, không bằng cùng đi trên mặt đất, ta vì các ngươi biến cái ảo thuật. Hừ, đảo muốn xem ngươi biến cái gì ảo thuật. Thái Ất chân nhân vung tay lên, xiển giáo chúng tiên lập tức hướng về mặt đất rơi đi. Thấy xiển giáo chúng tiên lại vẫn như thế khí thịnh, tiệt giáo các tiên nhân tự nhiên không cam lòng lạc hậu, hóa thành lưu quang từng đạo tạp xuống đất thượng chấn nhỏ. Dương Tiễn buồn còn có chút chần chờ, nhưng Thái Ất chân nhân lại nhìn hắn một cái, trong ánh mắt hình như có thâm ý. Dương Tiễn sửng sốt, cũng không biết Thái Ất chân nhân trong ánh mắt rốt cuộc là có ý tứ gì, lại cũng không thể không đi theo chúng sư thúc bá đồng loạt rơi xuống. Ai biết khi nào thai vạ đến nơi. Chỉ một thoáng, đầy trời tiên thần hiện thân, từng luồng tiên linh khí khắp nơi tràn ngập, phàm nhân thấy giữa không trung huyền phù nước cờ trăm đạo thân ảnh, tức khắc dập đầu quỳ lạy, một đám miệng xương tiên nhân, kích động mặc danh. Hai giáo chúng tiên vây quanh kia chỗ dân dịch, hai bên chủ sự hơn 10 người ảnh đứng ở mái hiên, Thái Ất chân nhân trực tiếp kêu lên, Khương thượng sư đệ, ra tới vừa thấy. Đang ở trong phòng thủ nhu nhi Khương thượng sửng xuất hạ, vội vàng đẩy ra cửa sổ hướng tới bên ngoài nhìn mắt, thấy tiểu viện ở ngoài giữa không trung chạm mãn bóng người. Đầu tiên là cả kinh, rồi sau đó vội vàng ở cửa sổ chung nhảy ra tới, có chút chật vật dừng ở trong viện. Khương thượng gặp qua chư vị tiên nhân. Ta đạo hào Thái Ất, sư từ Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem như ngươi sư huynh Thái Ất chân nhân ôn hòa cười, bên cạnh Hoàng Long đạo nhân lại là đảo qua ống tay áo, xem đều không nghĩ xem Khương thượng liếc mắt một cái. Thái Ất một lóng tay đối diện nóc nhà đứng vài vị tiên nhân, Khương thượng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến nhiều đóa tường vân, từng trận tiên quang trung ẩn ẩn có vài đạo thân ảnh. Thật sự là kinh hồn táng đảm, không biết hôm nay đây là làm sao vậy. Thái Ất chân nhân cười nói, ngươi không cần sợ, này đó là tiệt giáo vài vị cao nhân, ngươi kêu vài tiếng sư huynh sư tỷ đó là. Bọn họ có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi tự nhiên thành tâm trả lời. Là, Thái Ất sư huynh. Vài vị sư huynh, sư tỷ, không biết có gì chỉ giáo. Khương thượng tư thái thập phần khiêm tốn, túi đầu hành lễ, đôi tay cắm ở tay áo trùng, câu lũ eo vẫn luôn chưa từng nâng lên tới. Dương Tiễn thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm than. Sắc tướng cùng phàm nhân mà nói, thật sự là kia điểm mị kịch độc, nhất có thể ma người cốt khí, người xấu ngạo cốt. Nếu mới gặp khi Khương thượng, lúc này tất nhiên thẳng thắn eo, không hề cố kỵ mới đúng. Có lẽ, đúng là có thê nhi vướng bận, mới có thể trở nên cẩn thận chặt chẽ. Khương thượng Triệu Công Minh chắp tay sau lưng, nói thẳng, ngươi cũng là phụng thánh nhân lão gia chi mệnh xuống núi tới, hiện giờ ngươi còn nhớ rõ thánh nhân lão gia dạy bảo. Tất nhiên là không dám quên mất Khương thượng nói. Thánh nhân lão gia làm ta phụ tá minh quân, ta thành nói không đủ, cố tưởng lấy này thân sở học chậm đợi minh chủ. Hảo một câu chậm đợi minh chủ. Triệu Công Minh khỏe miệng một phiết, ngươi là ở đâu chậm đợi minh chủ? Mỹ nhân trong lòng ngực. Không ít tiệt giáo tiên nhân nghe vậy đều là mặt mang ý cười, nhưng xiển giáo chúng tiên lại là nhíu mày không thôi. Khương thượng xấu hổ không thôi, lại không cách nào phản bác, chỉ là nói, hồi vị sư huynh này nói, sư đệ ta phúc bạc mệnh thiện, không được thành tiên thành đạo, hạnh ở thế tục chúng cũng gặp chi tâm người. Bên nhau ước hẹn. Nhưng lão sư dạy bảo ta một ngày chưa từng quên mất, chỉ là bất hạnh xa không cửa lộ, gần vô chỉ dẫn, vì vậy hoang phế chút thời gian. Như vậy ngôn ngữ, thật sự xem như trả lời khéo léo, không ít xiển giáo tiên nhân đối Khương thượng nhiều vài phần hảo cảm. Nhưng Triệu Công Minh lại hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phóng đại chiêu, chi tâm người, bên nhau ước hẹn. Ta xem Khương thượng sư đệ ngươi là sắc mê tâm thiếu. Đây là ngươi kia gái thê. Nhu Nhi thân ảnh xuất hiện ở trong viện, bị Triệu Công Minh dùng pháp lực bao vây lấy, tràn đầy mở mịt nhìn về phía tứ phương. Nàng lúc này chân trần phát ra, một thân bạch y, trên người lộ ra nhàn nhạt tiên linh khí, tựa hồ cũng là một vị tu hành chưa thành tu sĩ, lại cũng là làm người thương tiếc nữ tử. Phu quân, phu nhân tạm thời đừng nóng nảy. Khương thượng miễn cưỡng cười cười, nơi đây đều là chút đạo môn tiên nhân, mau chút hành lễ. Miễn đi Triệu Công Minh nhíu mày nói câu, ánh mắt cũng có chút bất đắc dĩ, khẽ thở dài thanh, Khương thượng, ngươi thả nhìn kỹ xem. Ngươi này phu nhân, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngôn ngữ rơi xuống, Nhu Nhi quanh thân lập tức quang mang chớp động, Nhu Nhi hai mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố, thế nhưng vô pháp khống chế tiềm tàng tại thân thể trung yêu lực. Một cổ tiên linh khí ở Nhu Nhi trên người tràn ra, nàng che lại ngực kêu lên một tiếng, vô lực ở quang cầu trung bò đảo, hiện ra bản thể. Lại là một con toàn thân tuyết trắng thỏ nhi. Xiển giáo tiên nhân sắc mặt đại biến, Thái Ất chân nhân khuôn mặt nháy mắt lánh nếu xương lạnh, trong mắt kích động sát ý. Khương thượng cả người như bị sét đánh, nhìn phiêu phù ở trước mắt thỏ nhi, ngực khó chịu, thân thể không chịu khống chế nhẹ nhàng run rẩy. Thái Ất chân nhân cao giọng quát lớn, Triệu Công Minh. Ngươi dùng thủ thuật che mắt hãm hại Khương thượng, rốt cuộc ra sao giáp tâm. Có phải hay không thủ thuật che mắt, chư vị nhưng tự hành nhìn xem. Triệu Công Minh trầm giọng nói, đạo môn trên dưới vốn nên nhất thể đồng tâm, tại đây phong thần kiếp nạn hết sức, ta cũng không nghĩ ra này rèm pha. Đế Tân vì cửu vị yêu hồ sở hoặc, đó là đại thương mệnh trung kiếp nạn, càng là nữ hoa nương nương sở định việc. Khương thượng thế nhưng cùng này chỉ thỏ tinh mỗi ngày pha trộn, gắn bó keo sơn, như hình với bóng, trong lúc thân, như thế nào đi thêm phong thần việc. Bằng gì lại chấp trưởng phong thần bảng? Hay là phong thần việc, chúng ta cũng muốn như kia thương triều trung thần, một đám muốn nhân yêu tộc nữ tử dăm ba câu mà thượng phong thần bảng. Hoàng Long đạo nhân mắng, trong này tất có người tính kế. Ở Hoàng Long đạo nhân phía sau đứng Dương Tiễn cười khổ không thôi, nhưng còn không phải là hắn ở tính kế. Chỉ là Dương Tiễn cũng không ngờ tới, việc này sẽ nháo đến như vậy nông nỗi, vốn nên là xiển giáo trong vòng tự hành xử trí việc, tiệt giáo chặn ngang này một chân. Này một chân, thật sự đá vào hắn ngực. Như vậy tính kế có thể giấu giếm được thánh nhân. Dương Tiễn vẫn chưa báo loại này không thực tế kỳ vọng. Hiện giờ chi kế, chỉ có hành sự tùy theo hoàn cảnh, làm nhà mình thánh nhân sư tổ ra mặt không đến mức bởi vậy sự mà bị hao tổn. Tính kế. Triệu Công Minh vung tay lên, con thỏ trắng kia té rớt ở trong viện, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng dần dần lại khôi phục thành mỹ nhân hình, khuôn mặt tái nhợt quỳ rạp trên mặt đất. Phu, phu nhân. Khương thượng thanh em run rẩy, hai mắt không tự giác tràn đầy nước mắt. Hắn tu đạo, trừ yêu, kết quả là lại cùng yêu tộc nữ tử kết thành vợ chồng, mỗi ngày ân ái. Phu quân Nhu Nhi ngẩng đầu nhìn mắt Khương thượng, sâu thẳm cười, phu quân, chớ coi trách ta, ta chỉ nghĩ cùng ngươi bên nhau lâu dài, vẫn chưa biết có như vậy tình hình. Phu nhân ngươi. Khương thượng ngửa đầu thở dài, không tự giác nước mắt quá hai má. Liên vào lúc này, một tiếng cười to ở tiệt giáo tiên nhân lúc sau truyền đến, liền thấy một tướng mạo đường đường đạo nhân cười hắc báo mà đến, chỉ vào Khương thượng chửi ầm lên, Khương tử nha. Ngươi cũng có hôm nay. Ngươi tới đúng là thân công báo. Khương thượng phảng phất minh bạch chút cái gì, đối với thân công báo chắp tay, cũng không nói cái gì, chỉ là chậm rãi ngồi quỳ xuống dưới, đem Nhu Nhi chậm rãi nâng dậy. Phu nhân, ngươi nhưng bị thương. Nhu Nhi không ngừng lắc đầu, ánh mắt tràn đầy réo rắt thảm thiết, xem cũng không dám xem thân công báo khuôn mặt, không có gì, chỉ là liên lụy phu quân, Nhu Nhi nguyện lấy chết tạ tội. Không thể, không cần. Khương thượng ánh mắt tràn đầy ôn nhu, khẽ thở dài thanh, vì Nhu Nhi vượt qua đi chính mình kia mỏng manh pháp lực. Nhu Nhi trong đôi mắt càng là nước mắt kích động, niệm cập mấy năm nay bên nhau, mỗi ngày chiến miên, thật sự là đem một lòng đặt ở Khương thượng trong lòng, lúc này không còn hắn cầu. Thái Ức nhìn thân công báo, lạnh giọng nói câu, ngươi này phản giáo người, muốn chết sao? Thân công báo cả kinh, thiệt giáo đại năng vô đương thánh mẫu lại nói, thân công sư đệ ở các ngươi Côn Luân Sơn cũng bất quá chỉ là đệ tử ký danh, hiện giờ ở ta Kim Ngao đảo thượng tu hành, tu đều là đạo môn phương pháp, cũng bái vào lao sư môn hạ, như thế nào tính thượng phản giáo? A Thái Ức chân nhân nhìn mắt thân công báo, dọa thân công báo mặt không có chút máu, nửa câu không dám nhiều lời, trốn hướng về phía mặt sau. Ở trong viện, Nhu Nhi thấy được này trạng, trong lòng mạc danh có chút réo rắt thảm thiết. Cái kia làm chủ nàng cao nhân, ở này đó đại năng bên trong lại là không chịu được như thế. Xích Tinh Tử mở miệng, việc này tất có tính kê ở trong đó, Khương thượng, ta đã điều tra ngươi phu nhân nguyên thần, ngươi thả tránh ra. Vị sư huynh này Khương thượng nhìn Xích Tinh Tử, lại cũng là không quen biết Xích Tinh Tử là ai, điều tra nguyên thần, có không sẽ thương ta phu nhân. Xích Tinh Tử tức giận không vui, chớ có xem thường ta thần thông. Không bằng để cho ta tới Vô Đương Thánh Mẫu nhẹ giọng nói câu, đây cũng là cái thực chiến phái, không đợi người khác hồi phục, thân ảnh chợt lóe đã xuất hiện ở Khương thượng trước mặt. Nàng giơ tay đối với Nhu Nhi cái chán một chút, từng màn quang ảnh xuất hiện ở tiểu viện trên không, tất cả đều là Nhu Nhi ký ức, nội bộ lại phần lớn là mấy năm nay cùng Khương thượng cùng tình hình. Cũng ít không được một ít phu thê hàng ngày. Thức mau, vài đạo thân ảnh sẽ qua, Vô Đương Thánh Mẫu nhẹ di thanh, đem một màn bức họa cuộn tròn tiệt hạ. Yêu tộc lãnh địa, quỳ gối động phủ phía trước thiếu nữ, ngẩng đầu nhìn trước mắt trung niên đạo trưởng, bị này đạo trưởng một lóng tay lựa chọn. Người này, đàn tiên tĩnh lặng, từng đạo ánh mắt nhìn về phía thân công báo, không ít xiển giáo tiên nhân trong mắt phun hỏa, mà Triệu Công Minh chờ tiệt giáo đại lao tắc tràn đầy xấu hổ. Không, không phải ta. Thân công báo lớn tiếng kêu. Này tất không phải ta. Ta chưa bao giờ gặp qua này thỏ tinh. Trong này có lẽ có khác tính kế. Vô Đương Thánh Mâu nói như thế, thân ảnh xuất hiện ở mái hiên phía trên, âm thầm dặn dò tiệt giáo tiên nhân chuẩn bị một trận chiến. Trong viện, Nhu Nhi nghe nói thân công báo chi ngôn, không tự giác réo rắt thảm thiết cười. Phu quân, đó là người nọ làm ta tiếp cận với ngươi, ta chịu tội đương chết, có thể cùng ngươi vượt qua mấy năm nay, đã là cảm thấy mỹ mãn, không cầu mặt khác. Khương thượng không nói gì. Nhìn trên không trung chậm rãi phiêu tán hình ảnh, lại đem Nhu Nhi ôm càng ngày càng gấp. Phu quân. A Khương thượng lộ ra chút cười khổ, hồng hoang nhiều tính kế, ta quả nhiên không phải thành tiên thành đạo chi tài. Bừng tỉnh quay đầu, mấy năm nay, trừ bỏ ngươi, ta thế nhưng không được gì cả. Phu quân, ngươi đãi ta như thế nào, ta tự biết nói. Ngươi đối ta hảo, ta hiển nhiên. Khương Thượng ôm Nhu Nhi, chậm rãi đứng lên, nhìn đầy trời tiên thần, ánh mắt càng thêm kiên định. Phu nhân, chúng ta đi, nếu có người muốn đả thương ngươi, ta lúc này lấy này mạng già tương hộ. Nhu Nhi không khỏi thất thanh khóc giống, không ngừng gật đầu, rúc vào Khương Thượng trong lòng ngực, chưa bao giờ cảm thấy nhà mình phu quân lòng dạ như vậy rắn chắc. Khương Thượng, Thái Ất chân nhân quát lớn một tiếng, ngươi chớ có tự lầm. Vương hầu tương tướng sĩ phu, tu đạo tích cốc tiên nhân cổ. Đều không kịp ta Hoàng Lương ngộng đẹp tam tái, kiếp này không làm hắn nghiệm, kiếp sau sinh với đế vương gia đó là. Nói xong, Khương Thượng đỡ Nhu Nhi muốn đi nhập trong phòng, một chúng tiên thần lại là im lặng, nhìn chăm chú vào Khương Thượng thân ảnh, không ít người trong lòng nổi lên một chút khâm phục. Dương Tiễn cũng thở dài, thầm nghĩ trong lòng, Khương Thượng như thế, cũng coi như có chút đảm đương. Bất giác trong lòng hơi có chút hổ thẹn. Không ngờ Khương Thượng trừ bỏ đầy mình bực tức, cũng có thể có như vậy trí tình trí nghĩa một mặt. Làm hắn tới làm phong thần người, thánh nhân lão gia thật sự có thức người biện người chi minh. Dương Tiễn ánh mắt bình yên, nhưng hắn vẫn chưa hối hận tính kế Khương Thượng, cũng làm tốt bởi vậy sự bị phạt chuẩn bị. Một người làm việc một người đương, chỉ cần không liên lụy sư phụ sư bá, chính mình liền tính bị trục xuất Côn Luân Sơn, lại như thế nào? Chính mình tính kế mất sách, cũng trách không được ai, cũng đương lấy ra chút không thua Khương Thượng khí lượng. Triệu Công Minh lại nói, như thế, chấp trưởng phong thần giả, hay không muốn thay đổi? Ta xem thân công báo liền không tồi sao, lại cùng hai giáo đều có sâu xa. Hắn vừa dứt lời, liền nghe tây bắc phương hướng truyền đến một tiếng chuông vang, chúng tiên dõi mắt nhìn ra xa, lại thấy một chỗ tiên sơn hiện lên ở biển mây phía trên, quảng thành tử người mặc trường y yề, đâm vang lên Ngọc Hư đại trung. Này trung ý gì? Ngọc Hư cung nội, thánh nhân triệu tập chư đệ tử. Chương 360, người nào trưởng phong thần? Côn Luân tiên sơn, mây mù so ngày thường càng nhiều một ít. Tiếng chuông quanh quẩn, từng đạo thân hình ăn mặc chỉnh tề, ở Ngọc Hư cung trước ấn bối sắp hàng, sau đó chậm rãi đi vào Ngọc Hư cung trung. Trong đại điện đệm hương bổ chỉnh tề sắp hàng, nhị đại môn nhân đi phía trước, đệ tử đời thứ ba ở phía sau chạm, mỗi cái đệm hương bổ đều ấn nào đó huyền ảo trận thế phân bố sắp hàng. Theo từng đạo bóng người đi vào trong điện, mỗi người đều đứng ở các đệm hương bổ bên, túi đầu không dám nhìn thẳng tản ra mỏng manh quang hoa ngọc tượng. Nguyên bản ở Nam Châu chúng tiên cùng đáp mây bay mà đến, thanh thế còn tính to lớn, tới cũng là nhất vãn. Tới gần Ngọc Hư cung, Dương Tiễn sắc mặt có chút trầm trọng, một bên Thái Ất chân nhân đột nhiên đối hắn giận âm. Ngươi làm? Dương Tiễn sửng sốt hạ, ngay sau đó minh bạch sư bá là đang hỏi cái gì. Hắn lần trước đi Càn Nguyên Sơn, vốn chính là tính toán đi tìm Thái Ất chân nhân như một mưu tính kê Khương Thượng nguyên bộ kế hoạch, chỉ là bị Hoàng Long chân nhân bọn họ quấy rầy, lại ngộ văn thủ cùng hắn Ngọc Hư cung nội giằng co, không tìm được thời cơ mở miệng thôi. Ân Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, Thái Ất chân nhân nhíu mày suy tư. Dương Tiễn tính kê Khương Thượng, tuy làm thực bí ẩn, nhưng nói vậy không thể gạt được thánh nhân trí mắt. Thái Ất chân nhân suy tư một lát liền giãn ra mày, dẫn âm nói, may mà việc này chưa lộ với người trước, vẫn chưa lạc lao sư ra mặt, thượng có cân nhắc rất nhiều mà, ngươi yên tâm đó là. Dương Tiễn bất đắc dĩ cười, này vốn chính là hắn tính kế thất sách, bị phạt cũng là đương nhiên, thậm chí động thủ phía trước, Dương Tiễn đều đã nghĩ tới đủ loại hậu quả. Vừa muốn nói cái gì, phía sau lại nhiều một đạo dày rộng thân ảnh, Ngọc Đỉnh chân nhân. Sư phụ, ở lao sư trước mặt không cần tùy ý mở miệng. Là Dương Tiễn túi đầu ứng câu, trong lòng một trận buồn bực. Nhưng sư phụ xuất hiện, Dương Tiễn trong lòng tự nhiên an ổn rất nhiều. Ít nhất, nếu thánh nhân sư tổ nhân Khương Thượng việc tức giận, chính mình tổng không đến mức ném mạng nhỏ. Một chúng xiển giáo tiên nhân cùng Ngọc Đỉnh chân nhân làm đạo ấp chào hỏi, Ngọc Đỉnh chân nhân cũng nhất nhất đáp lễ, cùng nhập trong điện. Ngọc Hư cung nội bố trí cùng lần trước lại có bất đồng. 12 tòa đệm hương bùa ở ngọc tượng dưới đệ nhất bài, xiển giáo 12 kim tiên theo thứ tự nhập tòa. Theo sau còn lại là hơn 20 cái đệm hương bù, Nam Cực Tiên Ông, Vân Trung Tử Cư Tả, hơn 20 vị Phúc Nguyên Thâm Hậu nhị đại môn nhân ngồi ở này liệt, đều là lặng im không nói. Lại lúc sau, lại có 4 bài đệm hương bù chỉnh tề sắp hàng, này đó đều là thánh nhân đệ tử ký danh, tổng cộng 200 nhiều người, đều là đại la cảnh tu vi. Nhị đại môn nhân bài xong lúc sau, đệ tử đời thứ 3 cũng theo thứ tự ở cảng phía sau nhập tòa, Dương Tiễn bị một bó quang mang lôi kéo, ngồi ở đệ tử đời thứ 3 thủ vị. Ở Dương Tiễn bên cạnh người, phía sau, 300 nhiều vị đệ tử đời thứ 3 ngồi xếp bằng ngồi xong, một đám đều biểu tình khẩn trương, không ít người đều là lần đầu tiên nghe được Côn Luân Sơn tiếng chuông. Lại có mấy trăm đạo thân ảnh tụ ở ngoài điện, lại đều là Côn Luân trên núi tu hành chưa thành đệ tử ký danh, không có tiến vào trong điện tư cách. Khương Thượng cùng thân công báo, nguyên bản ở Côn Luân Sơn khi nếu gặp được như vậy tình hình, cũng đều chỉ có thể đứng ở ngoài điện. Châm đèn đạo nhân tuy là phó giáo chủ, nhưng hôm nay cũng không thể tham dự, hắn đều không phải là thánh nhân đệ tử, chỉ là chỉ cần gia nhập xiển giáo, cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy giáo chủ, đạo hữu lẫn nhau xưng. To như vậy hừng hoang, Ngọc Hư Cung môn nhân liền chỉ có này đó, so với tiệt giáo vạn tiên tới triều chi thế, xác thật thân ở hoàn cảnh xấu. Vẫn luôn ngồi ở thủ vị Quảng Thành Tử đứng lên, câu đầu tiên lời nói không đề cập tới mặt khác, chỉ là sướng nói, lão sư có lệnh, dương tiễn về phía trước, ngồi trên ngọc đỉnh sư đệ phía sau. Chúng tiên đối này chút nào không kinh, rốt cuộc dương tiễn đến xiển giáo thánh nhân coi trọng cũng không phải một ngày hai ngày sự. Thánh nhân này cử, lại là trực tiếp tăng lên dương tiễn ở giáo trung địa vị cùng quyền lên tiếng, lúc này đã chỉ ở sau 12 kim tiên, còn ở vân trung tử, nam cực tiên ông phía trước. Nhưng dương tiễn nghe thế câu nói, trong lòng mạc danh yên ổn chút. Thánh nhân sư tổ tựa hồ vẫn chưa tức giận. Túi đầu về phía trước, đi qua một vị vị tiên nhân bên cạnh, đến tới không ít hiền lành ánh mắt. Dương Tiễn đệm hương bổ rừng ở ngọc đỉnh chân nhân bên cạnh, Dương Tiễn nói, tạ sư tổ ban tòa. Nói xong, vén lên đạm hoàng bảo, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Quảng Thanh Tử nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm lại lần nữa truyền khắp Côn Luân Sơn, lão sư có lệnh, khương thượng thất đức thất hành, thân công báo chuyển đầu tiệt giáo, cố đem hai người trục xuất ngọc hư cùng, thu hồi khương thượng chấp trưởng phong thần bảng chi mệnh, sau này không được đặt chân Côn Luân Sơn nửa bước. Nếu có điều vi, hình thần chu diệt. Này, Dương Tiễn cụp mi rũ mắt không dám ngẩng đầu, trong lòng lại có chút chấn động. Thánh nhân sư tổ từ bỏ khương thượng. Quảng Thanh Tử lời nói một đốn, lại nói, thiên có thiếu mà nói bổ không đủ, lão sư mệnh ta trở lại đề cử một người chấp trưởng phong thần bảng. Người này đương có đức hạnh, biết quyền yêu, thiện binh pháp, nhưng phụ người hoàng. Chư vị sư đệ sư muội, nói thỏa thích liền có thể. Quảng Thanh Tử nói xong này đó liền ngồi trở lại chính mình vị trí, nhắm mắt dưỡng thần. Đại điện bên trong tức khắc an tĩnh xuống dưới. Không ít tiên nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại cũng không dám mở miệng nói đệ nhất thanh. Đây là ở thánh nhân trước mặt, thánh nhân ngọc tượng lúc này tất có thánh nhân thần thức dựa vào, bọn họ lời nói cử chỉ đều ở thánh nhân nhìn chăm chú dưới. Ai dám tùy tiện mở miệng? Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn dám, rốt cuộc hắn là 12 kim tiên chi nhất, bản lĩnh cùng tu vi ở giáo chúng có thể bài trước 10. Văn thủ cả gan, châm đèn phó giáo chủ nhưng đảm đương này nhậm, luận đức hạnh, danh vọng. Ta giáo đệ tử tự không dám nói từng có châm đèn phó giáo chủ người. Xích Tinh Tử lập tức nói, châm đèn phó giáo chủ tu hành nhiều năm, đức hạnh, danh vọng tất nhiên là cần ta chờ nhìn lên, nhưng đại sư huynh từng vì đế sư, gánh này trọng trách lại thích hợp bất quá. Văn thủ tức khắc im lặng, sắc thật vô pháp phản bác. Nhân tộc trải qua tam hoàng ngũ đế mà rầm rộ, hoàng đế đó là thừa trước khải sau một vị nhân vật, càng là huyền quy chuyển thế, cho nên đạo môn thập phần coi trọng. Quảng Thanh Tử đó là hoàng đế chi sư, phụ tá hoàng đế bình định thiên hạ, chiến thắng Sibiu, thu nạp 3000 hậu cung, thành tựu hoàng đế một thế hệ thiên hạ cộng chủ chi anh danh. Lấy đế sư chi danh chấp trưởng phong thần bảng, thật sự là lại thích hợp bất quá. Không thể Quảng Thanh Tử lại thứ mở miệng, nói, lúc này đại kiếp nạn thủy động, lại liên lụy đạo môn chúng đệ tử, ta cũng cần đi đại kiếp nạn chung đi lên một chuyến, vô pháp chấp trưởng phong thần bảng. Phổ Hiền chân nhân cười nói, nếu đại sư huynh cần đi đi một chuyến, ta chờ sợ cũng không tránh được, như thế nào đề cử? Sợ là trừ bỏ châm đèn phó giáo chủ ở ngoài, lại vô thích hợp người được chọn. Châm đèn phó giáo chủ lại cũng ở ứng kiếp chi liệt Quảng Thanh Tử ánh mắt rất là thâm thúy, ta giáo trung đệ tử, chỉ có những cái đó tu hành chưa thành, mới có thể tránh né đại kiếp nạn, tiệt giáo cũng thế. Lúc trước kia Khương Thượng vốn chính là vương hầu mệnh tướng, không vào phong thần bảng, cố nhưng đại thiên phong thần. Vân Trung Tử nói, như thế, kia lại tìm một cái tư chất không tốt môn nhân. Lời nói một đốn, Vân Trung Tử không khỏi cười khổ. Nếu tư chất không được, có thể nào bái nhập xiển giáo? Nay cũng không phải là Trung Thần Châu Tiên Sơn, mà là thánh nhân đạo tràng, thánh nhân nói thừa. Liền nói ngoài điện những người đó ảnh, nhất thứ đều là chân tiên cảnh giới, mặt khác tắc lấy thiên tiên, kim tiên là chủ, có thể thành đại la tắc có nhập điện tư cách, cùng Dương Tiễn, Hoàng Thiên Hóa này đó thân truyền đệ tử các đồ đệ hoàn toàn bất đồng. Khương Thượng đó là Nguyên Thủy Thiên Tôn vì phong thần việc sớm nhận lấy, ở Côn Luân Sơn học nói 40 năm vừa mới xuống núi. Quảng Thanh Tử nhắm mắt không nói, xiển giáo các tiên nhân bắt đầu thảo luận lên. Dương Tiễn mấy lần muốn nói lại thôi, tưởng đề cử chính mình sư phụ đi ra ngoài, Ngọc Đỉnh chân nhân say mê đại đạo, bên ngoài thiếu thù địch, cũng chưa thấm nhiễm sát kiếp, cố tránh được phong thần khó khăn. Nhưng mỗi lần Dương Tiễn mở miệng, lại đều cảm giác một trận kinh hồn táng đảm, tựa hồ có một đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào chính mình. Ai đang xem chính mình? Chẳng lẽ là thánh nhân láo ra? Dương Tiễn cái trán treo vài giọt mồ hôi lạnh. Hắn đem Khương Thượng làm đi xuống, nếu lập tức nói thẳng không kiêng dè nói chính mình sư phụ như thế nào hảo, sợ sẽ trực tiếp làm thánh nhân phiền chán bọn họ thầy cho đi. Có Có tiên nhân nói, không bằng, đi Tây Kỳ tìm cái đại thần. Hoặc là kia cơ xương nhi tử. Nếu như thế, tiệt giáo tiên tất nhiên không phục, há có thể làm cho bọn họ lại tính kế một lần. Ai, kia Khương Thượng bản lĩnh quá thấp, đạo hạnh mỏng manh, bị tiệt giáo tính kế cũng là không thể nề hà việc, chỉ hận ta chờ không thể sớm làm chuẩn bị. Văn thủ Quảng Pháp Thiên Tôn đột nhiên nói, nếu thật sự không được, liền từ chúng ta 12 kim tiên cùng chấp trưởng. Vẫn luôn lặng im không nói Thái Ất chân nhân trực tiếp dối qua đi, việc này đều không phải là trò đùa, dùng cái gì hồ ngôn loạn ngữ. Văn thủ nói, lão sư trước mặt, ta sao dám hồ ngôn loạn ngữ. Thái Ất sư huynh hay là cảm thấy, chúng ta 12 kim tiên đức hạnh không đủ, đạo hạnh không thâm. Đại sư huynh đều đã nói, chúng ta đều là cần đi kiếp nạn chung đi một chuyến người, vô pháp chấp trưởng phong thần bảng. Thái Ất chân nhân cười lạnh một tiếng, kiếp nạn thay đổi liên tục, không nói được khi nào người ta liền ngã xuống, như thế nào có thể trưởng phong thần bảng. Văn thủ mày nhăn lại, thánh nhân lão ra trước mặt, hắn cũng không dám không kiêng nể gì khai dỗi, lập tức liền phải mở miệng tiếp tục phản bác. Nhưng Quảng Thành tử chậm rãi mở mắt ra, mở miệng nói, kỳ thật, giáo trung còn có một người, nhưng chấp trưởng phong thần bảng. Không biết đại sư huynh theo như lời là người phương nào? Xích tinh tử buồn bực hỏi câu. Quảng Thành tử cười nói, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Hắn ngày xưa từng đến thiên đình phong thưởng, làm thiên đình nguyên soái, tự nhưng không vào phong thần bảng. Người này lại chăm chỉ tiến tới, tư chất thượng giai, tu hành thời gian mặc dù ngắn, lại đã là đạo hạnh tinh thâm, thẳng truy chúng ta này đó thế hệ trước nhân vật. Lại tinh thông chiến pháp mưu lược chi đạo, từng lấy ít thắng nhiều, tiêu diệt mấy chục vạn làm hại yêu tộc. Càng lại thêm, nay phẩm tính thuần thiện, càng từng lập thiên đạo lời thề, đối ta xiển giáo trung thành và tận tâm, cũng pha đến lao sư yêu thích. Quảng Thành tử một bên nói, từng đạo ánh mắt bắt đầu hướng tới Dương Tiễn hội tụ. Dương Tiễn lại ở như đi vào coi thần tiên vật ngoại, ngồi ở kia lẳng lặng phát ngốc. Nguyên bản, ngồi ở sư phụ phía sau liền có chút nhàm chán, liền bắt đầu suy tư như thế nào làm sư phụ ngồi trên phong thần sứ giả vị trí, nghĩ nghĩ, lại bắt đầu tự hỏi chứa châu cảnh như thế nào đột phá cực hạn việc. Nay tưởng tượng, liền lâm vào suy nghĩ sâu xa. Dương Tiễn sư điệt. Dương Tiễn sư điệt. Dương Tiễn, hoàn hồn. Thái Ất chân nhân hắc mặt hô câu, Dương Tiễn một run run chạy nhanh hoàn hồn, lúc này mới nhận thấy được dừng ở chính mình trên người từng đạo ánh mắt. Sư bá, ta ở. Dương Tiễn chạy nhanh trả lời, nhìn mắt sư phụ, phát hiện sư phụ chính nhắm mắt dưỡng thần. Thái Ất chân nhân nói, ngươi đại sư bá tiến cử ngươi làm chấp trưởng phong thần người, ngươi đương như thế nào? Ta. Dương Tiễn sửng sốt hạ, kinh ngạc nhìn về phía Quảng Thành tử, phát hiện Quảng Thành tử đối diện chính mình mỉm cười gật đầu. Dương Tiễn thật sự có chút ngốc. Hắn thay thế Khương Tử Nha. Đừng náo loạn, chấp trưởng phong thần bảng loại này cố sức không lấy lòng sống, làm gì một hai phải muốn rơi xuống hắn trên đầu. Khương Thượng phong thần phong như vậy nhiều ngày đỉnh tiên quan, chính mình không cũng chỉ là lưu tại trên mặt đất làm cái tể vương sao. Không đề cập tới khác, Khương Thượng cùng Lý Tịnh gặp gỡ một so, kia thật sự là không tính cái gì. Dương Tiễn vội đứng lên, nói, đệ tử có tài đức gì? Dương Tiễn sư điệt bất quá đệ tử đời thứ ba, đức hạnh, uy vọng toàn không đủ để phục chúng. Văn thủ tức giận nói, hắn như thế nào có thể chấp trưởng như vậy đại sự? Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên mở miệng, thanh âm thế nhưng rất có uy thế, như thế nào không được? Chương 3623, hữu cơ. Ngọc Đỉnh đột nhiên phát ra tiếng, thật sự làm không ít tiên nhân kinh ngạc. Tự thượng cổ mà đến, Ngọc Hư cung phàm là có việc tụ tập chúng môn nhân đệ tử, Ngọc Đỉnh chân nhân thông thường một câu đều không nói, chỉ là ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Không ngờ hôm nay mở miệng, lại có một cổ mạc danh uy thế, ép tới Văn thủ, Phổ Hiền chờ có tâm phản đối người, nhất thời đều không thể mở miệng nói chuyện. Thái Ất chân nhân cười nói, ta cũng cảm thấy Dương Tiễn sư điệt nhưng gánh này đại nhậm. Thiện. Hoàng Long đạo nhân cùng Xích Tinh tử đồng thời gật đầu, Linh Bảo đại pháp sư, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Hư đạo đức chân quân cũng đồng thời gật đầu tỏ thái độ. Kể từ đó, 12 kim tiên bên trong có 7 người duy trì, còn lại 5 người mặc không lên tiếng. Dương Tiễn đứng ở kia vừa muốn mở miệng chối từ một phen, đây là từ tâm chối từ, này sống thật sự là không có gì nước luộc, còn phải bị khắp thiên hạ đôi mắt nhìn chằm chằm, không thoải mái hơn 20 năm. Ngọc Tượng đống nhiên lập lòe quan mang, kia mang theo cực đại uy nghiêm nói vận khuyết tán mở ra, mãn cửa điện người đệ tử tất cả đều đứng dậy, đối với Ngọc Tượng túi đầu hành lễ. Thánh nhân đích thân tới. Một đạo lệnh chỉ ở quang mang trung chậm rãi ngưng tụ, dừng ở Quảng Thành tử trong tay, Quảng Thành tử phụng đạo ý chỉ này, đối Ngọc Tượng thật sâu làm cái đạo ấp, về phía trước đi rồi 2 bước, xoay người khi quần áo phất phới, rất có uy nghiêm. Ngọc Hư đệ tử Dương Tiễn, về phía trước nghe phong. Dương Tiễn trong lòng phát khổ, lại cũng chỉ đến túi đầu về phía trước, đứng ở Quảng Thành tử trước mặt, quỳ xuống nghe lệnh. Quảng Thành tử triển khai đạo ý chỉ kia, hồn hậu tiếng nói ở Côn Luân Sơn các nơi lưu chuyển, theo sau phiêu hướng về phía tứ hải bát hoang. Ngọc Hư đệ tử Dương Tiễn nghe lệnh. Tuy ngươi tu hành thượng không đủ ngàn năm, nhưng phúc nguyên thâm hậu kiêm chức phẩm tính tốt đẹp, lại vì thiên đình nguyên soái, chính nhưng đại thiên phong thần. Từ hôm nay trở đi, chấp trưởng phong thần bảng, ban ngươi đạo môn pháp ấn, ban ngươi phong thần chi khí, tiết chế phong thần bảng thượng nổi danh chi tam giáo đệ tử, mượn này phong thần kiếp nạn, phụ tá minh quân, cứu vạn dân với nước lửa, vì thiên đình bỏ thêm vào các nơi sở chỗ chống tiên trước. Quảng thành tử tuyên đọc tôi, đạo ý chỉ kêu hóa thành một con nho nhỏ ngọc phụ, dừng ở Dương Tiễn trong tay, chính diện có khắc một cái đạo tự. Lại có một đạo kim quang ở Nguyên Thủy Thiên Tôn ngọc tượng trung phiêu ra, dừng ở Dương Tiễn trước mặt, làm như một con bình thường mục tiên, trường 3 thước 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có 4 đạo phù ấn, cộng 84 đạo phù ấn. Đánh thần tiên. Trực tiếp liền cấp đánh thần tiên. Nay mà khi thật là báo ứng, đem Khương Thượng Phong thần sứ giả cấp lộng suy sụp, thế nhưng đem chính mình hố đi vào. Cảm thụ được phía sau từng đạo hâm mộ ánh mắt, Dương Tiễn cũng không dám ở thánh nhân lão gia trước mặt làm cản, lập tức dập đầu lĩnh mệnh, đôi tay giơ lên, đem đánh thần tiên tiếp ở trong tay. Ngọc đỉnh chân nhân khỏe miệng lộ ra một chút ôn hòa tươi cười, Thái Ức chân nhân còn lại là bĩu môi, nói thầm một câu, này sai sự có gì chỗ tốt? Trừ bỏ Dương Tiễn chính mình, Thái Ức chân nhân, hắn sư phụ này hai cái cảm kích người, thậm chí còn có Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều cảm thấy Dương Tiễn là tưởng lấy Khương Thượng mà đại chi, mới đi tính kế Khương Thượng. Không nghĩ tới Dương Tiễn là muốn vì sư phụ mưu chút khí vận, đều không phải là tưởng đem chính mình cũng chơi đi vào. Việc đã đến nước này, cũng không thể nói cái gì nói mát. Dương Tiễn bắt lấy đánh thần tiên, bưng đạo môn ấn, chậm rãi đứng lên, một trận ngây người. Chính mình kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hóa thành một lao ông bộ dáng đi tiếp cận cơ xương? Chẳng lẽ chính mình cũng phải đi dùng thẳng câu câu cá? Trong lúc nhất thời, Dương Tiễn nỗi lòng có chút phân loạn khó bình, cảm giác nhiều ít có chút thực xin lỗi Khương Thượng. Quảng Thanh Tử nói, chư vị sư đệ sư muội, nếu không có việc gì liền có thể rời đi. Dương Tiễn sư điệt đi theo ta, lão sư muốn gặp một lần ngươi. Lại muốn gặp thánh nhân. Dương Tiễn trong lòng một trận kinh ngạc, quay đầu nhìn mắt sư phụ, lại phát hiện sư phụ, Thái Ức sư bá cùng mặt khác vài vị quen biết sư bá đã không ở nơi đây. Chỉ là đảo mắt, trong điện tiên nhân liền đi sạch sẽ, còn sót lại Dương Tiễn cùng Quảng Thanh Tử hai người, còn có kia dần dần thu liễm quang hoa ngọc tượng. Dương Tiễn sư điệt, đi theo ta đi. Quảng Thanh Tử nhẹ giọng nói câu, xoay người đi ở phía trước. Dương Tiễn thu hồi đánh thần tiên cùng đạo môn pháp ấn, đi theo Quảng Thanh Tử phía sau, vòng qua này tòa ngọc tượng, đi hướng đại điện phía sau. Nơi này còn có một chỗ cửa điện, chỉ là ngày thường vẫn chưa mở ra quá. Một bước bán ra, trước mắt cảnh sắc đấu chuyển, lúc trước còn chỉ là thấy được tiên vân tràn ngập, nhưng đi vào trong đó lại là đại tuyết bay tán loạn, gió lạnh lăng liệt. Quảng Thanh Tử chắp tay sau lưng đi ở phía trước, ở phong tuyết trung đặt chân mà đi, cười nói: Sư Điệt có thể nghĩ đến lấy sắc tướng phá Khương Thượng chi công, thật sự thông tuệ. Dương Tiễn biến sắc, túi đầu nói, đại sư bá thứ tội. Không cần lo lắng, việc này không coi là cái gì. Quảng Thành Tử ôn thanh nói, ngươi làm việc chu toàn, vẫn chưa bại lộ. Nếu không có lao sư nói lên, ta cũng bị ngươi mông đi qua. Dương Tiễn cười gượng hai tiếng. Quảng Thành Tử lại nói, ngươi chính là sợ lao sư trách phạt ngươi. Ân Dương Tiễn thành thành thật thật gật đầu, nói, không dám lừa gạt sư tổ cùng đại sư huynh. Ta vốn định sư phụ mưu chút khí vận, cho nên tính kế Khương Thượng. Cũng không hại Khương Thượng chi tâm, bổn tính toán chờ sư phụ thành phong thần người, phụ tá minh quân yên ổn thiên hạ, lại an bài Khương Thượng vào triều làm quan, viên hắn vương hầu cũng ngộng. Thiện Quảng Thành Tử nhẹ nhàng gật đầu, ngươi có thể như vậy tưởng, đảo cũng khó được. Hồng hoang nhiều tính kế, nhưng cái nào không phải vừa động niệm liền giận sát giận trách. Dương Tiễn im lặng, cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Hai người đi ở một chỗ cầu treo bằng dây cáp thượng. Phía trước vách núi bị tắc hai, nội có một chỗ biệt viện, ấn sân nhìn đơn sơ, lại phiêu giật nào đó nói vợ. Quảng Thanh Tử nói, nơi đây tên là Tam Hữu Cư, lão sư coi trọng thực, đừng đụng hỏng rồi thứ gì. Là Dương Tiễn thấp giọng ứng câu, tuy Quảng Thanh Tử đi qua cầu treo bằng dây cáp, đi tới biệt viện cửa. Viện lâu là dùng rào tre chất thành, nhưng này rào tre lại không phải là nhỏ, tựa hồ vẫn là sắp lột xác hậu thiên linh căn. Trong tiểu viện có ba chỗ nhà tranh, Quảng Thanh Tử mang Dương Tiễn mà đến. Bên trái nhà tranh trung đi ra một người trung niên nam nhân, Dương Tiễn thấy không rõ này khuôn mặt, lại cảm giác được kia cổ quen thuộc nói vận. Thánh nhân nói vận. Lão sư, Dương Tiễn đã đưa tới. Quảng Thanh Tử đứng ở cửa không mình hành lễ, Dương Tiễn còn lại là vội vàng lễ bái. Đây là hắn sư tổ, đương bái, cũng không thể không bái. Vào đi. Chỉ là ba chữ, lại nói không ra ôn nhuận tường hòa, làm nhân tâm trung yên ổn rất nhiều, lại tựa hồ nghe tới rồi thiên địa chi âm, tâm sinh rất nhiều hiểu được. Chỉ là điểm này liền có thể kết luận, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảnh giới, tu vi, so đều là thánh nhân nữ hoa phải mạnh hơn một ít. Cụ thể cường nhiều ít, Dương Tiễn lại không hề khái niệm, cái này trình tự hắn cách còn quá mức xa xôi. Quảng Thành Tử mang theo Dương Tiễn vào sân, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi ở dưới tảng cây trên ghế nằm, tựa hồ ở dư vị cái gì, thấy không rõ khuôn mặt thượng, cho người ta một loại hắn đang cười ảo giác. Không cần câu nệ, ngồi xuống đi. Hai tòa đệm hương bổ chậm rãi trên mặt đất ngưng tụ thành, Quảng Thành Tử lập tức ngồi xuống, nhắm mắt tu hành, Dương Tiễn cũng chạy nhanh gật đầu, ngồi ở thánh nhân sư tổ trước mặt, đại khí cũng không dám xuyễn. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng, hỏi lại là, ngươi gặp qua Hỗn Độn Chuông chủ nhân? Là, đệ tử gặp qua. Dương Tiễn cúi đầu nói. Hắn ở ta này mới vừa đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, lục áp nếu lại đi tìm ngươi, đó là trợ ngươi đông phạt, không thể tùy ý vứt bỏ. Dương Tiễn lập tức trả lời, đệ tử cẩn tuân sư tổ dạy bảo. Thiên Viêm Đường tới tìm sư tổ. Này có điểm loạn. Sư tổ như thế nào sẽ trơ mắt nhìn Hỗn Độn Chuông bay đi? Chẳng lẽ sư tổ cũng vô pháp lưu lại Hỗn Độn Chuông? Dương Tiễn nhất thời nỗi lòng phức tạp, lại chạy nhanh đem tạp niệm vứt lại. Mặc kệ như thế nào, sư tổ nếu mở miệng, kia phong thần khi lục gáp tiến đến chu doanh trợ trận, Dương Tiễn cũng không thể đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Nguyên Thủy Thiên Tôn lại hỏi, ngươi đương như thế nào hoàn thành phong thần việc? Dương Tiễn không dám loạn khoe khoang, nói, khẩn cầu sư tổ vì ta chỉ điểm bến mê. Ngươi trong lòng kỳ thật đã có lập kế hoạch. Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới thân ghế bập bênh nhẹ nhàng đong đưa, một cổ mạc danh thanh hương chui vào Dương Tiễn trong mũi, làm Dương Tiễn chỉ cảm đầu nhẹ mắt sáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười khẽ thanh, nói, cái gọi là bến mê, người khác có, ngươi như thế nào sẽ có? Vốn là hồng hoang tiêu giao khách, dùng cái gì tự trói tự tại tâm? Dương Tiễn nghe vậy, trong lòng chấn động mạc nhưng danh trạng, lại chỉ phải cười khổ. Chính mình như thế nào này phiến thiên địa, thánh nhân quả nhiên đều biết, thậm chí hắn không biết, thánh nhân có lẽ đều biết được. Dương Tiễn đánh bạo hỏi một câu, sư tổ, ta vì sao sẽ đến? Việc này ngươi đương hỏi ngươi chính mình, như thế nào hỏi ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn thản nhiên nói, làm ngươi trở về đều không phải là ta, phi mặt khác vài vị thánh nhân, phi Hỗn Độn Chuông trưởng quảng giả, phi hậu thổ, phi người, cũng phi thần. Dương Tiễn tức khắc các loại mở mịt. Đó là ai? Cần ngươi tự thân đi tìm, đi thể ngộ, đây là ngươi cơ duyên, cũng là ngươi trắc trở. Là Dương Tiễn ứng câu, chỉ cảm thấy chính mình đầu óc hôn mê. Nguyên Thủy Thiên Tôn xua xua tay. Tựa hồ chỉ là làm Dương Tiễn tới đây mà nhàn thoại hai câu, vẫn chưa công đạo mặt khác sự. Dương Tiễn hiểu ý, đứng dậy cáo lui, viện môn ra ngoài hiện một chỗ quang mang lập lòe vòng tròn, kia hẳn là nào đó dịch chuyển trận pháp. Nguyên Thủy Thiên Tôn lời nói lại ở sau người mà đến, nơi đây tên là Tam Hữu Cư, ngươi cũng biết là ý gì. Dương Tiễn vội vàng xoay người, vừa định trả lời, nhưng dưới tảng cây ghế bập bên thượng, nơi nào còn có sư tổ thân ảnh. Đi thôi. Quảng Thành Tử mở hai mắt, đối Dương Tiễn cười cười, liền nhắm mắt ngồi ở dưới tảng cây ghế bập bên. Phảng phất tuyên cổ mà đến, hắn vẫn luôn ngồi ở nơi đây, chưa bao giờ rời đi quá. Tam Hữu Cư. Dương Tiễn như suy tư gì, một bước bước vào vòng sáng, thân ảnh bị nhẹ nhàng lôi kéo, chung quanh ánh sáng không ngừng chuyển động. Chờ hắn lại hoàn hồn, com lại đã là ở Côn Luân dưới chân núi, phía trước đó là bốn lượn hành hương cổ lộ. Về phía trước đi rồi hai bước, Dương Tiễn vừa muốn đáp mây bay, cả người lại đột nhiên sửng sốt. Tam Hữu Cư, Côn Luân Sơn. Nơi đó chẳng lẽ là chính là Tam Thanh tu hành nơi? Sư tổ cuối cùng câu nói kia, rõ ràng mang theo một chút cô đơn. Kia, thánh nhân lại ở cô đơn cái gì? Cố ý làm chính mình qua đi vừa thấy, chỉ là vì dặn dò lục gáp đạo nhân việc. Kia trực tiếp làm đại sư bá truyền lời không phải hảo. Không đúng, sư tổ chắc chắn có thâm ý. Tam Hữu buồn một nhà, nghề hà khởi tranh qua. Ai, đi trước tìm sư phụ lại nói. Dương Tiễn có điểm đầu choáng váng nao trướng. Đem những việc này tạm thời đặt ở trong lòng mặc kệ, hóa thành một đạo kim quang, hướng tới Ngọc Tuyển Sơn bay đi. Khai thiên bản cổ vẫn, một hơi hóa tam thanh. Đây là thời trước cố, dùng cái gì để phong thần? Chương 363, chính thức nhập cục. Ngọc Hư Cung xiển giáo đại hội qua đi 3 tháng, hồng hoang các nơi đã sôi nổi lan truyền phong thần sứ giả đổi mới một chuyện. Dương Tiễn, một cái gần mấy chục năm nội không ngừng xuất hiện ở chúng tu sĩ trong hai tên, lại tác động khởi khắp nơi thế lực tâm thần. Làm người ngoài ý muốn lại là, đối với Dương Tiễn chấp trưởng phong thần bảng, tiệt giáo thế nhưng chưa phát ra tiếng phản đối. So với Phi Hùng tới nói, Dương Tiễn thiên đình nguyên soái thân phận đại thiên phong thần, càng hợp lý cũng càng dễ dàng làm người tiếp nhận. Thiên đình vẫn duy trì trước sau như một trầm mặc, Lang Tiêu Bảo Điện trùng kia đạo thân ảnh trước sau ở nhìn chăm chú vào hồng hoang đại địa. Từ Dương Tiễn tiếp nhận phong thần việc, Ngọc Đế tâm tình tựa hồ vẫn luôn thực không tồi, hầu hạ một bên tiên nữ thường xuyên thấy vị này tam giới chúa tể mặt mang ý cười. Chiều ca trong thành. Dương Tiễn một thân bạch đi ở tiếng người ồn ào phố trên đường, tâm tình sớm đã khôi phục như thường. Này mấy tháng hắn đều ở Ngọc Tuyền Sơn cùng Mai Sơn, nơi nào cũng không đi. Thẳng đến Nam Châu có tin tức truyền đến, nói bá ấp khảo bị hạch tội bị đế tân giam, Dương Tiễn lúc này mới từ Mai Sơn Nam Hạ, tới rồi Nam Châu Triều Ca Thành. Triều Ca Thành chung quanh vẫn là như vậy, có một đạo nói thần thức tràn ngập, Dương Tiễn hiện thân, tự nhiên đưa tới không ít người ghé mắt. Đi ngang qua Khương Phủ, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, thấy Khương Tử Nha cùng Nhu Nhi ở vườn hoa bên đọc sách ngâm thơ, khỏe miệng khẽ động hạ. Đào hố chôn chính mình, nói chính là việc này đi. Nguyên bản có thể ở một bên nhìn chung toàn cục, tùy thời mà động, hiện giờ lại thành lốc xoáy trung tâm, lại chú định sẽ không có bất luận cái gì phong thưởng, còn muốn đi cân bằng tam giáo thế lực, càng bảo vệ xiển giáo căn cơ, thậm chí đạo môn căn cơ. Hắn một cái đệ tử đời thứ ba, lại muốn thao nhiều như vậy tâm, thật sự làm Dương Tiễn có điểm khó chịu. Tới đâu hay tới đó đi, này chưa chắc không phải chuyện tốt. Dương Tiễn cong đôi tay, thân ảnh phiêu nhiên đi xa. Làm hắn chấp trưởng phong thần bảng. Vậy đừng trách hắn âm thầm chèn ép châm đèn một mạch, che chở xiển giáo chân chính nội tình. Chỉ cần thánh nhân lão gia không đem phong thần danh sách định chết, kia hắn đại có thể cấp xiển giáo chết trận thượng phong thần bảng môn nhân phong điểm nhàn nhã tự tại tiên trước. Còn có chính mình biểu tỷ, xui xẻo long cắt công chủ, cái này cần thiết muốn hộ một chút, không thể bị Hồng Cẩm cái kia gà mở chiếm tiện nghi. Nếu long cắt nhất định phải thượng phong thần bảng, kia cũng hay là Hồng Loan tinh đi, dù sao cũng là chính mình đại cứu gia nữ nhi. Đang nghĩ ngợi tới, Thương Quân Vương cũng đã ở trước mắt. Dương Tiễn liền như vậy đại đại thứ thứ đi qua, thân ảnh hóa hư, phàm nhân như thế nào có thể thấy. Kia che chở Vương cung Kim Long, lúc này đã hể bại ở kia, sớm đã là khô bại chi tượng, chỉ là miễn cưỡng nhìn mắt Dương Tiễn, hoàn toàn vô pháp ngăn trở. Nhưng thật ra có vài đạo tiệt giáo tiên nhân thần thức có điều dao động, nhưng cuối cùng cũng vẫn chưa hiện thân. Dương Tiễn là tới sát đế tân. Sao có thể, Dương Tiễn trải qua một phen phân tích, phát hiện chính mình chỉ có tận lực dựa theo chiều phong thần diễn nghĩa kịch bản dựa sát, mới có một chút tiên tri chi minh, càng có nắm chắc đem phong thần thế cục biến hóa khống chế ở chính mình trong tay. Đế tân tự không thể giết, thả làm hắn cùng cựu vĩ hồ lại tiếp tục tiêu giao sung sướng mấy năm. Dương Tiễn đi vương cung ngầm nhà tù bên trong, tìm được rồi đã bị đòn hiểm đến không ra hình người bá ấp khảo. Bá ấp khảo xem như thế tục trung lâu phụ nổi danh mỹ nam tử, cầm kỹ nhất tuyệt, rơi vào như vậy kết cục lại cũng là cựu vĩ hồ quay phá. Cựu vĩ hồ muốn câu dẫn bá ấp khảo không thành thẹn quá thành giận, ở bá ấp khảo hiến vật quý vật khi, dùng yêu pháp thúc dục sử kia chỉ lão vượn phát cuồng, bị đế tân định ra mưu đi ngược chiều thứ chi tội. Hiện giờ, vị này phong độ nhẹ nhàng tây bá hầu trưởng tử bị xích sắt khấu ở trên tường, hơi thở mong manh. Dương Tiễn mê đi trông coi, chậm rãi bước đi đến phụ cận, vì bá ấp khảo vượt qua đi một tia huyền khí, bá ấp khảo hừ nhẹ một tiếng, cảm giác đau đớn trên người biến mất vô tung, chậm rãi mở hai mắt. Thấy được đứng ở trước mặt Bạch Y Liễu nam tử. Ngươi là? Ngươi nào? Tiến đến cứu ngươi người Dương Tiễn ôn thanh nói, chớ có sợ hãi, ta này liền mang ngươi rời đi nơi đây. Không thể. Nghĩa sĩ không thể. Bá ấp khảo run giọng ngăn cản. Dương Tiễn hỏi, chính là lo lắng Tây Bá Hầu bị liên lụy. Không tồi, bá ấp khảo ứng thanh, ngay sau đó lộ ra cười khổ, ta này tánh mạng không tính cái gì, nếu có thể đổi đến phụ thân bình an trở về, chết trăm ngàn thứ cũng là không sao. Nhưng ta nếu từ đây mà chạy thoát, đại vương tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo phụ thân. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, cũng không kiên trì, hắn tới nơi này cũng chỉ là cùng bá ấp khảo thấy một mặt. Đó là như thế, còn muốn đa tạ nghĩa sĩ tiến đến cứu giúp. Bá ấp khảo ngẩng đầu nhìn địa lao cửa sổ nhỏ ở ngoài thanh thiên mây trắng, tuy rằng nói này đó cũng làm người nhạ báng, nhưng bá ấp khảo vẫn là mặt dày tương thỉnh. Thỉnh nghĩa sĩ có thể cứu ta lão phụ một mạng. Tây bá hầu có thánh hiền chi danh, ta tuy là phương ngoại chi nhân, lại cũng rất là ngưỡng mộ. Dương Tiễn giơ tay, ở bá ấp khảo trên người trước mắt một đạo phù ấn, nói, này phù nhưng lệnh ngươi bất giác thống khổ, nếu tánh mạng của ngươi khó giữ được, cũng có thể hộ ngươi hồn phách. Đa tạ nghĩa sĩ. Bá ấp khảo tức khắc hai mắt rưng rưng, tuy đã có xúc động chịu chết chi tâm, nhưng nghe được chết tự, thật sự khó có thể nhẫn lại. Dương Tiễn làm xong này đó liền lặng yên rời đi, những cái đó hộ vệ chậm rãi tỉnh lại, mà bá ấp khảo tắc nặng nề ngủ. Ngày thứ hai, bá ấp khảo bị giết, này thân bị làm thành thịt canh, đưa đến rũ cơ xương bị nhốt nơi. Cơ xương tuy biết kia thịt canh là vật gì, nhưng vì mạng sống, chỉ phải mặt vô dị trạng ăn xong, cũng tạ ơn đế tân, đại tuyên chỉ sứ giả đi rồi, cơ xương lão lệ tung hành, lâu nằm không thể động. Bá ấp khảo bị giết tin tức truyền quay lại Tây Kỳ, cơ xương nhị tử cơ phát khóc trời đất tối tăm, lập tức liền phải noi theo đông bá hầu Khương Hàng Sở, dẫn quân sát hướng Triều Ca Thành, nhưng bị văn thần khuyên can. Văn Vương bốn hữu lập kế hoạch trọng hối phí trọng, vưu hồn hai người, nghị cách cứu viện cơ xương trở về. Khi qua không lâu, Triều Ca Thành truyền quay lại tin tức, đế tân đặc xá cơ xương, cuối cùng là làm bá ấp khảo chết có một chút giá trị. Nhưng đế tân cũng không đốc, như thế nào sẽ đem Tây Bá Hầu thả hổ về rừng. Hiện giờ đông, nam hai đại trấn chư hầu tạo phản, nếu Tây Bá Hầu trở về Tây Kỳ, Triều Ca Thành còn lại là ba mặt thụ địch, tuy không sợ, lại cũng không muốn thừa này áp lực. Cho nên, đế tân đem Tây Bá Hầu điều tới Triều Ca Thành, vì Tây Bá Hầu ra quan tiến tước, làm Cơ Xương lưu Triều Ca Thành làm quan. Cơ Xương khen quan ba ngày, ra quan lúc sau đều phải dạo phố, Triều Ca Thành các nơi răng đèn kết hoa, không ít thương triều lao thần kích động không thôi, còn nói đế tân đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Ai ngờ, khen quan ngày thứ hai, Cơ Xương cùng Hoàng Phi Hổ tương ngộ, Hoàng Phi Hổ mời Cơ Xương trong nhà làm yến, một ngự đánh thức Cơ Xương. Cơ Xương đêm tối trốn đi, ly Triều Ca, độ Hoàng Hà, hướng tới đại thương Tây Bộ trọng trấn Lâm Đồng quan mà đi. Đế tân giận dữ, mệnh nhân rách nát, lôi khai xuất 3.000 binh mã đuổi theo, Văn Vương ngựa xe đi chậm, phía sau truy binh ra roi thúc ngựa, không bao lâu liền muốn đuổi kịp. Hu! Lái xe mã phu túm chặt dây cương, hai thất lão mã hy vang, xe ngựa ở trên đường lớn vội vàng dừng lại, cơ hồ muốn tán giá giống nhau. Ba trượng phía trước, Dương Tiễn lẳng lặng mỉm cười đứng, cảm nhận được màn xe sau thăm tới ánh mắt. Ai dám ngăn cản lộ? Đánh xe xa phu vội vàng hô, mau chút tránh ra. Ngươi cũng biết trong xe ngồi như vậy nhân vật. Dương Tiễn nói, Tây Bá Hầu Cơ Xương, còn thỉnh xuống xe nói chuyện. Trong xe ngựa lao nhân xốc lên màn xe đi ra, thấy Dương Tiễn tướng mạo đường đường, không loại gian trá hạng người, lại có một cổ bình tĩnh khí độ, toàn thân bọc mờ ảo khó định khí chất, tức khắc không dám đại ý, biết này đều không phải là phàm phu tục tử. Mã phu nâng Cơ Xương xuống xe ngựa, Cơ Xương cùng khởi đôi tay, nói, tại hạ Cơ Xương, không biết cao nhân có gì chỉ giáo. Tây Bá Hầu đa lễ, nơi đây ngày chính độc, không bằng đi bên cạnh trong rừng nói chút lời nói. Dương Tiễn chắp tay đáp lễ, làm cái thỉnh thủ thế, Cơ Xương sửng sốt hạ, thấy Dương Tiễn cặp kia ánh mắt rất là thanh triệt, nhẹ nhàng gật đầu, tiên sinh thỉnh. Kia Sa Phu vội muốn ngăn trở, Dương Tiễn giơ tay một chút, này Sa Phu tức khắc ngất đi, bị Dương Tiễn một bàn tay để trụ. Rồi sau đó, Cơ Xương liền thấy Dương Tiễn đối với hai thất lao mã điểm hai hạ, hai thất lao mã tự hành về phía trước chạy băng băng, lôi kéo xe ngựa duyên đại đạo Tây đi. Một chút đạo pháp, Tây Bá Hầu chê cười, mời theo ta tới. Cơ Xương đầy mặt mệt mỏi, nghe Dương Tiễn nói chuyện, tự nghĩ chính mình không hề trở tay cơ hội, chỉ có thể đuổi kịp. Đi vào trong rừng, Dương Tiễn ở một chỗ dưới tảng cây dọn xong bàn lùn, thượng có trà xanh bay một chút bạch hơi, mời Cơ Xương ngồi xuống. Tiên sinh như thế nào? Nhân ngôn Tây Bá Hầu có thánh hiền chi danh, trong lòng ngưỡng mộ, cố tới đây mà tinh trở. Tây Bá Hầu xin nghe. Dương Tiễn lời nói vừa ra, ngoài rừng vang lên một trận tiếng gầm rú, chiến xa bay nhanh, chiến mã lao nhanh, không ít người hô quát đuổi theo, nôn nói muốn đi chóc nã Cơ Xương. Cơ Xương tức khắc mồ hôi lạnh dày đặc, chạy nhanh trốn đến bản lùn lúc sau, đối Dương Tiễn một kê rốt cuộc. Đa tạ tiên sinh nhân cứu mạng. Dương Tiễn cười xua xua tay, uống trà đi, sau đó đều có tiên nhân tới tìm, hộ tống Tây Bá Hầu Tây đi. Tây Bá Hầu ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, xem Dương Tiễn vì chính mình châm trà, vội vàng nói lời cảm tạ, liền hỏi, không biết tiên sinh như thế nào xưng hô, ở nơi nào thanh tu. Tu đạo người trong, cùng thế gian tùy ý hành tẩu, này đó không đề cập tới cũng thế. Tây Bá Hầu tức khắc tâm sinh kính nể, đối Dương Tiễn càng thêm tôn trọng. Như vậy thi ân không hướng báo phẩm tính, ở Tây Bá Hầu xem ra rất là khó được, lường trước này người trẻ tuổi hẳn là thần tiên chi lưu, liền tưởng nhân cơ hội này hỏi chút nói dễ việc. Nhưng Tây Bá Hầu hỏi hai câu, Dương Tiễn liền đem đề tài dẫn tới trị quốc an bang thượng. Dương Tiễn hỏi, Tây Bá Hầu trở về Tây Kỳ lúc sau, cần phải vì trưởng công tử báo thủ. Cơ Xương khuôn mặt bi thương, ai? Nếu khởi binh qua, không biết thiên hạ lê dân có bao nhiêu muốn táng thân chiến hỏa, Cơ Xương thật không đành lòng rồi. Tây Bá Hầu lại muốn nghe ta một lời, Dương Tiễn chắp tay, đem trong lòng thao lược đĩnh đạc mà nói, đầu tiên là một câu quân tử báo thù 10 năm không muộn, lại nói thương trụ bạo ngược vô đạo, nếu có thể thay thế, càng là cứu vớt thiên hạ lê dân. Cơ Xương liền hỏi như thế nào hành chi, Dương Tiễn liền ngôn nói Tây Kỳ phải đi 3 bước quy hoạch. Bước đầu tiên cổ vũ nông tang, làm bá tánh sinh hoạt giàu có. 1-2 năm sau lương thực đầy đủ tắc bắt đầu cổ vũ sinh dục, lệnh Tây Kỳ dân cư nhiều tăng. Ngoại liên chư hầu, cùng chư hầu vây kín Triều Ca, giảm bớt Tây Kỳ áp lực. Đệ nhị bước còn lại là xúc lực gồm thâu quanh mình trợ trụ vi ngược chư hầu quốc, đem bản đồ tăng đại, lại rời đô thành. Lúc sau lại thảo sùng hầu hổ, Tây Trinh Man Di yên ổn phía sau, ngăn cản đến từ Triều Ca thành thảo phạt. Đệ tam bước mới là Đông Trinh Triều Ca thành, cần thiết chậm đợi Tây Bá Hầu sở trưởng nơi cường thịnh quá Triều Ca. Mới nhưng đại quân Đông Trinh, lấy uy nghiêm tứ phương chi thế, lấy thương mà đại chi. Một phen nói cho hết lời, Cơ Xương mặt già phía trên tràn đầy chấn động, xem Dương Tiễn như là xem thần nhân giống nhau. Dương Tiễn Uyển chuyển cự tuyệt Cơ Xương làm hắn cùng đi Tây Kỳ thỉnh cầu, chỉ nói chính mình nhàn vân giã hạc quán, ở nhân gian nhiều khắp nơi đi một chút. Liên vào lúc này, ngoài rừng lại là quần quận tiếng vó ngựa tự tây hướng đông, bất quá lần này không phải hùng hổ đuổi theo, mà là vội vàng bại lui. Đây là hộ tống Tây Bá Hầu Tây Đi tiên nhân đã đến, ta liền không lâu để lại, gặp lại. Dương Tiễn đứng dậy, đối Tây Bá Hầu chắp tay, bước chậm vào trong rừng. Cơ Xương nhìn Dương Tiễn rời đi phương hướng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, không trung một đạo thân ảnh rơi xuống, phía sau có một đôi lôi cánh, quỳ một gối ở Cơ Xương trước người. Dương Tiễn đứng ở trên ngọn cây nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra chút cao thâm khó đoán mỉm cười. Xách, lại một cái bảy tuổi sư đệ. Chương 364, Tây Bá Hầu tương xính, vị thủy thu tử hạ. Tới không phải người khác, đúng là Lôi Chấn Tử. Lôi Chấn Tử tướng mạo kỳ dị, xương sườn sinh có hai cánh, lúc đầu cũng dọa Cơ Xương kinh hồn táng đảm. Lôi Chấn Tử lập tức thuyết minh thân phận, Cơ Xương như thế nào có thể tin. Ngày đó Cơ Xương đi hướng Triều Ca thành khi, nhận lấy mới sinh ra không lâu Lôi Chấn Tử làm thứ 100 tử, nhưng ngay sau đó Lôi Chấn Tử đã bị Vân Trung Tử mang đi trong núi tu hành. Cơ Xương đi Triều Ca thành bị hạch tội bị tù ở rũ, hôm nay sấn khen quan trốn hồi, tính toán đâu ra đấy cũng liền 7 năm. Trước mặt Lôi Chấn Tử dáng người cường tráng, tướng mạo rất là lợi hại, như thế nào là 7 tuổi bộ dáng. Lôi Chấn Tử lại ngôn nói chính mình ăn hai viên tiên hạnh liền có như vậy bộ dáng, lập tức cũng vẫn chưa nhiều giải thích, chỉ lo đem Cơ Xương cóng lên, xuyên vân qua sương mù, qua năm quan, trực tiếp dừng ở Kim Cây Lĩnh. Lôi Chấn Tử cứu phụ thoát vây, thực nghe lời trở về tìm Vân Trung Tử, rốt cuộc tâm trí cũng chỉ có 7 tuổi, rất là nghe lời. Cơ Xương cũng bị Tây Kỳ đại thần tìm được, cùng trở về Tây Kỳ, nhập Tây Kỳ sau lại có Văn Vương phun tử điện cố, tạm thời không để cập tới. Lại nói Dương Tiễn, cứu một lần Cơ Xương, ở trong rừng vào phá thương tam sách, làm Cơ Xương trong lòng chấn động, tất nhiên là để lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng. Rồi sau đó, Dương Tiễn liền ở Tây Kỳ chung quanh chư hầu quốc hành tẩu, làm việc thiện bố thí, dùng tiên pháp cứu một ít phạm nhân khó khăn, tích lũy thành danh. Nửa năm sau, Dương Tiễn cũng không nhớ rõ chính mình đã cứu bao nhiêu người, chỉ biết không ít địa phương cung nổi lên hắn bức họa, mà hắn cũng đã nhận ra từng tí hương khói chi lực. Lúc sau, hắn vào Tây Kỳ cảnh nội, tìm được một chỗ non xanh nước biết nơi, ẩn cư trong đó. Hắn lúc này chấp trưởng phong thần bảng, thiên đạo có cảm, phong thần việc tự sinh biến hóa. Dương Tiễn chỉ lo tại nơi đây chờ, nhàn tới không có việc gì giúp người miền núi trị chữa bệnh, rảnh rỗi liền suy tư tự thân đột phá chi đạo. Chứa châu cảnh cực hạn, rốt cuộc ở đâu? Như thế nào đột phá? Việc này tìm hiểu không ra, Dương Tiễn bắt cửu huyền công liền lâm vào bình cảnh, không được tiến thêm. Ở trong núi ngẩn ngơ liền lại là nửa năm, Dương Tiễn khổ tư không có kết quả, đơn giản bắt đầu du sơn ngoạn thủy, thả lỏng tâm thần, chậm đợi linh quang chợt lóe. Ngộ đạo, cũng coi trọng tích lũy đầy đủ. Dương Tiễn tính hạ tâm tới, tìm hiểu huyền pháp, quan sát Phục Hy thần hoàng sở cấp viễn cổ sao trời đồ, không ngừng thể ngộ tự thân huyền bí, nghiên cứu kia làm thánh nhân đều đỏ mắt khai thiên nói vận. Dần dần, Dương Tiễn thật đúng là liền ẩn ẩn chạm vào cái gì, phảng phất chỉ cần lại đi phía trước một bước, liền có thể đột phá chứa châu cảnh cực hạn. Nhưng chính là này một bước, làm khó nhiều ít tu sĩ, hao hết nhiều ít thọ nguyên. Vô số người không được trường sinh, vô số kim tiên khó thành đại la, chính là kém này một bước nửa bước. Dương Tiễn nằm ở trên ngọn cây phơi thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tu đạo việc, tổng không thể cưỡng cầu, cưỡng cầu cũng là cầu không được.